Hiện nay hắn bị phi kiếm truyền lại mà đến lôi đỉnh chi lực làm luống cuống tay chân, lôi đỉnh rèn thân thể truyền đến mãnh liệt tê liệt làm cho Trương Hùng có chút không thoải mái. Thứ một tia chấp lực lượng đã xuống tới yếu nhất, Trương Hùng xem chừng, lại vỡ vụn một thanh thượng phẩm pháp bảo hẳn là có thể hóa thành tinh thuần nhất năng lượng. Trong lòng suy nghĩ, Trương Hùng giữ vững tinh thần, khống chế kiếm trận lại một lần nữa nghênh đón. Nhưng mà để Trương Hùng ngoài ý muốn là, cái kia sau cùng còn thừa một tia màu đỏ lôi đỉnh phảng phất tại không trung đụng phải trở lực gì, đối với không khí một trận cuồng oanh loạn tạc. Trương Hùng vô ý thức để cho mình kiếm trận ngừng vận chuyển, ngạc nhiên nhìn chăm chú giữa không trung. Hắn chuẩn bị xem chừng một chút lại nói. Lúc này chính mình trong kiếm trận pháp bảo còn có chừng phân nửa. Pháp bảo số lượng càng ít, Trương Hùng đối kiếm trận khống chế cũng sẽ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chương 2455, tại sao lại không? Dù sao đây chỉ là một không quá thuần thục kiếm trận. Hai chuyển kiếp lôi, lát nữa còn sẽ có một đạo rơi xuống. Trương Hùng xem chừng trên người mình mang theo những thứ này pháp bảo hẳn là đủ. Đã cái này đạo kiếp lôi thứ nhất bị thứ gì ngăn cản, như vậy tiết kiệm xuống một món pháp bảo là một kiện. Nhưng mà Trương Hùng không biết là, ngay tại hắn phụ cận nơi nào đó, đang có một người ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt cùng cực. Cái này kiếp lôi đã vậy còn quá mạnh. Lâm Phong thao túng linh thức hết sức trèo trống, linh thức phía trên thỉnh thoảng truyền đến như tê liệt đau đớn, để Lâm Phong chỉnh cái đầu đều mất đi trí giác. Đồng thời cỗ này lôi đỉnh chi lực còn theo linh thức, truyền lại đến Lâm Phong thần kinh bên trong, đến mức trước mắt Lâm Phong đã mất đi đối thân thể của mình bất luận cái gì vị trí quyền khống chế. Cho dù là tại như thế giới tình huống nguy hiểm, Lâm Phong vẫn không có từ bỏ. Linh thức tuy nhiên đau đớn vạn phần, nhưng Lâm Phong lại ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được. Một cỗ tinh thuần cùng cực thiên địa nguyên khí ngay tại từng bước tư dưỡng chính mình thần thức, tại tiếp nhận thống khổ đồng thời, thần thức cũng tại một chút xíu từng bước lớn mạnh. Chỉ cần có chỗ tốt, mà lại không đến mức nhỏ hơn mệnh, vậy hắn mặc kệ mạnh cỡ nào liệt đau đớn đều có thể tiếp nhận. Lôi kiếp uy lực dần dần yếu bớt xuống tới, cuối cùng hóa thành một sợi lóe ra nhàn nhạt lôi đỉnh thiên địa nguyên khí lơ lửng ở giữa không trung. Lôi vân còn không có lần nữa ấp ủ. Thiên đạo cuối cùng còn tính là có một chút như vậy nhân tình vị, không có đuổi tận giết tuyệt. Lôi kiếp cùng lôi kiếp ở giữa lưu lại phía dưới đứng không kỳ, đầy đủ tu sĩ đem đạo này thiên địa nguyên khí hút nhập thể nội. Trước thu lại, lúc nào luyện hóa hết đều có thể. Sợ là lại phải xin lỗi rồi. Lâm Phong tuy nhiên không thể động, nhưng linh thức vẫn là có thể khống chế, nhìn một chút cách đó không xa đối cái này đạo thiên địa nguyên khí thèm nhỏ dãi vô cùng Trương Hùng, Lâm Phong cảm thấy than nhẹ một tiếng. Tốt như vậy đồ vật, chính mình đã gặp gỡ, sao có thể buông tha đâu. Không cần nghĩ, Lâm Phong lúc này tế ra luyện yêu hồ. Mà luyện yêu hồ tại thần thủy trong không gian đã sớm kìm nén không được, đạt được Lâm Phong triệu hoán sau đó, nhất thời như là ngựa trứng mất dây chói đồng dạng lao nhanh mà ra, hồ khẩu linh lợi xoay tròn ở giữa, giống như nuốt chửng đồng dạng đem không trung chiêm cứ cái kia một cỗ tinh thuần thiên địa nguyên khí hút vào bên trong. Không cho phép toàn bộ nuốt mất. Lâm Phong đối luyện yêu hồ hạ đạt chỉ lệnh. Luyện yêu hồ không có khí linh, cuối cùng vẫn là nghe Lâm Phong khống chế, nắp ấm khẽ trụ, tiêu sái lại trở lại thần thủy trong không gian. Cùng lúc đó, Thiên Lang toa bên trong. Nha, tiểu tử này trên thân đồ tốt thật không ít, trước đó ta cũng cảm giác được, chỉ là còn không dám xác định, không nghĩ tới a không nghĩ tới, tiểu tử này trên thân tính cả ta đã có hai kiện yêu khí, hiện tại thế mà còn có một cái tiên khí, không thể không đến, xem ra tiểu tử này quả nhiên là người có đại khí vận. Thiên Lung tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nhưng mà hắn mở miệng một tiếng tiểu tử này lại gây nên Thiên Thiên mãnh liệt bất mãn. Tiên bối, ngươi còn như vậy gọi Lâm đại ca lời nói. Đợi lát nữa hắn trở về, ta thì nói cho hắn biết. Thiên Lung hô hấp không khỏi trì trệ, tiếp theo tức giận nói, thân thể vì yêu tộc, như thế nào học là như thế thủ đoạn hèn hạ, nói, có phải hay không tiểu tử kia dạy ngươi? Cái gì bị hồi a tiền bối, ta nào có? Đối tiền bối, ngày trước đó nói Lâm đại ca trên người có hai kiện yêu khí. Cũng chính là trừ ngươi bên ngoài, còn có một cái. Thế nhưng là vì cái gì ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy. Nữ nhân trời sinh liền sẽ đổi chủ đề. Thiên Lung tại lúc còn sống thời điểm thì lĩnh giáo qua, bây giờ chết đã ngàn vạn năm, hắn phát hiện mình gặp được nữ nhân vẫn là không có đổi. Một câu hời hợt lời nói, là có thể đem các loại chính mình không muốn trả lời vấn đề kéo tới hắn tinh cầu bên trên đi. Nhìn lấy Thiên Thiên cái kia một mặt muốn biết ánh mắt, Thiên Lung nhãn châu xoay động, cười hắc hắc nói, ngươi thật muốn biết. Đương nhiên. Thiên Thiên gật gật đầu. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một hòn đá ném hai chim phương pháp tốt, chỉ cần ngươi cùng tiểu tử kia. Ân, ngươi hiểu. Cứ như vậy không nhưng có thể giải trừ ngươi thể nội huyết mạch phong ấn, mà lại cũng có thân là hắn thân phận nữ nhân, cứ như vậy, hắn có bí mật gì lời nói khẳng định sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Thiên Lung cười xấu xa nói. Thiên Thiên mới đầu còn thật không biết Thiên Lung nói là cái gì, bất quá nghe xong Thiên Lung nhắc đến thể nội huyết mạch thời điểm, nhất thời thì minh bạch. Hợp lấy cái này đi dạo một vòng sau đó, đem thoại để lại cho cuốn trở về. Thiên Thiên khó thở, dậm chân một cái lại là không tiếp tục để ý Thiên Lung. Đúng lúc này, một tiếng sắc nhọn gào thét lại tại trong sơn cốc vang lên. Mẹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lôi kiếp đâu? Thiên địa nguyên khí đâu? Làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Ta còn không có hấp thu a. Trương Hùng cảm giác mình cả người cũng không tốt. Quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa. Lần trước rơi xuống thứ một tia chớp trực tiếp bị Thiên Lang toa toàn bộ ngăn cản, bởi vì lúc đó thoát thân không ra duyên cớ, Trương Hùng liền tính toán đợi độ kiếp hoàn toàn kết thúc về sau, lại đi hấp thu. Nhưng tại độ kiếp sau khi kết thúc, hai đạo lôi kiếp cuối cùng trô hóa thiên địa nguyên khí toàn bộ đều biến mất, liền sợi lông đều không còn lại. Bởi vì mà lần này Trương Hùng lớn lên trí nhớ, thì tại lôi kiếp uy lực hoàn toàn biến mất một khắc này, hắn liền đã xông đi lên. Nhưng mà càng là tiếp cận, Trương Hùng liền phát hiện trên bầu trời lơ lửng thiên địa năng lượng thì càng mỏng manh. Ngắn ngủi bất quá hai cái hô hấp thời gian, cái này thiên địa năng lượng vậy mà biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Chuyện gì xảy ra, Trương Hinh? Tư Đồ Ba theo trong trận pháp lướt đi, tiếp theo hỏi. Nhưng mà còn không đợi Trương Hùng trả lời, Tư Đồ Ba thì lại chui về trận pháp. Lòng còn sợ hãi vô ngực một cái, Tư Đồ Ba cười khổ một tiếng nói ra, Trương Hinh, chỉ sợ lao đệ không giúp đỡ được cái gì, ta vừa đi ra ngoài cũng cảm giác được bị cướp lôi khóa chặt, đến cùng phát sinh cái gì. Trương Hùng ở ngực kịch liệt chập trùng, lấy biểu hiện nội tâm của hắn không bình tĩnh, ngẩng đầu chỉ bầu trời, Trương Hùng có chút thất thố kêu lên, lôi kiếp lại biến mất, liền như là lần trước như vậy quỷ dị biến mất. Cái này sao có thể? Tư Đồ Ba khẽ giật mình, mà Lữ An mấy người cũng sững sờ. Lão Lữ, nhanh kiểm tra một chút, nhìn xem trận pháp có hay không bị xúc động dấu vết. Cây trúc ngắn ngủi ngu ngơ sau đó, liền bận bịu mở miệng nói ra. Được. Lữ An vẻ mặt nghiêm túc, có điều hắn cũng không cảm thấy vấn đề là xuất hiện ở phía bên mình. Trận pháp này hắn chỉnh một chút 3 ngày không ngủ không nghỉ cuối cùng bố trí đi ra, trong lúc đó còn ăn mất không ít có giá trị không nhỏ dùng để khôi phục nguyên lực cùng linh thức đang ăn dược, lại thêm bố trận cần tài liệu, lần này tiêu hao có thể nói là tương đương to lớn. Nếu như vậy trận pháp đều bị người xông phá lời nói, vậy hắn cũng liền không mặt mũi tiếp tục lan lộn. Trong lòng suy nghĩ, Lữ An linh thức cấp tốc đem trận pháp mỗi khắp ngõ ngách bao trùm. Nơi này, không có dị thường. Nơi này, không chê vào đâu được. Nơi này, trận pháp đồng dạng không có bị phát động dấu vết. Khi tất cả trận pháp toàn bộ kiểm tra song song về sau, Lữ An thở phào, quay đầu nói ra, pháp trận trong liền một con rồi đều không bỏ vào đến qua, tuyệt đối không có kẻ ngoại lai tiến vào. Chương 2456, hợp lực đánh cược một lần. Không có kẻ ngoại lai. Tư Đồ Ba lông mày nhíu lại. Hắn cũng không nghi ngờ Lữ An nói chuyện. Cái này tổ hợp trận pháp uy lực mạnh bao nhiêu Tư Đồ Ba là có bản thân trải nghiệm, tại Lữ An đem trận pháp khống chế vẹn vẹn chỉ có một nửa uy lực tình huống dưới, hắn lại chỉ có thể đột phá 1/3 trận pháp thì bị khống trụ, nếu như không phải Lữ An kịp thời đình chỉ trận pháp vận chuyển, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp bị tổ hợp trong trận loại hình công kích trận pháp đánh giết. Phải biết đây mới là một nửa uy lực a. Mà Trương Hùng tại nếm thử về sau cũng từ đáy lòng cảm thán, trận pháp này không phải độ kiếp kỳ phía dưới tu sĩ có khả năng vượt qua. Hơn nữa lúc ấy Trương Hùng thế nhưng là lặng yên chui vào, vẫn như trước không có thể đột phá đến một nửa vị trí liền bị Lữ An phát hiện, đồng thời khống chế cách khác trận tiến hành vây khốn. Trương Hùng chỗ chui vào trận bầy, giống như Tư Đồ Ba, đều là vẹn vẹn chỉ có một nửa uy lực trận bầy. Hiện nay trận bầy uy lực toàn bộ khai hỏa, không có độ kiếp kỳ làm sao có thể tiến đến. Thế nhưng là đến cùng vì cái gì, chẳng lẽ lại thật sự là Trương Huynh chính mình có độc? Một cái ý niệm trong đầu theo Tư Đồ Ba trong đầu xuất hiện. Trương Huynh, ta cảm thấy cái kia đạo tinh thuần vô cùng thiên địa nguyên khí rất có thể là bị kiếp vân ngắn ngủi hút đi, có lẽ cái này đạo kiếp lôi thứ hai uy lực hội càng lớn, nhưng nếu là thật có thể tiếp nhận xuống tới lời nói, đạt được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều, chung quanh đây tuyệt đối không có kẻ ngoại lai, Trương Huynh có thể yên tâm. Lữ An vũ bộ ngực nói ra, mà hắn một phen phân tích cũng để cho như muốn nổi điên Trương Hùng thoáng tỉnh táo lại, nhìn lấy không trung đang không ngừng nổi lên quần quận kiếp vân, Trương Hùng hít sâu một hơi. Cái này đạo kiếp lôi thứ hai ta nhất định muốn tiếp tục chống đỡ. Ngay tại Trương Hùng khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh một lát sau, không trung phun trào đạo kiếp lôi thứ hai rốt cục hạ lạc. Oeng! Giang giác! Màu đỏ thấm lôi điện bí mật mang theo hủy diệt khí thế từ trên trời giáng xuống. Cái này đạo kiếp lôi thứ hai uy lực quả nhiên so đạo thứ nhất mạnh quá nhiều. Đến được tốt! Trương Hùng hai mắt tỏa sáng, giờ khắc này hắn thật đúng là tin Lữ An nói chuyện. Bất quá Trương Hùng lại xem nhẹ một điểm. Hắn cũng không xác định, lần trước chính mình độ kiếp thời điểm, đạo thứ hai lôi điện có phải là thật hay không so thứ một tia chớp mạnh rất nhiều. Dù sao lúc đó Thiên Lung lấy sức một mình, xem như dễ như trở bàn tay chống được hai đạo kiếp lôi. Lúc đó Trương Hùng đã không có tầm mắt có thể nhìn thấy lôi kiếp uy lực, lại không dám vận dụng linh thức, cho nên đối cái này hai đạo kiếp lôi uy lực chênh lệch rất là mơ hồ. Kiếm trận gào thét lên sông lên không trung. Còn thừa cái này hơn 50 trôi pháp bảo, thuần một sắc toàn bộ đều là pháp bảo phi kiếm, cho nên Trương Hùng có tuyệt đối tự tin có thể đem lôi kiếp tiếp tục chống đỡ. Như trận đánh lúc trước đạo kiếp lôi thứ nhất lúc như vậy, kiếm trận dẫn đầu pháp bảo vừa mới cùng lôi kiếp lẫn nhau tiếp xúc, thì trong nháy mắt vỡ đi ra, pháp bảo bên trong khí linh liền đều thảm đều không thể phát ra một tiếng liền vẫn diệt tại lôi kiếp phía dưới. Lâm Phong chết nhìn chăm chú giữa không trung sen lẫn song phương, sắc mặt lại tránh qua một chút do dự. Có câu nói là tốt vết sẹo quên đau. Trước đó đi qua đạo kiếp lôi thứ nhất thối luyện về sau, Lâm Phong rõ ràng cảm giác mình linh thức lực lượng có không nhỏ tăng lên. Chính là như vậy tăng lên, để Lâm Phong quên mất trước đó thừa nhận đau đớn, ngược lại đấu trí đắt đỏ. Nếu như lại dựa theo trước đó phương pháp, có vẻ như không quá đầy đủ. Lâm Phong tâm lý không ngừng bồn chồn. Thứ một tia chớp tại nỏ mạnh hết đà lúc sau đã làm đến hắn khổ không thể tả. Nhưng mà bằng vào trực giác, Lâm Phong lại cảm giác nếu như mình tại đối mặt cái này đạo kiếp lôi thứ hai lúc cùng đạo kiếp lôi thứ nhất giống nhau, chỉ là kháng trụ nỏ mạnh hết đà công kích, tuy nhiên cũng sẽ co tăng lên, nhưng hoàn toàn không đủ để hắn linh thức hoàn thành đột phá. Có câu nói là lòng tham không đáy. Cho nên Lâm Phong chính ở trong lòng lựa chọn, chính mình muốn hay không thừa dịp lôi kiếp uy lực 10 phần thời điểm, đi liều một phen. Nếu như đọ sức thắng, như vậy đạt được lợi ích không thể nghi ngờ là to lớn. Đọ sức thua. Chỉ sợ chính mình cũng liền đem mạng nhỏ ở lại đây. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thân ảnh theo Lâm Phong trong đầu giống như qua phim đồng dạng tránh qua. Một cỗ tên là không muốn tâm tình theo đáy lòng sinh sôi, mà chính là cái này một vòng không muốn, để Lâm Phong trở nên phá lệ do dự. Giang giác. Lôi đình lần nữa đánh nát một thanh phi kiếm, băng liệt mảnh vỡ bay lượn mà đến, thật vừa đúng lúc vẽ hướng Lâm Phong. Bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Phong cuối cùng là lấy lại tinh thần, đầu lệnh ra. Phi kiếm kia mảnh vỡ hiểm lại càng hiểm tại khuôn mặt sẽ qua. Lâm Phong chỉ cảm thấy bộ mặt truyền đến từng trận nhói nhói, duỗi tay lần mò, lại là lao đến máu tươi. Nhìn trong tay máu tươi, Lâm Phong đáy lòng đột nhiên sinh ra một chút minh ngộ. Bất luận là lúc trước Thương Vân Phái, Hoàng Long Đạo Nhân, vẫn là Thi Âm Tông. Những thứ này đều đối Lâm Phong tạo thành nhất định phiền phức. Nếu như hắn cũng không đủ thực lực, chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay những người này. Mà chính mình nữ nhân, thân nhân, các bằng hữu. Tương lai thế tất cũng tới đến cái này tu chân giới. Trong tu chân giới gian nguy, Lâm Phong đã sung túc lĩnh hội qua, chớ nhìn hắn thường xuyên là một bộ thành thạo thái độ, trên thực tế tại đối mặt mỗi một việc lúc, Lâm Phong đều sẽ đi qua một phen kỹ càng nghị sâu tính kỹ mới tiến hành. Đây tuyệt đối là một cái ăn người thế giới. Mà hắn, nếu như không có đầy đủ thực lực, lại như thế nào có thể bảo vệ mình nữ nhân, thân nhân mình, các bằng hữu mình. Muốn đến nơi này, Lâm Phong trong đầu vang một tiếng. Giống như dày đặc tầng mây bị một cái cự thủ nhấc ra. Bất kể như thế nào, liều. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, Lâm Phong khống chế linh thức thì nhào tới. Tiểu tử này điên. Thiên Lung chú ý tới tình cảnh này, nhất thời nghẹn ngào gào lên lên. Mà Thiên Thiên một trái tim cũng trong nháy mắt nhấc đến cổ họng phía trên, một mặt khẩn trương nhìn chăm chú giữa không trung, đồng thời trong lòng cũng tại vì Lâm Phong yên lặng cầu nguyện. Xoẹt xẹt. Rốt cục, linh thức cùng không trung lôi kiếp lẫn nhau tiếp xúc. Đụng vào cái kia một sát na, Lâm Phong toàn thân rung mạnh, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Ngay sau đó Lâm Phong hai tay cấp tốc kết ấn, một bộ cố nén đau đớn tư thái. Lôi kiếp lực lượng đại bộ phận đều bị linh thức thừa nhận xuống tới, nhưng vẫn là có một phần nhỏ truyền lại đến Lâm Phong thể nội. Trong nháy mắt đó, Lâm Phong cảm giác mình thể nội ngũ tạng lục phủ dường như đều bị đốt cháy khét. Hắn dù sao chỉ có hóa thần kỳ thân thể. Cho dù là hợp thể kỳ, hợp thể đỉnh phong tu sĩ cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng lôi kiếp. Tu sĩ thân thể trừ đặc thù thể tu bên ngoài, vốn cũng không làm sao mạnh, những độ kiếp tu sĩ đó bằng vào pháp bảo, lại thêm tự thân nguyên lực, mới có thể miễn cưỡng kháng trụ lôi kiếp ăn mòn. Nhưng lấy Lâm Phong trước mắt cảnh giới cùng thực lực, tại lôi kiếp trong số mệnh thân thể một khắc này, nguyên khí trong cơ thể căn bản là không cách nào điều động, liền bị cướp lôi áp chế gắt gao trong đan điền. Yếu, quá yếu. Đây là Lâm Phong lúc này trong ý thức nhất là trực quan một cái ý niệm trong đầu. Thân thể trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Còn tốt Lâm Phong trước đó có chuẩn bị, từng ngụm thần thủy rót hết, thần thủy cường đại dược hiệu rất nhanh liền phát huy tác dụng, tại Lâm Phong khống chế hạ du hướng toàn thân, chậm rãi tu bổ Lâm Phong thể nội thương thế. Nhưng Lâm Phong linh thức cũng đã ở vào một loại tê liệt trạng thái, thì liền Lâm Phong chính mình cũng không rõ ràng, hắn chả có thể kiên trì bao lâu. Chương 2457, pháp tác chi lực. Tiểu tử này tình huống không tốt lắm a, bất quá cái này ý chí lực cũng không tệ. Thiên Lung trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Làm sao bây giờ, Lâm đại ca khí tức càng ngày càng yếu ớt, loại tình huống này ý chí lực có làm được cái gì a? Thiên Thiên sắp khóc. Không biết từ lúc nào lên, trong nội tâm nàng đã thêm một người cái bóng, đạo này cái bóng cũng chỉ có tại lớn nhất thời khắc nguy nan mới có thể trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thiên Thiên thậm chí đều vô pháp tưởng tượng, nếu như Lâm Phong thật ra chuyện, cái kia nàng nên làm cái gì? Trước đó mỗi một ngày lúc rảnh rỗi, Thiên Thiên đều sẽ trong đầu quy hoạch sau đó chính mình sẽ cùng theo Lâm Phong đi làm những gì sự tình, hoặc là đi tìm Long tộc bảo tàng, về sau lại tiến về Viêm Huyền Đại Lục, tổng tất cả hết thảy tại Thiên Thiên trong đầu đều trở nên phá lệ mỹ hảo. Nàng thực lực bây giờ không yếu, còn có một nhóm thực lực rất cường tộc người, cho dù là đặt ở Viêm Huyền Đại Lục lên đều xem như một cái không tệ môn phái trung kiên lực lượng. Nhưng Thiên Thiên lại một chút cũng cao hứng không nổi, nàng chỗ ước mơ, chỉ có theo Lâm Phong cùng nhau tiến lên thời gian. Ha ha, Sa tộc tiểu nha đầu, ngươi khóc cái gì kình, hiện tại còn mạnh miệng không? Ta nói cho ngươi, cảm tình loại vật này, tại còn sống thời điểm nhất định muốn bắt lấy, khác đợi đến chết lại hối hận. Thiên Lung giống như một cái nhân sinh đạo sư giống như đối Thiên Thiên liên tiếp khuyên bảo. Ngươi làm sao đến bây giờ còn đang nói ngồi châm trọng, Lâm Đại ca hắn. Ngươi Lâm Đại ca sẽ không có chuyện gì, ngươi nhớ kỹ. Càng là bước ngoặt nguy hiểm, ý chí lực thì lộ ra cực kỳ trọng yếu, thiên đạo. Lôi kiếp. Nói trắng ra chẳng qua là hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa thôi, ngươi nếu là có thể dùng ý chí tin phục bọn họ, thực lực ngược lại là thứ yếu. Thiên Lung trong giọng nói mang theo một tia trào phúng chi ý. Tiền bối, ngài. Ngài nói thế nhưng là thật. Thiên Thiên ngạc nhiên, loại này lý luận nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên, nhớ ngày đó ta lúc độ kiếp, chính là bằng vào tự thân ý chí cường đại lực trèo chống tới. Ai ai ai, tiểu nha đầu, ngươi làm sao không tin đâu. Thiên Thiên đã không muốn lại để ý tới Thiên Lung. Hắn xem như phát hiện, cái này khí linh lúc còn sống tính cách chỉ sợ cũng không thế nào làm người khác ưa thích, loại thời điểm này còn không quên tự biên tự diễn một đợt. Được, nói tóm lại, tiểu tử kia chẳng những không có việc gì, thậm chí có thể được một điểm chỗ tốt cũng khó nói. Thiên Lung thanh âm bình tĩnh lại, không hề giống trước đó như vậy giả mà không kính. Thiên Thiên không có trả lời. Chỉ là thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú Lâm Phong chỗ phương hướng. Màu đỏ lôi đình vẫn tại tàn phá bừa bãi. Đồng thời càng bắt đầu cuồng bạo. Lôi kiếp tại lúc này tựa hồ cảm thấy được một cỗ lạ lẫm linh thức. Cỗ này linh thức cũng không đến từ tại độ kiếp người. Cho nên lôi kiếp bản năng cảm thấy mình thu đến khiêu khích. Cho nên nỗ lực nghiền ép lấy phía trên lực lượng không nhiều màu mực tầng mây. Một cỗ tinh thuần cùng cực thiên địa nguyên khí đối lôi kiếp liên tục không ngừng tiến hành bổ sung. Mới đầu Lâm Phong linh thức gần như sắp muốn hỏng mất. Nhưng đi qua dài như vậy một đoạn thời gian thích ứng về sau, Lâm Phong lại phát hiện, chính mình linh thức cũng không có lúc đầu như vậy khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Là ta linh thức mạnh lên, vẫn là cái này kiếp lôi biến yếu. Lâm Phong trong đầu toát ra nguyên một đám dấu chấm hỏi. Lúc này phi kiếm kia kiếm trận vẫn như cũ gánh chịu lấy chủ yếu chống cự sức mạnh sấm sét vị trí, nhưng lôi đỉnh chỗ mục tiêu công kích lại tại dần dần hướng Lâm Phong phóng thích thần thức trên phi kiếm di chuyển. Mắt thấy sức mạnh sấm sét bỗng nhiên gia tăng, Trương Hùng cảm thấy ám đạo không ổn. Trước mắt hắn chỗ không chế phi kiếm vẹn vẹn chỉ còn lại không tới 20 thành, loại tình huống này như lôi đình uy lực gia tăng, chỉ sợ hắn căn bản không có biện pháp hoàn thành độ kiếp. Mà ở ngắn ngủi hô hấp sau đó, Trương Hùng nhưng lại phát hiện, tuy nhiên sức mạnh sấm sét xem ra giống như gia tăng, nhưng hắn tiếp nhận lên lại cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Ngược lại là càng thuận buồm xuôi gió, phi kiếm cũng không hề giống lúc đầu dễ dàng như vậy vỡ nát. Trời cũng giúp ta. Trương Hùng cảm thấy kinh hỉ vạn phần, hắn dường như đã thấy thắng lợi. Gần trong gang tấc, Lâm Phong khoanh chân ngồi dưới đất, hắn bắt đầu nếm thử dùng linh thức tiếp nhận càng nhiều lôi kiếp, từ vừa mới bắt đầu 1-2 thành, càng về sau 3 phần, ngũ thành. Dần dần, Lâm Phong tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích cảm giác. Loại cảm giác này, Lâm Phong tự thân hết sức quen thuộc, đây là pháp tắc khí tức. Linh thức ngưng kết thành một thanh kiếm hình, đây cũng là bởi vì Lâm Phong muốn càng nhiều trợ giúp chính mình thắng lợi thẻ đánh bạc. Cho tới bây giờ, Lâm Phong tu vi tuy nhiên không cao, nhưng lại hoàn toàn có thể diệt sát đi hợp thể hậu kỳ tu sĩ, đây hết thể toàn bộ đều muốn ỷ vào đã từng lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc. Kiếm tức là nói. Kiếm chi đạo, tức là quân tử chi đạo. Chỉ cần ý chí kiên định, cho dù là lôi đỉnh, ta cũng có thể một kiếm chặt đứt. Giang giác. Một tia chớp theo xa xôi chân trời tránh qua, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng trong sơn cốc xông lại. Lữ An trước tiên liền phát hiện cái này một dị trạng, nhưng mà còn không đợi hắn có phản ứng. Đạo thiểm điện kia cũng đã dễ như trở bàn tay xé rách hắn vất vả bố trí đại trận, tiếp theo tại mấy đạo hoàng sợ dưới ánh mắt, ầm vang cùng không trung màu đỏ lôi kiếp tới một cái đụng nhau. Ngân mang cùng hồng mang đụng vào nhau chỗ, nhất thời giống như vẫn thạch đụng địa cầu đồng dạng ầm vang nổ bể ra tới. Không tốt. Thành thơi Thiên Lung lúc này lại liền âm thanh đều biến, vội vang nói, xà tộc nữ hoa, có bao nhiêu linh thạch nhanh lên toàn bộ cho ta, nhất định phải lên phẩm. A, tốt. Nghe Thiên Lung ngữ khí vội vàng, Thiên Thiên cũng không dám thất lễ, một trận luống cuống tay chân theo chính mình trong túi chữ vật lấy ra một đống lớn linh thạch. Những linh thạch này đều là Lâm Phong cho nàng, tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng cũng có mấy vạn khối. 80.000 thượng phẩm linh thạch. Không sai biệt lắm, xem ra tiểu tử này đối ngươi còn không tính quá keo kiệt, tiền tiêu vặt đều có những thứ này. Thiên Lung đích nói thầm một câu, ngay sau đó Thiên Thiên chính là phát hiện, chính mình móc ra thả trên mặt đất linh thạch trong nháy mắt biến mất trống không. Mà Thiên Lang toa mặt ngoài, lại là hiện ra một tầng mỏng như cánh ve lồng ánh sáng. Ngay sau đó, ùn ùn kéo đến hướng bốn phía khuyết tán nóng nảy lôi đỉnh chi lực liền chính diện doanh chúng Thiên Lang toa. Giang giác. Vừa mới ngưng kết đi ra lồng ánh sáng cũng liền kiên trì như vậy một cái chớp mắt, liền trong nháy mắt phá tan tới. Ngay sau đó sức mạnh sấm sét đem Thiên Lang toa bao vây. Lâm Phong ngay đầu tiên thì ý thức được không ổn, không chút do dự trực tiếp tiến vào Định Hải Thần Châu không gian. Chỉ là đang tiến vào không gian cái kia một sát na, Lâm Phong đem luyện yêu hồ cho phong xuất. Bên ngoài như vậy cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, đối luyện yêu hồ mà nói lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ngược lại thành luyện yêu hồ đại bổ chi vật. Liên tục không ngừng lôi đỉnh chi lực bị luyện yêu hồ hút vào bên trong, trong lúc nhất thời không trung đúng là xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Khổng lồ như vậy vòng xoáy vốn nên gây nên chương hùng, tư đồ ba bọn người chú ý lực. Chỉ bất quá bây giờ hai người cũng đã không để ý tới những thứ này. Lôi đỉnh chi lực hướng bốn phía khuyết tán, có thể không đơn giản trong số mệnh Thiên Lang toa. Màu đỏ lôi đỉnh cùng ngân sắc lôi đỉnh chỗ phát ra năng lượng ba động trực tiếp hướng tư đồ ba bọn người bổ nhào qua. Chương 2458, Vạn Quân. Thần thủy không gian nội bộ. Lâm Phong từng ngụm thở hổn hển. Mới hắn sở tại vị trí cùng hai đạo lôi đỉnh đụng nhau vị trí 10 phần tiếp cận, làm lôi mang hướng hắn phun ra nuốt vào mà đến lúc đợi, Lâm Phong một lần cho là mình sợ là chết chắc. Loại kia tử vong khí tức cho tới bây giờ đều không thể quên mất. Lòng còn sợ hãi vô ngực một cái, Lâm Phong âm thầm may mắn. Trước đó như vậy tình huống, nếu là hắn phản ứng chậm nữa phía trên không phải mấy giây, chỉ sợ hiện tại đã bị lôi quang nuốt hết. Thân thể đến bây giờ còn có chút tê liệt, nhấc khoát tay đối với hiện tại Lâm Phong mà nói đã coi như là tương đương khó khăn một động tác. Lực lượng dần dần khôi phục, mà Lâm Phong cũng rốt cục có thời gian dò xét một phen chính mình trước mắt tình huống. Lần này đến đây mục đích chính là vì để linh thức đột phá, cho nên Lâm Phong thứ nhất cảm giác liền là mình linh thức. Hư không bên trong, Lâm Phong chậm rãi nhắm hai mắt, đem chính mình linh thức phát ra. Xoẹt xẹt. Không gian hư vô bên trong trống rông xuất hiện một vòng lóa mắt lôi mang, đây là một đạo đỏ như máu lôi điện, cùng cựu chuyển tu sĩ chỗ độ kiếp lôi không có sai biệt. Đương nhiên, đó cũng không phải nói cái kia lôi kiếp theo vào thần thủy không gian, mà chính là Lâm Phong linh thức bên trong tự mang. Cố lực lượng này. Lâm Phong trên mặt dần dần hiện ra một vòng kinh hỉ, đồng thời cái này sợ hãi lẫn vui mừng càng nồng đậm. Bấm tay gảy nhẹ, trên đầu ngón tay bỗng nhiên hiện ra một vòng tỉ mỉ tiểu lôi đình. Cái này lôi đình nhìn qua cũng không mạnh, liền phảng phất mới sinh chồi non. Nhưng chính là cái này chồi non, lại làm cho Lâm Phong cảm thấy hiện ra vô hạn kinh hỉ. Lôi đình, chính là thuần túy nhất thiên địa lực lượng, trừ bước lên cự đại nguy hiểm tu luyện lôi tu bên ngoài, căn bản không có tu sĩ có thể trưởng khống cố lực lượng này. Cho dù là độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ đều không được. Trừ phi là cuối cùng độ kiếp thành là chân chính tiên nhân về sau, mới có thể tiếp xúc đến chứa lôi đỉnh tiên pháp, theo mà tiến hành trường khống. Nhưng Lâm Phong lại phát hiện, mình bây giờ liền có thể trường khống. Tuy nhiên chỉ có một tia, nhưng lại rất có hình thức ban đầu. Bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Làm Lâm Phong sơ bộ lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc về sau, theo mỗi một lần chiến đấu, cũng có thể làm cho Lâm Phong đối với kiếm chi pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc. Mà lần này dùng linh thức cảm ứng được chánh thức thiên địa pháp tắc sau đó, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với kiếm chi pháp tắc lý giải càng tiến một bước. Trường không như thế một tia lôi kiếp, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Linh thức ngạnh kháng lôi kiếp, để một tia lôi kiếp đã dung nhập vào linh thức bên trong, đồng thời bị Lâm Phong luyện hóa. Bây giờ đã có như thế một tia hình thức ban đầu, như vậy ngày sau chỉ cần lại tìm đến phù hợp cơ hội, liền có thể đem một chút xíu mở rộng tăng cường. Hít sâu một hơi, Lâm Phong bấm tay gảy nhẹ. Kiếm chi pháp tắc một cách tự nhiên vận chuyển lại, ngay sau đó tại thế năng dưới lập trường, Lâm Phong trên đầu ngón tay cái kia một đạo tỉ mỉ tiểu lôi đình liền đã bay lượn mà ra, vẹn vẹn chỉ là tránh qua một vòng điện quang liền biến mất ở trong hư không. Bạo! Lâm Phong bờ môi khẽ mở. Đông! Châm thấp trầm đủ cơm thanh dường như làm cho cả thần thủy không gian lắc lắc. Dưới chân nguyên bản bình tĩnh lại nhìn không thấy bờ thần thủy mặt nước đột nhiên có bọt nước tuôn ra động. Mà tại ngoài 10 dặm, nương theo lấy một tiếng điếc thai nhức góc quanh mình. Đột nhiên có một cái sóng lớn ngưng kết mà thành cột nước sông thẳng tới chân trời, trong cột nước lôi quang lấp lóe. Cái kia một mảnh yên tĩnh mặt nước bị một cỗ lực lượng cứ thế mà cắt ra, dòng nước cấp tốc hướng vực sâu không đáy phun trào, lại không cách nào đem lấp đầy. Tình hình như vậy trọn vẹn tiếp tục gần thời gian đốt hết một nén hương mới bình ổn lại. Lâm Phong thân thể nhoáng một cái, miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Như vậy uy lực, quả thực cho Lâm Phong một cái tương đối lớn kinh hỉ. Lần này lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Nói ngắn gọn, hiện tại Lâm Phong hoàn toàn có thể thông qua cường đại linh thức cùng tự thân thế năng lập trường đem phụ cận một phiến thiên địa nguyên khí tùy tiện nhào nặn trường khống, tuy nhiên cùng lĩnh vực có chút tương tự, nhưng uy lực phía trên, song phương lại là ngày đêm khác biệt. Về phần một màn kia lôi đỉnh, chẳng qua là Lâm Phong thêm một chút gia vị mà thôi. Hít sâu một hơi, Lâm Phong trên mặt hiện ra một vòng như chút được gánh nặng mỉm cười. Hiện tại hắn, dù là đồng thời đối mặt Trương Hùng Tư đồ ba mấy người liên thủ, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem đánh bại, thậm chí trực tiếp mặt sát. Tính như xử nữ, động như lôi đỉnh vạn quân, một chiêu này, ta liền cứ gọi ngươi vạn quân đi. Lâm Phong nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Dùng lôi đỉnh chi lực, tổ hợp chính mình thế năng lập trường, phát ra mạnh nhất một kiếm, cũng sẽ thành trước mắt Lâm Phong có khả năng trưởng khống uy lực lớn nhất chiêu thức. Lần này chỉ là dùng ngón tay tóe phát ra kiếm khí, Lâm Phong không khó tưởng tượng, nếu như mình là tại vận dụng vũ khí tình huống dưới, lần này uy lực sẽ đạt tới loại tầng thứ nào. Duy nhất khuyết điểm chính là, hiện tại một chiêu này Lâm Phong còn không có cách nào hoàn toàn trưởng khống lực nói, mỗi một lần phóng thích tiêu hao quá lớn. Nhất chỉ kiếm rút sạch Lâm Phong thể nội hơn 9 thành nguyên khí, uy lực lớn là lớn, nhưng nếu là đối mặt số lượng nhiều địch nhân lúc, nhất kích như nếu không thể toàn bộ diện sát lời nói, cái kia sau cùng không may cũng là hắn. Bất quá Lâm Phong cũng biết, kiếm thế pháp tắc loại vật này, nếu như chỉ là lĩnh ngộ lời nói, có lẽ còn có nhất định đường tắt có thể nói. Nhưng tránh thức lĩnh ngộ về sau, từ sinh nhập quen nhất định phải thời gian tích lũy, tiến hành theo chất lượng mới có thể hoàn thành. Việc cấp bách vẫn là muốn trước đem tự thân trạng thái khôi phục lại, nhanh đi ra ngoài, để tránh Thiên Lung cùng Thiên Thiên Hội vì chính mình lo lắng. Nhưng mà nếu như Lâm Phong lúc này ngay tại Thiên Lang Toa bên trong lời nói, thì sẽ không như thế nghĩ. Ta coi là cái gì? Lại là Định Hải Thần Châu, chẳng lẽ Định Hải Thần Châu cũng lưu lạc ở chỗ nào? Thật sự là kỳ lạ. Thiên Lung hôm nay đã không biết là lần thứ mấy kinh ngạc. Định Hải Thần Châu? Đó là cái gì? Bất quá ta biết dùng thần nước nấu nướng đi ra thực vật ăn rất ngon. Đương nhiên, trong thiên hạ cũng chỉ có Lâm Đại Ca làm được thực vật là món ngon nhất. Nghe nói Lâm Phong không có việc gì, Thiên Thiên cũng thì yên lòng. Nghĩ đến anh hùng cá canh, Thiên Thiên lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi, thân thể mê người. Cái gì? Ngươi nói tiểu tử kia sẽ còn làm tốt ăn đồ ăn. Tốt bao nhiêu ăn? Không phải là khoác lác đi. Thiên Lung tràn đầy hoài nghi nói ra. Nhưng mà Thiên Thiên nghe nói như thế sau nhưng trong nháy mắt sù lông, dường như bị vũ nhục lớn lao đồng dạng. Tiền bối, ngươi nói hắn ta có thể mặc kệ, nhưng ngươi muốn là nói Lâm Đại Ca làm thực vật không thể ăn, vậy tuyệt đối không được, ngươi lại chưa ăn qua, sao có thể khó mà nói ăn đâu. Ngươi cái này rõ ràng cũng là không ăn được nho thì nói nho xanh. Quả nho. Cái kia lại là cái gì? Linh quả sao? Thiên Lung một mặt mộng bức. Cái này. Thiên Thiên sắc mặt lướt qua vẻ lúng túng, là Lâm Đại Ca nói, quả nho không phải linh quả, nhưng là một loại vị đạo vô cùng mỹ vị. Ân, hoa quả. Không được, tiểu nha đầu ngươi cái này nói ta đều thèm. Thiên Lung có chút buồn bực, hắn chỉ là khí linh, chỉ có thể lấy linh thể phương thức tồn tại. Thiên Lung lúc còn sống rõ ràng cũng là một cái ăn hàng. Hoặc là nói yêu tộc chí ít có nhiều hơn một nửa người đều đối thực vật có cực truy cầu lớn lao. Loại này chỉ có thể xem không thể đụng cảm giác để Thiên Lung mười phần khó chịu. Chương 2459, tượng vàng Oscar đã online. Lâm Phong vạn vạn không nghĩ đến Thiên Lang Toa bên trong hai cái yêu thảo luận cũng không phải là lo lắng cho mình an nguy vấn đề, ngược lại thương lượng đến thực vật đi lên. Lúc này Lâm Phong chính thông qua Định Hải Thần Châu quan sát bên ngoài tình huống. A, thế mà còn có thể chịu đựng. Làm Lâm Phong nhìn thấy cách đó không xa ôm thành một đoàn mấy người lúc, mi đầu hơi nhíu, hơi kinh ngạc. Trước đó cái kia đạo đến từ chân trời lôi điện, tại Lâm Phong suy tính bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính mình linh thức lấy được đột phá, cho nên thu nhận đến chính thức lôi kiếp. Đối với mình trước mắt linh thức chính thức cảnh giới Lâm Phong cũng không quá mức rõ ràng, nhưng Lâm Phong lại có thể nhạy cảm thấy được, chính mình linh thức cảnh giới cùng trước kia không giống nhau, về phần phải chăng đột phá đến độ kiếp kỳ, còn chưa biết. Thiên đạo sẽ làm ra cái gì? Không ai nói rõ được. Cũng tỉ như nói lần này lôi điện, đến không có dấu hiệu nào, mà lại mục đích cũng không phải là Lâm Phong bản thân, ngược lại là cái kia tiếp tục ở giữa không trung chín chuyển kiếp lôi. Chín chuyển kiếp lôi cùng cái này phổ thông lôi kiếp cùng thuộc giữa thiên địa lôi kiếp. Chín chuyển kiếp lôi uy lực tuy nhiên mạnh lớn một chút, nhưng lúc đó cái kia một đạo đã gần như nỏ mạnh hết đà. Khách quan mà nói, tự nhiên là phổ thông lôi kiếp về mặt sức mạnh chiếm thượng phong. Cả hai chạm vào nhau sinh ra khủng bố năng lượng trùng kích, để Lâm Phong cảm nhận được một cỗ phá lệ nhỏ bé cảm giác. Khác không nói, chí ít hợp thể kỳ tu sĩ là quả quyết không thể thừa nhận ở. Nhưng bây giờ, Tư Đồ ba mấy cái hợp thể đỉnh phong tu sĩ, lại còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, không có bị lôi kiếp phá tan. Bất quá khi Lâm Phong ánh mắt rơi ở giữa không trung xoay tròn lấy luyện yêu hồ phía trên lúc, cũng liền thoải mái. Lôi kiếp chạm vào nhau lực lượng sắc thực to lớn, nhưng luyện yêu hồ cũng tại bao giờ cũng hấp thu không trung lôi kiếp lực lượng. Nói cách khác, hiện nay hướng bốn phía khuyết tán dư âm cũng không có trước đó mạnh như vậy. Trương huynh, chống đỡ a. Tư Đồ ba cắn chặt răng, Lữ An Lâm thời bố trí một cái trận pháp, còn hướng bên trong nôn mấy cái ngụm máu. Cây trúc huy động chính mình pháp bảo, chết ngăn cản lôi kiếp trùng kích, về phần nhâm yêu thực lực hơi yếu, cũng không am hiểu phòng thủ, hắn năng lực tại đối mặt chỗ nào cũng có lôi kiếp lúc lộ ra phá lệ yếu đuối, chỉ có thể núp ở mấy người đằng sau, dùng chính mình nguyên lực miễn cưỡng vì mấy người cung cấp một chút trợ giúp. Ta đã tại hết sức, có thể là trước kia hao phí lực lượng quá nhiều, ta hiện tại có chút lực bất tòng tâm. Trương Hùng thở hồng hộc nói ra, ngạnh kháng hai đạo lôi kiếp, không chế kiếm trận không biết để Trương Hùng hao phí bao nhiêu nguyên khí trong cơ thể. Mà người khác, tại duy trì trận pháp quá trình bên trong nguyên khí trong cơ thể cũng hoặc nhiều hoặc ít có một bộ phận hao tổn. Hiện tại mấy người liên thủ, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng trèo chống trụ mà thôi. Không được, cỗ này dư âm uy lực quá mạnh, nếu không chúng ta rút lui a. Đi đầu khống chế trận pháp Lữ An áp lực lớn nhất, hắn cảm giác mình nửa người đã tê liệt, mặt khác nửa bên chân nguyên cũng bị lôi kiếp lực lượng bức bách liên tục bại lui. Rút lui. Không thể rút lui. Loại tình huống này, nếu như chúng ta rút lui, lôi kiếp khuyết tán ra đến chúng ta một cái đều không sống, nhất định muốn chống đỡ. Chống đỡ tới khi nào là lúc nào? Tư Đồ ba cắn răng gầm thét lên. Rầm rầm rầm. Kịch liệt va chạm để Lữ An lại cũng khó có thể duy trì trận pháp, chỉ gặp trong hư không mấy đạo tinh mịn vết nước tránh qua, tiếp theo miệng thủy tinh nước âm thanh vang lên, mấy người sau cùng ô dù cũng bởi vậy không còn sót lại chút gì. Hết. Nhìn lấy cái kia cuồn cuộn vọt tới lôi chiều. Mấy người cảm thấy một bên rét lạnh, một cỗ tên là tuyệt vọng tâm tình theo đáy lòng dâng lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia nguyên bản vọt tới trước lôi kiếp thủy triều lên xuống lại đột nhiên dừng lại, chợt nhanh bay ngược, cuối cùng đều chui vào đến luyện yêu hồ bên trong. Chờ đợi tử vong hàng lâm mấy người lại không có cảm giác được trong dự liệu đau đớn, không khỏi mở mịt mở hai mắt ra. Các ngươi mau nhìn. Chỗ đó có người. Nhâm yêu mắt sắc, liếc một chút liền nhìn thấy trong hư không lơ lửng đạo nhân ảnh kia. Lúc này trên bầu trời kiếp vân còn chưa hoàn toàn tán đi, lại thêm trong sơn cốc vốn là tối tăm, để mấy người tại không sử dụng linh thức tình huống dưới, chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung cái kia mơ hồ bóng người. Lúc này Lâm Phong hai tay thả lỏng sau lưng, đứng lơ lửng trên không, giống như tung bay tiên nhân, quanh thân linh khí mười phần. Hắn vây tay, luyện yêu hồ liền đã bỏ vào trong túi, ngay sau đó Lâm Phong một tay phất qua hai gò má, dễ như trở bàn tay đổi khuôn mặt. Đây cũng là một trương lạ lẫm mặt, mà hình thể cũng bị Lâm Phong làm tỉ mỉ vi điều chỉnh. Hiện tại hắn nhìn qua giống như là một cái tinh thần vô cùng phấn chấn tiểu lão đầu. Nếu như một mực tỉ mỉ quan sát Lâm Phong lời nói, hội hiện hắn trên thể hình biến hóa rất nhỏ, nhưng lúc này Tư Đồ ba bọn người lại căn bản không có tâm tư chú ý tới những thứ này. Bọn họ chỉ là nhìn thấy, cái kia bay múa đầy trời khủng bố lôi kiếp, lại bị trên bầu trời đạo nhân ảnh này cho lấy đi. Người này đến cùng là ai? Vậy mà như thế ngu bức. Trương Hùng do dự một chút, vẫn là từ bỏ dùng linh thức dò xét suy nghĩ. Có điều hắn tâm lại tại máu. Bởi vì, lần này độ kiếp, có vẻ như lại bạch độ. Các ngươi tu sĩ, có thể từng gặp đồ nhi ta. Khủng bố linh thức uy áp từ trên bầu trời bao phủ xuống. Còn tại xứng sở bên trong 5 người xử trí không kịp đề phòng, vậy mà toàn bộ bị cỗ này linh thức áp bách, đến mức bịch vài tiếng quỳ xuống một mảnh. Trong đầu vang lên linh thức truyền âm, để mấy người đại não ong ong một mảnh, chỉ cảm thấy một miệng chuông lớn trong đầu không ngừng rung động. Tu vi của người này, tuyệt đối đã đạt tới độ kiếp kỳ. Thật là khủng khiếp linh thức uy áp, chúng ta kém xa tích tắc. Mấy người cảm thấy hoảng sợ cùng cực, mặt ngoài lại không dám thất lễ, Tư Đồ ba liền bận bịu mở miệng nói ra, không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội, về phần ngài ái đồ. Xin hỏi ngài ái đồ tu vi bao nhiêu, tướng mạo lại như thế nào? Tại hạ là phụ cận Tây Hoa Thành thế lực lớn nhất lĩnh, hoàn toàn có thể giúp tiền bối đi tìm. Phụ cận Tây Hoa Thành. Lâm Phong trong lòng nghĩ cười, mặt ngoài lại giả vờ làm một bộ không biết bộ dáng, nhíu mày nói ra, chung quanh đây, có mấy tòa thành thị. Tư Đồ ba đối với cái này biết quá tường tận, đương nhiên cũng là từ hắn đến trả lời, về phần hắn mấy người, nhao nhao đem cúi đầu, một bộ cung kính cùng cực bộ dáng. Bẩm tiên bối, chung quanh đây hết thể có 6 tòa thành trì, bất quá lấy Tây Hoa Thành quy mô lớn nhất. Hả, lão phu cũng không cần các ngươi hỗ trợ tìm kiếm, đây là đồ nhi ta bức họa, ngươi nếu là có gặp qua, thì nói cho ta biết đại khái ở nơi nào gặp qua thuận tiện. Lâm Phong vung tay một cái ngọc giản bay lượn mà ra, ngọc giản này thượng Lâm Phong còn kèm theo một tia lôi đỉnh, cho nên thoáng qua ở giữa liền đến Tư Đồ Ba trước mặt. Tư Đồ Ba bị giật mình, cảm thấy càng là kinh hãi Lâm Phong thủ đoạn, đồng thời đối Lâm Phong cũng càng cung kính. Cẩn thận từng ly từng tí đem linh thức thăm dò vào đến ngọc giản bên trong, khi thấy trong ngọc giản bức họa lúc, Tư Đồ Ba toàn thân lại là chấn động mạnh một cái, cả người đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Tư Đồ đại ca, ngươi làm sao? Lữ An cùng Nhâm Yêu ở bên nhỏ giọng hỏi, tò mò, cũng nhao nhao vận dụng linh thức thăm dò vào ngọc giản. Ngay sau đó, mấy người toàn bộ đều ngây người. Lâm Phong tâm lý buồn cười, mặt ngoài lại nhíu mày, vô cùng lạnh lùng nói ra, biết rõ cùng không biết, các ngươi ngược lại là trả lời. Chương 2460, Thâm Tàng Công cùng tên. Nhìn thấy Trương Hùng mấy người hành động như vậy, Lâm Phong trên cơ bản có thể khẳng định, chính mình linh thức tu vi xác thực đi vào độ kiếp kỳ. Đừng nhìn Trương Hùng hiện tại chẳng qua là một cái nhất chuyển tu sĩ, nhưng hai lần độ kiếp mà bất quá, lại đủ để chứng minh hắn tự thân nguyên lực cùng linh thức đã tích lũy đến nhị chuyển tu sĩ trình độ. Nhị chuyển cùng chính thức độ kiếp tu sĩ còn có nhất định chênh lệch, bây giờ chính mình linh thức đối mặt Trương Hùng thế mà có thể tạo thành nghiền ép hiệu quả, không có độ kiếp kỳ linh thức tu vi là tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Muốn đến nơi này, Lâm Phong nhất thời yên lòng, cái này cũng không cần lo lắng trang bức lộ tẩy mạo hiểm. Lạnh lùng lời nói để Tư Đồ Ba bọn người một cái giật mình lấy lại tinh thần, chỉ gặp Tư Đồ Ba sắc mặt tránh qua vẻ kích động, vội vàng nói, tiền bối, đồ đệ của ngài tu vi như thế nào? Ta đồ đệ kia tính cách năng bướng, thừa dịp ta bế quan thời điểm một mình độ kiếp, nếu không có trên thân pháp bảo đông đảo, chỉ sợ đã vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới, may là như thế, ta đồ đệ kia cũng cho nên sơ suất trở thành cựu chuyển tu sĩ, trước mắt có chừng 3 chuyển tu vi, làm sao, chẳng lẽ lại các ngươi thực sự từng gặp? Lâm Phong biểu lộ đựng rất giống, tiền bối cao nhân phong phạm bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Về phần nói ra cái này 3 chuyển tu vi, bất quá là Lâm Phong tại tự mình suy nghĩ một phen sau bịa đặt đi ra. Đối với mình trước đó linh thức cường độ, Lâm Phong có nhất định khái niệm, dù sao Tư Đồ Ba bọn người bên trong cũng không có tam chuyển tu sĩ, nên là phân biệt không ra. Quả không phải vậy, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, Tư Đồ Ba bọn người liếc nhau, cuối cùng xác nhận xuống tới. Trước mắt vị cao nhân này tiền bối tắc muốn tìm đồ đệ chính là hôm đó trên đấu giá hội xuất thủ xa xỉ tiền bối. Vị tiền bối kia, mấy trăm triệu linh thạch đều sẽ không coi vào đâu, mà lại luyện chế tứ phẩm đan dược hạ bút thành văn. Lúc đó mấy người thì suy đoán vị tiền bối này khẳng định có một cái mạnh đại lao sư, bây giờ thấy một lần, coi là thật như thế. Nhìn trước mắt đạo bào tung bay, tiên phong đạo cốt lão giả, mấy người ở phía sau sợ đồng thời cũng âm thầm may mắn. Ngày đó bọn họ còn muốn khiêu khích vị tiền bối kia tới. Còn tốt cuối cùng song phương công tiêu trừ ân oán, đồng thời còn làm một cuộc làm ăn, tất cả đều vui vẻ. Tư Đồ Ba tổ chức một chút lời nói về sau, liền vội vàng đem buổi đấu giá gặp được trong ngọc giản nhân sự vô cùng kỹ càng cùng Lâm Phong nói một lần. Cái kia kích động không thôi, nước miếng vẩy ra tư thái nhìn đến Lâm Phong một trận muốn cười, bất quá cuối cùng vẫn đình chỉ. Để Lâm Phong có chút ngoài ý muốn là, cái này Tư Đồ Ba bình thường nhìn qua còn rất giống cái đứng đầu một phái, tại thủ hạ mình trước mặt rất có uy nghiêm. Làm sao vừa đến tiền bối trước mặt thì biến thành cháu trai? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền thoải mái, cái này tu chân giới nhưng khác biệt tại trước kia hòa bình vô cùng bóng, tu sĩ thực lực cao lên một cái đại giai tầng, như vậy ở địa vị phía trên song phương chênh lệch đã coi như là 10 phần to lớn. Tây Hoa Thành phải không? Ta biết. Lâm Phong gật gật đầu, đang muốn lúc rời đi, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu chỗ khác nhìn về phía mấy người, từ tốn nói, mới ta trùng hợp đi ngang qua, nhìn mấy người các ngươi hết sức trèo trống. Liền tùy ý xuất thủ, không cần cảm tạ. Tư Đồ Ba mấy người liếc nhau, rõ ràng phát hiện Trương Hùng khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Bọn họ đều rõ ràng Lâm Phong cứu mạng nhỏ mình, bất quá người nhà, chắc là sẽ không thỏa mãn, nguy cơ thời điểm chỉ muốn bảo mệnh, chỉ khi nào chân bảo ở mạng nhỏ về sau lại sẽ có hắn nhu cầu. Mấy cái mắt người đều không ngủ, trước đó cái kia hai đạo lôi đỉnh sen lẫn mà ra lôi kiếp chi lực, đều bị trước mắt vị này tiền bối dùng một cái cổ quái pháp bảo hút đi vào. Mà hút đi vào có thể không đơn thuần là những cái kia nóng nảy lôi đỉnh, bên trong thế nhưng là còn có Trương huynh độ kiếp có thành công hay không quan trọng, cũng chính là một màn kia từ lôi kiếp biến thành tinh thuần thiên địa nguyên khí. Không hấp thu nguyên khí kia, Trương Hùng trong đan điền cựu chuyển ấn ký thì sẽ không tiếp tục trưởng thành, vẫn là nhất chuyển trình độ. Nhưng mà đối mặt Lâm Phong, bọn họ có thể quả quyết không còn dám mở miệng yêu cầu càng nhiều, đương nhiên, tâm lý biệt khuất là khẳng định. Hít sâu một hơi, Trương Hùng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Tiến lên chắp tay một cái nói, tiền bối chuyện này, nếu không phải là ngài trùng hợp đi ngang qua cứu chúng ta, sợ là chúng ta hiện tại đều đã chết ở chỗ nào lôi kiếp phía dưới. cũng là A tiền bối, ân cứu mạng không thể báo đáp, nếu như tiền bối đi đến Tây Hoa Thành tìm tới ngài ái đồ, nhất định phải đi Uy Hải Bang, tại hạ sẽ làm chăm chú khoản đãi. Tư đồ ba đánh rắn dập đầu phía trên, đang cấp Trương Hùng nháy mắt về sau, đối Lâm Phong thái độ cũng càng cung kính. Trương Hùng không phải kẻ ngu dốt, có lần trước buổi đấu giá kinh lịch, hắn cũng không giống như trước kia như vậy cứng nhắc. Mà hắn trong tiềm thức cũng một mực rất rõ ràng, tại tu chân giới, không có nhân mạch cùng bắp đùi là tuyệt đối không được. Trước mắt vị này chính là độ kiếp kỳ tu sĩ, mà lại đã có một cái tam chuyển trình độ đồ đệ, rất hiển nhiên người này tuyệt không phải độ kiếp sơ kỳ đơn giản như vậy, phải biết, cho dù là đặt ở Viêm Huyền đại lục, độ kiếp kỳ tu sĩ cũng đều là tương đương đỉnh phong tồn tại. Về phần đại thừa kỳ tu sĩ, cũng chỉ có tại những đỉnh phong đó trong môn phái mới có một ít đại thừa kỳ lao quái vật, bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ đều có thể trở thành nhất lưu thế lực trưởng lão, nhị lưu thế lực cao cấp nhất tu sĩ vẫn như cũ chẳng qua là hợp thể kỳ a. Bởi vì còn nếu là có thể chiếm được một tên độ kiếp kỳ tu sĩ niềm vui, muốn so một người vùi đầu khổ tu tốt quá nhiều, không chừng lúc nào độ kiếp này kỳ tu sĩ một cao hứng, ban thưởng cái một hai cái gia tăng tu vi đang dược, liền xem như làm trâu làm ngựa cũng đáng. Lâm Phong nhìn tư đồ ba liếc một chút, tiếp xúc càng nhiều, Lâm Phong thì càng cảm giác cái này tư đồ ba vướt ngông ngựa bản sự tuyệt đối là nhất đẳng. Mới còn đem chính mình trước đó cái kia thân phận thổi cái thiên hoa loạn truy, trong chớp mắt liền bắt đầu định nọt chính mình. Vốn là Lâm Phong còn muốn trực tiếp cự tuyệt, bây giờ chính mình linh thức đã hoàn thành đột phá, cũng là thời điểm rời đi cái này Tây Hoa Thành. Trước lúc rời đi, hắn khẳng định là muốn đi đến các cái thế lực đi dạo một vòng, trộn lẫn chút vốn ngọn nguồn pháp bảo loại hình. Coi như pháp bảo hắn trướng mắt, nhưng là cũng có thể bán lấy tiền mà. Bởi vì kế tiếp trong khoảng thời gian này Lâm Phong vẫn tương đối bận rộn. Bất quá nghĩ lại, Lâm Phong nhưng lại nảy ra ý hay, lạnh nhạt vô cùng gật gật đầu, nếu như lão phu có thời gian lời nói, sẽ đi. Cái kia thì đã tạ tiền bối. Mặc dù đối phương không có lập tức đáp ứng, nhưng tư đồ ba đã rất hài lòng. Tối thiểu nhất trước mắt vị tiền bối này có khả năng sẽ đến. Trước khi đi, Lâm Phong đem ánh mắt chuyển rời đến Trương Hùng trên thân. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi lần này độ kiếp tại sao lại thất bại? Trương Hùng trên trán gân xanh hơi hơi nhảy một cái, hắn đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu năm không có bị xưng hô như vậy qua. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận đối phương, lại vừa nghe đến đối phương hỏi ý kiến hỏi vấn đề. Trương Hùng cái này một trái tim nhất thời thì nhấc lên, vội vàng hỏi, còn xin tiền bối giải hoặc. Cũng không sợ tiền bối ngài chê cười, vạn bối bây giờ đã là lần thứ hai độ kiếp. Thế nhưng là, chương 2461, cầu tiền bối chỉ điểm. Thế nhưng là mỗi lần đều gặp được ly kỳ cổ quái sự tình từ đó làm cho độ kiếp thất bại, ta nói đúng không? Lâm Phong hai tay thả lỏng sau lưng, ở trên cao nhìn xuống, từ tốn nói. Đối với Trương Hùng cái này hai lần độ kiếp tình huống Lâm Phong có thể nói là như lòng bàn tay, hốt dù hắn còn không phải cùng chơi một dạng. Luôn như vậy a tiền bối, có thể vãn bối thật tại không biết, đến cùng là nơi nào xuất sai lầm, tiền bối, ngại nhưng muốn mau cứu ta à? Trương Hùng quỳ rạp xuống đất, vậy mà trực tiếp bắt đầu đập ngẩng đầu lên. Tư đồ ba bọn người thấy cảnh này, mới đầu còn sững sờ, bọn họ đối Trương Hùng tính cách có chỗ giải, ngày bình thường Trương Hùng cho dù là gặp được mạnh hơn chính mình thực lực tu sĩ, cũng chỉ sẽ dùng cơ bản lễ tiết đối đãi, là không biết cái này giống như buông xuống tư thái. Bất quá nghĩ lại, mấy người cũng liền thoải mái. Liên tục hai lần độ kiếp không hiểu thất bại, lần thứ nhất cuối cùng thiên địa nguyên khí trực tiếp thì biến mất, cái này lần thứ hai độ kiếp độ đến một nửa, rất là kỳ lạ theo trời một bên bay tới một đạo thiểm điện, chẳng lẽ là ông trời cố tình cùng hắn không qua được. Có thể ông trời mỗi một ngày bận rộn như vậy, làm sao lại cùng hắn một cái bừa bãi vô danh hợp thể tu sĩ không qua được đâu. Trương Hùng cảm giác chính mình sợ là đã trúng thiên đạo độc. Liên tiếp hai lần, để tinh thần hắn đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, cái gì cốt khí, tại hiện tại Trương Hùng xem ra đã không trọng yếu. Việc cấp bách, lớn nhất mấu chốt là phải giải độc. Không phải vậy lời nói chỉ sợ hắn thực sẽ điên mất. Người sợ nhất không có tưởng niệm. Chín chuyển kiếp lôi, càng đi về phía sau thì càng khó, nhưng phía trước vẫn tương đối dễ dàng vượt qua, bởi vì thực lực này cùng độ kiếp kỳ tướng phanh mỹ cựu chuyển tu sĩ, tại cái này tu chân giới vẫn có một ít. Trên cơ bản chỉ cần chuẩn bị sung túc, có người hỗ trợ hộ pháp độ kiếp, muốn vượt qua lôi kiếp vẫn là có cơ hội tương đối. Trương Hùng hiện tại không tính nghèo, cũng đã kẹt tại nhị chuyển đột phá cửa khẩu thật lâu. Nếu như lần nữa thất bại lời nói, vậy hắn sợ là thật muốn điên mất. Nhìn thấy quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu Trương Hùng, Lâm Phong đáy lòng không hiểu sinh ra một tia không đành lòng. Tính được, Trương Hùng cùng mình cũng không có ân oán, nhưng mà liên tiếp hai lần độ kiếp đều xem như hắn phá hư. Bất quá tại cái này trong tu chân giới, sự thật cũng là như vậy tàn khốc, Trương Hùng chẳng qua là đứng sai đội mà thôi. Mới Lâm Phong hoàn toàn có thể trực tiếp đem luyện yêu hồ thu hồi, bởi như vậy, lôi kiếp dư âm tất nhiên có thể đem mấy người đều chôn vùi. Bất quá cái kia tuyệt không phải Lâm Phong bản tâm. Lâm Phong mặc dù không phải cái gì thiện nam tín nữ, nhưng cũng tuyệt không phải người hiếu sát, hắn kiếm, chỉ giết người đáng chết, nếu như đạo tâm bất chính, Lâm Phong cũng sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay lĩnh ngộ kiếm chân lý. Quân tử kiếm. Dưới kiếm theo không dính vào người vô tội máu tươi. Đương nhiên, đây chỉ là xây dựng ở Trương Hùng không có ra tay với hắn tình huống dưới. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hô. Khẽ thở dài một cái, Lâm Phong trầm giọng nói, ngươi có biết độ kiếp trọng yếu nhất là cái gì? Trương Hùng nghe vậy nao nao, vô ý thức nói ra, đương nhiên là mang lên đầy đủ pháp bảo, để cầu ngăn cản được lôi kiếp. Nghe được Trương Hùng sau khi trả lời, Lâm Phong lại cười rộ lên, cười không kiêng nể gì cả, nhìn về phía Trương Hùng trong ánh mắt cũng đầy là khinh thường. Tiền bối, vãn bối có nói sai sao? Trương Hùng chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng, bất quá vẫn là khẽ cắn môi, phát ra nghi vấn. Sai. Mười phân sai. Lâm Phong không chút do dự bác bỏ nói. Nhìn Trương Hùng sắc mặt xanh lét đỏ quỳ tại đó, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thế nào, tiểu tử, ngươi không phục? Trương Hùng muốn nói muốn dừng, lại trực tiếp bị Lâm Phong không khách khí đánh gãy, vậy Lao Phu hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, ngươi sai ở đâu. Vung tay lên, Lâm Phong lạnh giọng nói ra, tu sĩ độ kiếp, trọng yếu nhất mấy cái nhân tố cố nhiên có mang đủ hộ thân pháp bảo đầu này, nhưng đầu này tầm quan trọng lại là đặt ở phía sau cùng, tu sĩ độ kiếp. Đầu tiên mấu chốt nhất địa phương là muốn xác lập chính mình tâm tính cùng mục tiêu. Tâm tính cùng mục tiêu. Trương Hùng sắc mặt tránh qua một tia mờ mịt. Không riêng gì Trương Hùng, tư đồ ba mấy người cũng bất chi bất giác quỳ xuống đến, rửa tai lắng nghe. Bọn họ cũng không từng độ kiếp, bây giờ được nghe độ kiếp tu sĩ truyền thụ kinh nghiệm, mừng rỡ không hiểu, tự nhiên muốn cung cung kính kính lắng nghe. Dù sao tại không lâu tương lai, bọn họ cũng đem gặp phải độ kiếp. Trong lúc này, lại lấy tư đồ ba càng nghiêm túc. Bởi vì kích động, bả vai hắn đều tại ẩn ẩn run rẩy. Tư đồ ba cảm giác, chính mình sống mấy ngàn năm, cuối cùng là đụng đại vận, đồng thời cũng vô cùng may mắn chính mình tại phòng đấu giá lúc làm ra quyết định. Như nếu không phải khi đó giao hảo vị tiền bối kia, hôm nay cùng trước mặt vị này độ kiếp tu sĩ đại năng chỉ sợ cũng chỉ có gặp mặt một lần. Nhìn trước mắt giống như bé ngoan quỳ ngồi dưới đất năm người, Lâm Phong tâm lý vui mừng, mặt ngoài lại vô cùng nghiêm túc. Đương nhiên, hắn chỗ lấy sẽ nói những thứ này, cũng không phải là muốn lừa gạt mấy người. Đã được chỗ tốt, cũng nên lưu lại thứ gì, liên quan tới độ kiếp phương diện kinh nghiệm, định hải thần châu truyền thừa cho Lâm Phong trong trí nhớ thì có không ít, chỉ là cần tỉ mỉ khai quật mà thôi. Trước lúc này, Lâm Phong có dự định để cho mình linh thức trước tiếp nhận lôi kiếp thời điểm liền đã hoa rất nhiều công phu lật khắp những ký ức này, bởi vì mà đối với độ kiếp cần thiết một số điều kiện tất yếu có rất sâu sắc lý giải. Cái gọi là tâm tính, cũng là tại đối mặt lôi kiếp thời điểm, trong lòng ngươi hội nghị cái gì, về phần mục tiêu, càng thêm đơn giản. Nghĩ rõ ràng chính mình, độ kiếp là vì cái gì? Lâm Phong mí mắt khẽ nâng, nhìn hướng lên bầu trời. Giờ khắc này hắn giống như lĩnh hội hết thể thiên đạo thánh nhân, trên thân lộ ra một cỗ cổ lão mênh mông khí tức. Này khí tức cũng không phải là Lâm Phong tự thân nắm giữ, mà chính là Lâm Phong tại lý giải những ký ức kia bên trong nội dung lúc, tâm tình bị cộng minh, dẫn động những ký ức kia chủ nhân lúc còn sống khí tức ra. Cỗ khí tức này cường đại cùng cực, đồng thời có một cỗ đặc thù siêu nhiên vị đạo. Mà chính là loại vị đạo này lại làm cho phía dưới ngồi chồm hổm trên mặt đất năm người triệt để phát cuồng. Năm người cơ hồ cùng nhau dập đầu, đồng thời cùng kêu lên nói ra, xin tiền bối giải hoặc. Lâm Phong đạm mạc quét bọn họ liếc một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại tư đồ ba trên thân, mở miệng nói, nếu như ta nhìn không sai, ngươi cũng cần phải vượt qua một lần lôi kiếp, bất quá lại thất bại, nhưng ngươi cũng nhân họa đắc phúc, chẳng những tiếp nhận một kia lôi kiếp đoán thể, hơn nữa còn tránh cho trở thành một tên cựu chuyển tu sĩ, lần tiếp theo tại độ kiếp thời điểm chỉ cần dựa theo ta nói làm, thành công cũng không phải việc khó. Câu tiên bối chỉ điểm chúng ta. Tư đồ ba lệ rơi đầy mặt, hắn các loại cũng là câu nói này. Muốn hay không khoa trương như vậy? Lâm Phong khỏe miệng giật một cái, hắn cảm giác nếu như mình hiện tại yêu cầu tư đồ ba dâng lên Úy Hải Bang tất cả tài phú, tư đồ ba đều sẽ không chút do dự hai tay dâng lên. Có điều hắn há lại thừa dịp người chi uy người. Đương nhiên, thực Lâm Phong trong lòng nghĩ là, không bỏ được hải tử không bắt được lang. Hiện ở loại tình huống này muốn là trực tiếp mở miệng muốn đổ vỡ, chẳng phải là phá hư chính mình cao nhân hình tượng. Ho nhẹ một tiếng, Lâm Phong lại liếc liếc một chút Trương Hùng, nếu như ta đoán không lầm, các ngươi hai cái lần thứ nhất độ kiếp cũng đều là tại một chỗ, mà lại nơi này tới gần vùng biển. Chương 2462, hai người các ngươi thế nhưng là ngu xuẩn. Lâm Phong lời này vừa nói ra, Trương Hùng cùng tư đổ ba trong nháy mắt trợn tròn. Tiền bối như thế nào biết được? Trương Hùng chần chờ một chút, mở miệng hỏi. Hắn hiện tại thậm chí có chút hoài nghi, trước mắt vị tiền bối này cao nhân có phải hay không tại bọn họ độ kiếp thời điểm ngay tại cách đó không xa, bởi vậy vừa vặn cảm giác được. Không phải vậy lời nói đến tột cùng là bằng vào cái gì, có thể một câu kết luận bọn họ lần đầu tiên là ở cạnh biển vị trí độ kiếp. Đây không phải kéo con bê sao. Trương Hùng tự hỏi trước kia đã từng cùng độ kiếp tu sĩ đã từng quen biết, nhưng ở hắn trong ấn tượng, độ kiếp kỳ tu sĩ tuy nhiên thực lực khủng bố, đối phương diện tu luyện lý giải cũng rất sâu, nhưng hắn gặp được độ kiếp tu sĩ đối với lôi kiếp nhưng cũng đều ôm lấy lòng kính sợ, vừa nhắc tới đến thậm chí trong mắt còn mang theo hoảng sợ. Có thể trước mắt vị này độ kiếp tu sĩ, theo ngôn ngữ và ăn nói ở giữa, tựa hồ đối với lôi kiếp cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nếu như hắn nói rõ lý lẽ luận thật có hiệu, cái kia độ kiếp tu sĩ chẳng phải là cỏ đầu đường. Tư Đồ Ba tuy nhiên đồng dạng nghi hoặc, nhưng không có biểu lộ ra, cũng không có trực tiếp đặt câu hỏi, mà chính là yên tĩnh ở một bên nghe, bất quá nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt đồng dạng mang theo hồng nghi. Bị mấy người như vậy nhìn chăm chú, Lâm Phong thần sắc không thay đổi, bình tĩnh tự nhiên nói ra, ta hỏi các ngươi hai người một vấn đề, hai người các ngươi thế nhưng là ngu xuẩn. Lời này vừa nói ra, Trương Hùng cùng Tư Đồ Ba biểu lộ cùng nhau cứng đờ. Tiền bối, ngài. Trương Hùng trong giọng nói đã mang theo một chút hỏa khí, chỉ là vừa mở miệng, liền bị Lâm Phong không chút khách khí đánh gãy. Hai người các ngươi có thể chọn tại ngày mưa rông độ kiếp. Lâm Phong ngữ khí lạnh lùng. Tiền bối nói là lời gì, cái này đương nhiên sẽ không, ai sẽ ngốc đến lựa chọn tại ngày mưa rông độ kiếp. Trương Hùng thở hổn hển, hắn xác thực bắt đầu hoài nghi Lâm Phong lời nói ở giữa tính chân thực, chỗ lấy quỳ xuống đất dập đầu là bởi vì hắn muốn giải quyết vấn đề, nhưng tương tự Trương Hùng tâm tình cũng mười phần bực bội, gặp Lâm Phong luôn luôn hỏi một số nói chuyện không đâu vấn đề. Hắn đương nhiên cho rằng đối phương chỉ là đang đùa bỡn hắn. Hai người các ngươi có thể chọn tại nhân số đông đảo địa phương độ kiếp. Lần này mở miệng trả lời là Tư Đồ Ba, hắn thái độ coi như cung kính, tiền bối nói giỡn, tại nhiều người địa phương độ kiếp không phải là tìm chết sao. Chẳng những có khả năng bị người quấy rối, mà lại lôi kiếp uy lực cũng sẽ tùy theo gia tăng. Ừm, xem ra hai người các ngươi cũng không tính ngu xuẩn, đã như vậy, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, là như thế nào phán đoán ra các ngươi ở vào ven biển vị trí. Độ kiếp, đối một cái tu sĩ tới nói, là tu luyện chi lộ phía trên trọng yếu nhất một cái ngưỡng cửa, bình thường tu sĩ tại độ kiếp trước đó đều hội hết sức chăm chú chuẩn bị một phen, sau đó lựa chọn một cái vắng vẻ, nhưng lại mười phần chống trải địa phương tiến hành độ kiếp. Lâm Phong tự nhiên nói ra, mà tại thế gian này bên trong, thông tục khái quát mà nói, chỉ chia làm hai loại địa lý vị trí, một loại là hải dương, một loại là lục địa, mà lục địa bên trong lại phân làm nhiều loại, nhưng nếu là đại khái quát lời nói, cũng chia là hai đại loại. Một loại vì khoáng đạt đồng bằng, một loại vì vùng núi. Hai người yên tĩnh nghe, lại còn chưa nghe ra Lâm Phong muốn biểu đạt cái gì. Nhìn lấy mấy người lờ mờ vô tri biểu lộ, Lâm Phong không khỏi có chút nhức cả trứng, ám đạo thế gian này phía trên vì sao lại có như thế kẻ ngu dốt, mà lại thế mà còn sống. Than nhẹ một tiếng, Lâm Phong nói ra, ta nói những thứ này thực chỉ là muốn thuyết minh một cái đạo lý, trừ đồng bằng bên ngoài, vùng núi cùng ven biển địa phương đều không thích hợp độ kiếp, liền giống với trước mắt cái này một núi cốc. Ngươi trước sở tại vị trí bốn phía đều bị sơn phong bao vây, tương đương với một cái hố to, mà ngươi ngay tại cái này hố to dưới đáy, lôi kiếp rơi xuống, tất cả lôi nguyên tố cùng thiên địa nguyên khí đều sẽ bị cưỡng ép áp xúc tại nhỏ như vậy một cái không. Gian bên trong, căn bản không có cách nào muốn bên ngoài phóng thích. Cho nên, ngươi thừa nhận lôi kiếp uy lực, cũng muốn so tầm thường lớn hơn một số. Lâm Phong câu nói này giống như một đạo thiểm điện tại Trương Hùng đại nào tranh qua, để Trương Hùng cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tiếp theo Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Ba, mà ta sở dĩ có thể đoán ra hai người các ngươi lần trước là tại ở gần Hải Dương vị trí độ kiếp, cũng là bởi vì, ta phát hiện các ngươi cũng không như trong tưởng tượng như vậy ngu xuẩn. Chim còn sẽ không một mực tại một chỗ đi, cho nên ta cảm thấy các ngươi lần trước không thể nào là tại sơn cốc địa hình bên trong độ kiếp thất bại, không phải vậy lời nói lần này lần nữa tìm kiếm làm sao lại tìm một cái sơn cốc đến độ kiếp. Đây không phải cùng chính mình gây khó dễ a? Mà các ngươi quy cần phải không thể lại lựa chọn ở trên biển loại nước này nguyên tố nồng đậm, có thể hoàn mỹ phát huy lôi kiếp uy lực địa phương độ kiếp, vì vậy biết được, các ngươi tất nhiên là ở cạnh biển vị trí, cho nên mới dẫn đến độ kiếp thất bại. Lâm Phong lời nói này nói mọi người hiểu ra. Chỉ là Tư Đồ Ba cùng Trương Hùng hai người biểu lộ lại có chút xấu hổ. Bởi vì Lâm Phong nói những thứ này, bọn họ thật đúng là không hiểu. Cố nhiên lần thứ nhất độ kiếp là bởi vì quá mức vội vàng, bị ép lựa chọn ở nơi đó duyên cớ. Nhưng bọn hắn đối với độ kiếp địa lý vị trí lựa chọn cũng không có phù hợp khái niệm. Tư Đồ Ba cùng Trương Hùng cùng nhau ở trong lòng hỏi mình, nếu như lần thứ nhất thật sự là lựa chọn tại sơn cốc độ kiếp lời nói, kết quả thất bại, như vậy lần thứ hai bọn họ còn có thể hay không lựa chọn như trước đang sơn cốc độ kiếp? Đáp án là rất có thể. Bởi vì hai người căn bản không biết, luôn cho là sơn cốc ít ai lui tới, mục tiêu nhỏ, coi như lôi kiếp thanh thế to lớn, cũng không rất dễ dàng bị phát hiện, cho nên cũng sẽ không bị người tập kích, sẽ cảm thấy an toàn rất nhiều. Nhưng hai người lại không nghĩ rằng, trong lúc này lại có nhiều như thế con quấn. Tuy nhiên nội tâm xấu hổ, nhưng hai người cũng không dám đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra, sợ hãi mất mặt. Gặp hai người không lên tiếng, Lâm Phong cảm thấy thoáng thở phào, đồng thời cho mình phen này hốt dù đánh cái 90 điểm. Phía trên đại dương, hơi nước 10 phần, sắc thực đối lôi kiếp uy lực có cổ vũ tác dụng, trong sơn cốc địa hình cũng đúng như Lâm Phong nói tới như vậy, lôi kiếp uy lực lại bởi vì cái này một chỗ hình duyên cớ có chỗ tăng cường. Bất quá cái này tăng cường 10 phần có hạn, không có Lâm Phong nói tới như vậy tà dị, bất quá Lâm Phong thật sự là không có cách nào giải thích hai người khi độ kiếp cuối cùng thiên địa nguyên khí đột nhiên biến mất, chỉ có thể dùng lý do này đến qua loa tắc trách. Dù sao cái này phương viên mấy ngàn dặm, thậm chí bức xạ đến toàn bộ Đông Hoàng Quốc, đều không có dù là một người độ kiếp kỳ tu sĩ tồn tại, chờ Tư Đồ Ba bọn người trở lại Viêm Huyền Đại Lục thời điểm đợi khi tìm được người biết chuyện hỏi thăm lúc, giữa bọn hắn sớm thì sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau. Cho nên có thể lừa gạt bao lâu là bao lâu. Không sai mà như vậy khoa trương đáp án, lại làm cho Trương Hùng cùng Tư Đồ Ba kinh động như gặp thiên nhân, còn lại ba người cũng dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy Lâm Phong. Tiền bối, trước đó là vạn bối lô mãng, mong rằng tiền bối không muốn cùng tiểu tử so đo. Trương Hùng hít sâu một hơi, đem chính mình tư thái phóng tới thấp nhất, đồng thời thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn có tính nhẫn lại, mặc kệ Lâm Phong nói cái gì hắn đều muốn rửa tai lắng nghe. Ta chính là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, làm thế nào có thể cùng ngươi một tên tiểu bối so đo. Lâm Phong nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, từ tốn nói. Nhưng mà Tư Đồ Ba mấy người lại liếc nhau, nhao nhao hít một hơi lanh khí. Chương 2463, các ngươi bình thân. Độ kiếp hậu kỳ. Bốn chữ này thật sâu nhói nhói lấy mấy người màng nhĩ. Bọn họ thần sắc hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung, nguyên bản mấy người coi là, tại loại này hoàng tích chi địa xuất ra hiện độ kiếp tu sĩ, đỉnh thiên cũng chính là cái độ kiếp sơ kỳ. Lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Trương Hùng xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui xuống dưới, bây giờ nghĩ lại, chính mình trước kia bản thân nhìn thấy đồng thời đã từng quen biết những độ kiếp sơ kỳ đó tu sĩ. Bất luận tại bất luận cái gì phương diện đều không có cách nào cùng trước mắt vị tiền bối này so sánh, chính mình mới thế mà ở trong lòng dùng tiền bối cùng những độ kiếp tu sĩ đó so sánh, coi là thật tội ác tày trời. Lâm Phong đang muốn tiếp tục đem cái này bước trang tiếp, một cái bất chợt tới thanh âm lại làm cho Lâm Phong biểu lộ làm cứng đờ. Chủ nhân, nhiều nhất còn có nửa nén hương công phu, ta trên thân linh thạch liền sẽ tiêu hao hoàn tất, ta cũng chỉ có thể bị ép hiện thân đi ra, mà ngài đựng cái này bước coi như ngâm nước nóng. Thiên Lung thanh âm bên trong mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác, nếu như ngài còn muốn tiếp tục giả bộ nữa, cho ta 30.000 khối thượng phẩm linh thạch, ngài coi như gắn với trời đất mù mịt ta cũng có thể bảo chứng hoàn mỹ che giấu. Ngoa tào. Lâm Phong cảm thấy 10.000 đầu lao nhanh mà qua. Cái này rất giống ngay tại ăn một bát đùi gà chiên, vốn là ăn rất thơm, kết quả không cẩn thận ăn vào bên trong ẩn giấu đi một khối phao câu gà. Trong nháy mắt Lâm Phong cả người thì không tốt. Trang bức tuy tốt, bất quá cái này đại giới thật sự là có chút thảm trọng. Khẽ cắn môi, Lâm Phong nhẹ hừ một tiếng nói ra, nửa nén hương đúng không, đầy đủ. Tiền bối, ngài. Tư Đồ Ba chính kích động muốn nói cái gì, Lâm Phong lại trực tiếp phất tay đem đánh gãy, hơi không kiên nhẫn nói ra, được, ta hôm nay ở chỗ này lưu lại thời gian đã đủ dài, ta nói tính cách cùng mục tiêu, các ngươi hiện tại có thể từng lý giải. Tư Đồ Ba cùng Trương Hùng liếc nhau, lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến, người ta thế nhưng là độ kiếp hậu kỳ đại năng. Ngày bình thường bận rộn nhiều chuyện đi, vì nhóm người mình chậm trễ dài như vậy quý giá thời gian đã đủ ý tứ. Trương Hùng nháy mắt, Tư Đồ Ba gật đầu hiểu ý, lại là cung kính lại dập đầu ba cái. Đối với dưới đầu tới có 9 cái A. Đối tổ tông lễ nghi cũng liền không gì hơn cái này. Lâm Phong ra mặt không ngừng lay động, trong bất chi bất giác chính mình thì nhiều cái đồ tử đồ tôn. Tiền bối, đệ tử thật sự là tối dạ cùng cực, như tiền bối bận rộn lời nói, có thể hay không cho tiểu tử tại Hàn Xá chuẩn bị một phen. Đợi ngài làm xong thông báo một tiếng, tiểu tử lại xuất lĩnh toàn bộ bang chúng trước đi nên đón ngài. Tư Đồ Ba lúc này tư thái thả cực thấp, không biết còn thật sự cho rằng trên bầu trời Lâm Phong là hắn tổ tông. Không cần, ta cũng liền nói đơn giản một chút mà thôi, về phần làm khách lời nói, đến lúc đó rồi nói sau. Nghe Lâm Phong tiểu nói này, Tư Đồ Ba, Trương Hùng thậm chí Lữ An mấy cái người thần sắc ở giữa cùng nhau lộ ra một vòng thất vọng. Có điều rất nhanh bọn họ liền ý thức được sau đó Lâm Phong nói tới chân quý tính. Nguyên một đám phân biệt lấy ra ngọc giản chuẩn bị ghi chép lại, quay đầu xem như truyền thế chi bảo. Lâm Phong phát hiện điểm này, trong lòng buồn cười, lại là ho nhẹ một tiếng, vô cùng nghiêm túc nói ra, tu sĩ, vốn là nghịch thiên mà đi, cho nên đầu tiên, tâm tính nhất định muốn bày ngay ngắn, đã thành làm một cái tu sĩ, liền muốn có đấu với trời tranh giành cái kia một niềm tin. Xét đến nơi này, Lâm Phong biểu lộ cảm xúc than nhẹ một tiếng, nói thật đến, có thể tu luyện tới hợp thể kỳ còn bảo trì bản tâm tu sĩ đã ít càng thêm ít, quanh năm suốt tháng buồn tẻ tu luyện, để bọn hắn đã bị 5 tháng san bằng góc cạnh, không có làm sơ huyết tính, 100 cái tu sĩ bên trong hỏi đến 99 người, bọn họ vì cái gì mà tu chân, cái này 99 cái tu sĩ trả lời đem sẽ phi thường nhất trí, đó chính là vì trường sinh. Tư Đồ Ba cùng Trương Hùng mấy người lần lượt trầm mặc, chỉ cảm thấy hai gò má có chút nóng lên. Bọn họ cảm giác, có vẻ như Lâm Phong trong miệng nói tới 99 người bên trong, thì có bọn họ bên trong. Bọn họ đã quên, chính mình tu luyện dự tính ban đầu, chính là không ngừng mạnh lên, không ngừng đấu với trời, mới là vui vô cùng nhân sinh, hoặc là có ít người là bởi vì trong nhà vấn đề, cái này mới trở thành một tên tu chân giả, muốn thông qua tăng cường thực lực đến để người nhà mình nhóm không nhận khi dễ. Nhưng mà bọn họ tu luyện qua sau mới phát hiện, tu chân không 5 tháng. Lâm Phong trong đôi mắt lộ ra một vòng tang thương, thanh âm tại lúc này cũng có vẻ hơi khàn giọng. Bất quá khách quan mà nói, Lâm Phong cảm giác mình cùng vô số tu sĩ so sánh đều muốn may mắn nhiều. Tu chân như vậy nhiều năm, hắn còn chưa đến 100 tuổi, đặt ở tất cả tu chân giả bên trong. Lâm Phong không nói là tuổi tác nhỏ nhất nhưng cũng kém không nhiều, mà Lâm Phong phụ mẫu, người nhà, các bằng hữu, có thể tu luyện đều trở thành tu chân giả. Ngay tại bằng vào thực lực tăng cường từ đó tăng lên chính mình thọ nguyên. Không cách nào tu luyện, như là cha mẹ mình, Lâm Phong sẽ thông qua các loại nghịch thiên đan dược cưỡng ép gia tăng bọn họ thọ nguyên, cho nên đối Lâm Phong tới nói, chỉ cần mình đều thực lực không ngừng tăng cường, như vậy cha mẹ người thân các bằng hữu thậm chí có thể một mực thật dài thật lâu sống sót. Nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ đều không làm được đến mức này. Khi bọn hắn rời xa người nhà, ý đồ đi ra một đầu không giống nhau tu chân đại đạo lúc, lại phát hiện hiện thực là cỡ nào tàn khốc. Khi bọn hắn có chút thành tựu, một lần nữa về đến nhà vừa lúc, đã từng muốn phải bảo vệ mọi người trong nhà đã biến thành thổi phồng đất vàng. Lúc này, mục tiêu cũng không có. Đương nhiên, đây chỉ là nhắc đến một số tư chất hơi kém tu sĩ, giống như là Tư Đồ Ba cùng Trương Hùng loại này hoàn toàn có thể bằng vào chính mình thiên phú duy trì thực lực tăng lên người. Bọn họ lúc đầu mục tiêu chỉ có một cái, khởi phàm đăng tiên. Chỉ là khủng bố lôi kiếp, lại toàn để bọn hắn đánh lui trống. Tiên bối, ngài nói là, trước đó lời nói, ta cuối cùng là minh bạch. Trương Hùng nộ tính muốn so Tư Đồ Ba còn tốt phía trên một số, đồng thời bởi vì hắn vốn tâm trí người thì 10 phần kiên định duyên cớ, để hắn tại rất trong thời gian ngắn tìm đến chính mình nên làm phương hướng đi tới. Tư Đồ Ba cũng mặt lộ vẻ không sai, lại là không nói gì thêm, tiếp tục yên lặng nghe. Các ngươi nhớ kỹ, lôi kiếp cũng không phải gì đó đáng sợ đồ vật, chỉ muốn trong lòng các ngươi có một khỏa đấu với trời chấp niệm, định ra mục tiêu không phải bảo mệnh, mà chính là muốn triệt để đánh tan thiên kiếp, đến lúc đó các ngươi thì sẽ phát hiện, độ kiếp, cũng không phải là việc khó gì, nhớ kỹ ta lời nói, đấu với trời, vui vô cùng. Mắt thấy thiên lang toa bên kia lại bắt đầu thúc giục, Lâm Phong thân hình dần dần từ từ bay ra, ngay tại Trương Hùng bọn người lấy lại tinh thần, đột nhiên ngẩng đầu thời điểm, Lâm Phong cũng đã biến mất thân hình. Bằng trước mắt hắn linh thức cường độ, mấy người muốn cảm giác được hắn không khác nói mơ giữa ban ngày. Giữa không trung, vẹn vẹn chỉ còn lại một cái giả nua lại phá lệ to thanh âm còn quanh quẩn lấy. Bình thân đi các tiểu tử. A, còn có một cái nương pháo. Nghe nói như thế, Nhâm Yêu cả người cũng không tốt. Nương pháo là cái gì hắn không có cái gì kỹ càng nhận biết, nhưng hắn lại nhạy cảm giác được, tiền bối nói nương pháo thì là nói hắn, mà lại có vẻ như cũng không phải là cái gì tốt lời nói. Chương 2464, Lâm Đại Thánh lại tới rồi. Đi mau đi mau. Lâm Phong Phi thân tiến vào thiên lang toa bên trong, ngay sau đó liền thúc giục nói. Chủ nhân, ta không có. Ừm. Cái này chính là, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại nội thành, tùy tiện đi gia tộc nào lãnh địa đều có thể. Lâm Phong trực tiếp vung ra một cái túi đựng đồ đập xuống đất, bên trong linh thạch nói ít cũng có mấy vạn khối. Hào phóng như vậy Lâm Phong ngược lại để Thiên Lung một trận kinh ngạc, bất quá Thiên Lung cũng không nói gì, trực tiếp phát động lướt qua trong giây lát liền biến mất ở tại chỗ. Chức, tiền bối cứ như vậy biến mất. Tư Đồ Ba mấy người đứng dậy, mở mịt nhìn bốn phía. Trước một giây rõ ràng còn chỗ ở giữa không trung. Làm sao cao ngất ở giữa biến mất? Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiền bối thật là cao nhân, chỉ là chưa kịp hỏi tục danh, thật sự là sai lầm. Tư Đồ Ba từ đấy lòng tán thán nói, còn lại mấy người cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Lâm Phong bày ra năng lực đã thật sâu làm bọn hắn chỗ thán phục, đồng thời hôm nay những lời này lệnh Tư Đồ Ba cùng Trương Hùng hiểu ra, để bọn hắn đối lại sau độ kiếp càng có lòng tin. Tư Đồ đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Nhân yêu lại khôi phục hắn nương nương kia nói bản tính. Tư Đồ Ba hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, về thành trước, tìm ra cái kia Lâm Đại Thánh về sau, chúng ta lập tức tiến về Viêm Huyền Đại Lục, một khi đặt chân, ta tất nhiên muốn bế quan thẳng đến xuất quan mới thôi. Tốt, Tư Đồ lão đệ, ta và ngươi cùng một chỗ. Trương Hùng ở một bên nói ra. Hai người lúc này sắc mặt tràn ngập tự tin, đối với lần tiếp theo lôi kiếp đến, bọn họ thậm chí ôm lấy vẻ mong đợi. Lâm Phong không biết mình một phen vậy mà đưa đến to lớn như thế tiếng vọng, lúc này hắn đã đi tới tám đại gia tộc một trong Tôn gia. Tôn nhà thế lực tại Tây Hoa Thành bên trong bài danh trung đẳng, không tính quá mạnh, nhưng cũng không yếu, nhà bọn hắn chủ Tôn Tiết có điểm giống cỏ đầu tường, trước kia liền cùng Uy Hải Bang có nhất định sinh ý tới lui, bây giờ Uy Hải Bang thế lớn, Tôn gia càng là ngay đầu tiên liên hệ Tư Đồ Ba, song phương xác lập hết sức rõ ràng quan hệ hợp tác. Chính là bởi vì cùng một tay che trời Uy Hải Bang hợp tác, để Tôn gia địa vị cũng như diều gặp gió lên, trước kia đối mặt càng mạnh gia tộc muốn cúi đầu Tôn gia người các loại, lúc này đi ở bên ngoài đều ngẩng đầu đỡ ngực, hung hăng càng quái. Tôn Tiết gần nhất có thể nói là Xuân Phong đắc ý đến liền trước đây không lâu gặp khó tại Tây Hoa Thành trung tâm trên quảng trường cũng dần dần quên. Trở về nhất định phải nghĩ biện pháp hướng Tư Đồ bang chủ giải thích một chút ta, khác bang hội không xuất thủ nói đi qua, nhưng chúng ta bang hội. Tất nhiên sẽ có người nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Tôn Tiết đi ở trong viện trên đường nhỏ, chính cùng bên cạnh mình một tên hợp thể sơ kỳ trưởng lao tán gẫu. Không sao, bang chủ lần này hẳn là sẽ không quái tại trên đầu chúng ta. Tôn Tiết mặt ngoài chấn định, thực tế tại trong lòng cũng là 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn. Tư Đồ ba tính khí bản tính Tôn Đại Năm vẫn tương đối giải. Đừng nhìn Tư Đồ ba bình thường cũng sẽ không quản bang hội trên phương diện làm ăn sự tình, nhưng nếu là có người hoặc là thế lực đắc tội hắn, như vậy đối phương tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Tôn Tiết cũng sợ Tư Đồ ba hội giận lây sang chính mình, dù sao Tư Đồ thiếu phong thương tổn nặng như vậy, mà hắn lúc đó ngay tại hiện trường à, lại không thể xuất thủ tương trợ. Ta cảm thấy, các ngươi không cần phải trước tiên nghĩ Tư Đồ ba có thể hay không tha thứ các ngươi vấn đề, mà chính là cần phải trước suy tính một chút làm sao đền bù tổn thất ta vấn đề, thế nào. Trong trẻo âm thanh vang lên đến, Tôn Tiết cùng gia tộc đại trưởng lão cảm thấy cùng nhau giật mình, vội vàng hướng nhìn bốn phía. Chỉ là dù là hai người vận dụng bú sữa kình đi thôi động linh thức, vẫn không có dò xét đến bất kỳ kết quả gì. Là ai? Nhát gan bọn chuột nhắt, có loại đi ra. Tôn Tiết lạnh lùng nói ra. Thân là nhất gia chi chủ, cho dù là bọn họ Tôn gia chỉ là một cái thương nghiệp thế gia, nhưng Tôn Tiết tự thân thực lực lại là không thấp, khoảng chừng hợp thể tầng 5 hai bên bộ dáng. Một cỗ hợp thể kỳ tu sĩ khí thế hướng bốn phía lan tràn, Tôn Tiết ý đồ dùng uy áp loại phương pháp này bức bách đối phương hiện thân. Nhưng mà không biết có phải hay không là chính mình ảo giác, Tôn Tiết đột nhiên phát hiện, ngay tại cách mình cách đó không xa vị trí bên trên nhiều hai người. Một nam một nữ. Mà một nam một nữ này, Tôn Tiết quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Rõ ràng là trước đó độc mặt Tây Hoa Thành cơ hồ tất cả thế lực hai người kia, đồng thời cũng là hiện nay Tây Hoa Thành nghị luận nhiều người nhất vật, đó chính là Lâm Đại Thánh. Tốc độ này thật đúng là nhanh. Lâm Phong cảm thấy cảm thán một tiếng, lại là nhìn trước mắt ngẩn người cả đám các loại, như mày, thế nào, các ngươi là lỗ thai điếc. Nghe không được ta nói chuyện sao? Cho đến lúc này, Tôn Tiết mới phản ứng được, cố nén nộ khí nói ra, ngươi muốn làm sao xử lý. Tôn Tiết cũng không dám quá mức hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết, trước mắt cái này Lâm Phong bên người nữ tử kia thì có hợp thể trung kỳ, sánh vai cùng hắn thực lực. Nếu như đánh lên lời nói, có vẻ như hắn cũng không thể đứng ở ưu thế gì. Cho nên Tôn Tiết quyết định, tạm thời thỏa hiệp trước một chút, nghe một chút đối phương lý do. Tôn gia chủ không hổ là cái người sảng khoái, như vậy đi, ta cũng sẽ không nói quá cao. Một miệng giá, 1 tỷ hạ phẩm linh thạch tới tay, ta lập tức liền đi. Lâm Phong khoan thai tự đắc nói ra. Hắn tuy nhiên không xác định Tôn gia tổng tư sản có bao nhiêu linh thạch, nhưng Lâm Phong lại có thể khẳng định là, gia tộc này tuyệt đối bất tận. Dù sao cũng là thương nghiệp làm chủ gia tộc, trong thành chủ yếu lấy cùng hắn thế lực tiến hành giao dịch làm vì gia tộc phát triển cội nguồn. Nhà khác tộc có lẽ Lâm Phong hội ít đi như vậy một chút, nhưng cái này Tôn gia là tuyệt đối không thể bỏ qua. Trước lúc này, Lâm Phong thế nhưng là thoáng làm qua một lần bài tập. 1 tỷ. Tôn Tiết cùng Tôn gia đại trưởng lão cùng nhau ngậm bức. Bọn họ có nghĩ qua cái số này có thể là mấy triệu, mấy chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu, lại là vạn vạn không nghĩ đến đối phương vậy mà mở miệng liền muốn 1 tỷ linh thạch. Quả thật, bọn họ Tôn gia nhà kho xác thực có không ít hàng tồn, nhưng cái này đều là gia tộc vận chuyển căn bản. Thân thể là một cái thương nghiệp gia tộc, vốn lưu động cũng sẽ không đặc biệt nhiều, muốn là duy nhất một lần xuất ra 1 tỷ hạ phẩm linh thạch đi ra, chỉ sợ toàn cả gia tộc vận chuyển đều sẽ xuất hiện không vấn đề nhỏ. Các hạ, 1 tỷ có phải hay không hơi nhiều? Ta có thể làm chủ, cho ngươi 10 triệu. Không không, 30 triệu, làm hôm nay vây khốn tiểu huynh đệ tiền thù lao, dù sao ngươi cũng không có bị thương gì, 30 triệu đầy đủ ngươi tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Tôn gia đại trưởng lão trầm giọng nói ra. Hắn cũng không có đem lời nói quá chết, dù sao Lâm Phong đột nhiên triệu hồi ra hơn 40 tên xà tộc yêu nữ, cái kia vô số đầu cái đuôi lơ lửng ở trên bầu trời tư thế, cho tới bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. 30 triệu. Đuổi ăn mày. Lâm Phong khinh thường cười một tiếng. 30 triệu hạ phẩm linh thạch, cũng liền mới 3.000 thượng phẩm linh thạch mà thôi. Liên khởi động một lần thiên lang toa linh thạch đều không đủ, còn không biết xấu hổ ra bên ngoài đường, thật coi hắn là thành khất cái. Nhất thời, Lâm Phong dựng thẳng lên hai ngón tay, ta đổi chủ ý, 2 tỷ hạ phẩm linh thạch, một khối cũng không thể thiếu. Chương 2465, không có ý tứ ta muốn hết. 2 tỷ. Lâm Phong làm trầm trọng thêm để Tôn Tết thiếu chút nữa đặt mông ngồi sập xuống đất. 2 tỷ, liền xem như hạ phẩm linh thạch, cũng là một khoản tương đương con số khủng bố. Đây cơ hồ đạt tới toàn bộ Tôn gia tổng tư sản một nửa. Đổi thành Tây Hoa thành hắn tùy ý một cái gia tộc, 2 tỷ đã bù đắp được toàn bộ tài phú. Nhưng trước mắt này Lâm Đại Thánh há mồm liền ra, nơi nào có nửa phần hòa giải trao đổi ý tứ, rõ ràng cũng là trắng trợn cướp đoạt mà. Ngươi! Ngươi! Tôn Tiết khí run rẩy, bất quá vụng trộm lại cho sau lưng Tôn gia đại trưởng lão nháy mắt. Đại trưởng lão hiểu ý, lặng yên dùng linh thức bóp nát một cái ngọc giản. Loại ngọc này giản tại Tây Hoa thành tất cả trong gia tộc đều có như vậy 2-3 mai. Ngọc giản này liên quan đến lấy một cái hiệp nghị, tính cả Tây Hoa thành tất cả gia tộc đều bao hàm ở bên trong hiệp nghị. Đại khái nội dung chính là, nếu có ngoại lai cường địch, như vậy tất cả gia tộc thế lực mặc kệ đã từng có cùng ân oán, đều muốn tạm thời liên thủ, đem kẻ ngoại lai đuổi ra ngoài. Cái này một khoản hiệp nghị là trải qua tất cả gia tộc gia chủ nhất trí đồng ý, đồng thời dùng gia tộc hưng suy đến tiến hành thể. Tôn Tiết đương nhiên biết lấy chính mình thậm chí toàn bộ Tôn gia thực lực, căn bản không có cách nào cùng Lâm Đại Thánh có thể khống chế những xà tộc đó yêu nữ chống lại. Cho nên hắn chỉ có thể kéo nhất thời, là nhất thời. Đợi đến tất cả gia tộc tề tụ nơi đây về sau, hắn Lâm Đại Thánh chưa hẳn có thể lật được nổi cái gì bằng nước. Nhưng mà Tôn Tiết không biết là, chính mình điểm ấy tính toán nhỏ nhặt đã bị Lâm Phong nhìn thấu. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không có biết đối phương trong đầu muốn năng lực gì, nhưng Lâm Phong nhưng lại có cường đại vô cùng linh thức. Ngay tại vừa mới, Lâm Phong thông qua linh thức đã chú ý tới đại trưởng lão tiểu động tác. Dưới loại tình huống này, Lâm Phong liền xem như dùng cái mông đoán cũng có thể đoán được chắc là Tôn gia đối ngoại phát ra cầu cứu tín hiệu. Về phần cầu cứu người là ai, Lâm Phong cũng không rõ ràng, cũng không muốn rõ ràng, bởi vì không cần thiết. Vung tay lên, bao quát thiên thiên ở bên trong 48 tên chân rắn yêu nữ đều hiện lên ở giữa không trung, lẫm liệt khí thế bao phủ toàn bộ Tôn gia. Giờ khắc này, Tôn trong nhà, mặc kệ là hộ vệ vẫn là thực lực mạnh một số hóa thần kỳ trưởng lão, đều bị cố khí thế này hung hăng áp chế, không thể động đậy. Lâm Đại Thánh, ngươi là muốn làm gì? Tôn Tiết mắt trợn tròn. Đối phương cái này một lời không hợp thì muốn động thủ là có ý gì? Một cỗ không ổn dự cảm theo đáy lòng dâng lên, quả không phải vậy, Lâm Phong cười tủm tỉm mở miệng, không có việc gì, cũng là cảm giác đến giữa chúng ta không có có chuyện gì đang nói, vốn là ta chỉ là muốn 1 tỷ, thành toàn ngươi giải dòng văn tự không cho, hiện tại tốt ta, sợ là liền toàn cả gia tộc tài phú đều muốn bồi đi vào rồi. Đừng đứng khác, Lâm Đại Thánh, ta nguyện ý thanh toán 1 tỷ, 1 tỷ hạ phẩm linh thạch, cộng thêm 100 món pháp bảo, thế nào? Tôn Tiết sắp điên, làm sao cái này Lâm Đại Thánh nhìn qua rất trẻ, lại hoàn toàn không theo thói quen ra bài. Tuy nhiên hắn phát ra cầu cứu tín hiệu, còn lại mấy gia tộc lớn gần nhất nhân mã đến nơi này cũng chí ít cần 2 nén hương công phu, nhưng mà lúc này loại tình huống này hắn căn bản trèo trống không đến 2 nén hương. Cho nên, Tôn Tiết chịu thua. Hắn hoàn toàn không trông cậy vào tại gia tộc mình tư sản bị bắt sau khi đi, còn có thể tại Tây Hoa Thành tìm tới cái này Lâm Đại Thánh. Uy Hải Bang thực lực cùng nhân số so với bọn hắn Tôn gia muốn nhiều rất nhiều, may là như thế, tìm một cái nguyệt liền đối phương nửa điểm tin tức đều không có thể tìm tới, Tôn Tiết bây giờ chỉ có thể lựa chọn lui mà cầu thấp hơn, hy vọng có thể thiếu nỗ lực một chút đại giới. Tôn gia thật đúng là tài đại khí thô đâu. Lâm Phong lên một giây vẫn là cười híp mắt thần sắc, một giây sau cũng đã trở nên băng lạnh thấu xương. Bất quá! Đã muộn a. Nói xong, Lâm Phong lạnh lùng nói ra, động thủ! Đem tất cả hóa thần kỳ trở lên tu sĩ coi chừng, ai dám động đến, thì dễ hay. Đúng. Một đám xà tộc yêu nữ tại thiên thiên chỉ huy phía dưới phân tán ở Tôn gia chung quanh. Về phần Tôn Tiết cùng đại trưởng lão, thì là bị thiên thiên cùng bên trong một tên hợp thể hậu kỳ xà tộc yêu nữ áp chế gắt gao ở. Lâm Phong khoan thai tự đắc hướng Tôn gia nơi nào đó đi đến. Linh thức làm tiếp đột phá, mặc kệ là do xét bốn phía phạm vi, vẫn là kỹ càng trình độ, đều có nghiêng trời lệch đất tăng lên. Hiện tại Lâm Phong thậm chí có thể tùy tiện cảm giác được phụ cận động vật hô hấp tần suất. Cho nên, sớm khi tiến vào Tôn gia một khắc này, Lâm Phong cũng đã khóa chặt Tôn gia bảo khố vị trí. Ở nơi đó, chính là Tôn gia phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương, đồng thời cũng là Tôn gia một cái duy nhất bị trận pháp bao trùm địa phương. Xuyên qua mấy cái viện tử, Lâm Phong liền tới đến trận pháp trước mặt, cẩn thận điều tra một phen về sau, Lâm Phong không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này trận pháp uy lực muốn so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều, thậm chí còn muốn vượt qua từng lúc trước tại Uy Hải Bang, Tư Đồ Ba chỗ ở dâng lên động trận pháp. Trận pháp thật không tệ, bất quá cũng coi như khó lường cái gì, cũng là trực tiếp hủy đi khá là đáng tiếc. Lâm Phong khẽ lắc đầu, sau đó giơ chân lên. Một bên khác, bị khống chế lại Tôn Tết ánh mắt quay tít, mặt ngoài bình tĩnh vô cùng, kỳ thực đã lòng nóng như lửa đốt. Cái kia Lâm Đại Thánh chẳng lẽ lại có biết ta Tôn gia bảo khố vị trí? Nếu thật là như thế tới nói, vậy liền phiền phức. Lúc này Tôn Tết như là trên lò lửa con kiến. Gia chủ, ngài không nên quên, coi như hắn Lâm Đại Thánh tìm tới bảo khố, bằng vào hắn hóa thần trung kỳ tu vi cũng rất khó đem bảo khố bên ngoài phòng ngự trận pháp cho phá vỡ. Cái kia trận pháp thế nhưng là chúng ta ban đầu ở trên biển một chỗ di tích bên trong lúc vô tình đạt được, ít nhất là 4 cấp trận pháp trở lên, thậm chí cao hơn, coi như hắn là hợp thể tu sĩ, muốn phá vỡ cũng cần không thời gian ngắn. Đại trưởng lão lặng yên truyền âm nói. Rông dài cái gì? Thiên Thiên lạnh lẽo ánh mắt quét tới, đại trưởng lão nhất thời co lại rụt cổ, chê cười nói, không, không có. Thành thật một chút. Thiên Thiên liếc nhìn hắn một cái, lại không nói gì nữa. Mà Tôn Tiết đang nghe đại trưởng lão lời nói sau đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cảm thấy cuồng hỉ, thầm mắng mình làm sao đem sự kiện này cấp quên mất. Nghĩ đến chính mình bảo khố bên ngoài tầng kia thượng cổ trận pháp, Tôn Tiết triệt để yên lòng, cái kia trận pháp hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua, mặc một thân phòng ngự pháp bảo đều kém chút bị lưu tại cái kia. Hắn thấy, Lâm Đại Thánh thực lực tuy nhiên cổ quái, nhưng chắc là nắm giữ cái gì đầu cơ trục lợi phương pháp mới có thể đánh giết hợp thể tu sĩ, mặt đối với trận pháp lời nói, không phải trận pháp sư muốn phá vỡ. Quả thực si tâm vọng tưởng. Nghĩ đến cái này Tôn Tiết thậm chí muốn hử hai bài tiểu khúc, tại hắn trong tính toán, một nén nhang đã nhanh đi qua, chính mình cứu binh cũng muốn đến, đến lúc đó Lâm Đại Thánh thế tất hội bị bức lui, đến lúc đó chính mình lại bố phía dưới Thiên La Địa Vong cũng không muộn. Ngay tại lúc hắn ý nghĩ này vừa mới thăng lên lúc, một đạo ù ù thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tôn Tiết cùng đại trưởng lão vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện không trên bầu trời xa xa bụi mù nổi lên bốn phía, nóng nảy linh lực tứ tán nôn náo. Mà một tòa tương đương không tầm thường tầng 3 kiến trúc, cũng dần dần đập vào mi mắt. Nha! Gia chủ, trận pháp bị phá. Chương 2466, đa tạ khoản đãi. Tôn gia đại trưởng lão bờ môi không được run rẩy, trong mắt của hắn thậm chí lộ ra một vẻ hoảng sợ. Cái này mẹ nó Lâm Đại Thánh đến cùng là người thế nào, như vậy trận pháp vậy mà tại ngắn như thế thời gian bên trong liền có thể phá mất. Đây chính là kém chút để chính mình gia chủ chết ở bên trong trận pháp à, cái này không khỏi cũng quá. Tôn Tiết thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, mới hắn là đưa mắt nhìn Lâm Phong bóng lưng đi, tại hắn phán đoán phía dưới, dựa theo Lâm Phong lúc đó tốc độ, cần phải tại một cái hô hấp trước vừa mới chống đỡ đạt gia tộc bảo khố vị trí. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, đối phương bài trừ trận pháp, chỉ dùng một cái hô hấp thời gian. Chẳng lẽ lại đối phương liếc một chút thì xem thấu trận pháp này hạch tâm mắt trận chỗ, đồng thời đem phá đi sao? Tôn Tiết cảm thấy một mảnh tuyệt vọng, thậm chí tại thời khắc này bắt đầu hoài nghi lên người trong gia tộc của mình tới. Bảo khố trận pháp như thế nào mở ra, trong gia tộc vẹn vẹn chỉ có hai người biết, một cái là hắn, một cái khác chính là bên người đại trưởng lão. Vô luận như thế nào Tôn Tiết cũng sẽ không tin tưởng, một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ vậy mà có thể mạnh tới mức này, chẳng những có thể một chiêu chớp nhoáng giết chết hợp thể sơ kỳ, còn có thể một lần hành động phá mất trận pháp, cái này không khỏi cũng quá kéo con bê. Đại trưởng lão còn không biết mình đã bị hoài nghi, lúc này hắn chính lòng nóng như lửa đốt nhìn chăm chú tiến về bảo khố cái kia giao lộ. Tâm trong lặng lẽ cầu nguyện Lâm Đại Thánh không muốn đem bảo khố cho truyền quang. Không biết có phải hay không là nghe được hắn lời nói, Lâm Phong tại đi vào bảo khố về sau, nhìn thấy trước mắt mảng lớn linh thạch cùng các loại rực rỡ muôn màu pháp bảo, còn có không ít linh thảo linh dược, số lượng chi cự, để Lâm Phong hô hấp có chút gấp rút. Hai cái hô hấp sau đó, Lâm Phong bình tĩnh trở lại, sờ lên cằm hơi chút trầm ngâm, đã không nguyện ý nói, vậy liền đều dọn đi đi. Nói làm liền làm. Lâm Phong mỗi một lần phất ống tay háo một cái, trong bảo khố linh thạch pháp bảo liền thiếu đi một đồng lớn. Không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian sau đó, Lâm Phong vừa lòng thỏa ý quét mắt thần thủy không gian. Mà trước mặt hắn trong bảo khố đã không có vật gì. À, nói đúng ra, còn có một số tán rơi xuống đất nhàn tản hạ phẩm linh thạch, xem chừng có mấy vạn khối bộ dáng. Lâm Phong thật sự là lười nhác thu thập. Mà lại ở trong quá trình này, đã có hai gia tộc hợp thể kỳ cường giả xuất hiện tại hắn linh thức phạm vi dò xét bên trong. Hai gia tộc này. Ân, một cái là Chu gia, còn có một cái là Vương gia, không tệ không tệ, đã trợ giúp nhanh như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Lâm Phong chậc chậc một chút miệng, trong mắt mở mới bước lên tiền chấm nhỏ. Tranh thức cướp sạch một cái gia tộc về sau, Lâm Phong mới biết được, chính mình còn thật là coi khinh cái này Tây Hoa Thành bên trong thế lực. Luận đến linh thạch, tuy nhiên những gia tộc này không thể cùng Đông Hoàng Quốc bên trong tu chân môn phái so sánh, nhưng cái kia cũng là bởi vì Tây Hoa Thành phụ cận cũng không có bao nhiêu linh thạch quáng mạch duyên cớ, cho dù có, cũng không có khả năng bị bên trong một cái gia tộc chiếm lấy, nếu như mỗi gia tộc gánh vác xuống tới lời nói, thật đúng là thừa không bao nhiêu. Ngược lại tại Đông Hoàng Quốc cảnh nội, vốn là đất rộng của nhiều, giống Bạch Vũ môn loại này có thực lực tu chân môn phái, dưới tay chí ít nắm trong tay vài tòa linh thạch quáng mạch, những linh thạch này mỏ quảng hội liên tục không ngừng cho môn phái cung cấp linh thạch. Thừa lúc ban đầu dù là Lâm Phong bình tĩnh chế ra hội viên cơ chế nhu cầu linh thạch dị thường to lớn, nhưng hóa thần kỳ đó các trưởng lao vẫn như cũ chạy theo như vị sông tới. Bởi vì bọn hắn thật đúng là không phải đặc biệt thiếu khuyết linh thạch. Cái này Tây Hoa Thành bên trong gia tộc linh thạch tuy nhiên không nhiều, phẩm chất cũng phần lớn là hạ phẩm, nhưng khác đồ vật lại nhiều vô số kể. Như là chân quý luyện khí tài liệu, chân quý linh dược. Lâm Phong phát hiện, những linh dược này bên trong, đại đa số tại Đông Hoàng Quốc nội địa đều là không, chúng nó nhu cầu sinh trưởng hoàn cảnh so sánh hà khắc, hẳn là tại Hải Trung đảo tự lên hoặc là phụ gần một chút sơn cốc gầm thấp chi địa tài có thể sinh trưởng. Cho nên những vật này lại càng đối Lâm Phong khẩu vị. Pháp bảo thì càng để Lâm Phong cảm giác được kinh hỉ. Trong này thế nhưng là có không ít pháp bảo, bởi vì luyện chế chúng nó tu sĩ thực sự quá nhược trí, căn bản không có đem tài liệu quý hiếm hòa tan, liền như là buổi đấu giá thượng Lâm Phong chỗ tham dự đấu giá những cái kia. Những thứ này pháp bảo tài liệu Lâm Phong đều có thể đem tinh luyện mà ra, sau đó hắn có thể bằng vào chính mình điệu tâm chi viêm cùng thần thủy, làm ra càng thêm tiểu như châu bỏ pháp bảo. Thu sạch lũng hoàn tất về sau, Lâm Phong dùng linh thức đối thiên thiên các loại một đám xà tộc yêu nữ xúc truyền tin. Một giây sau, bao phủ toàn bộ tôn gia hợp thể kỳ khí thế bỗng nhiên thu liễm, một đám xà tộc yêu nữ nhao nhao hướng Lâm Phong chỗ phương hướng bay vút đi. Tình cảnh này để Tôn Tiết cùng Tôn gia đại trưởng lao sững sờ, qua trong giây lát liền kịp phản ứng, hai người nhanh chóng hướng gia tộc bảo khố phương hướng bay vút đi. Nhưng mà đến bảo khố trước mặt, bọn họ chỉ thấy một chỗ bị tổn hại trận pháp tài liệu, cùng bốn mở rộng bảo khố đại môn. Tôn gia chủ, đa tạ khoản đãi. Du dương thanh âm từ trên bầu trời vang lên, Tôn Tiết ngẩng đầu, lại phát hiện Lâm Phong bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Nha! Gia chủ, bảo khố. Tôn Tiết không đợi nổi giận, liền thấy đại trưởng lão run rẩy đứng tại cửa bảo khố. Tránh ra! Tôn Tiết có chút thô bạo đem đại trưởng lão đẩy cái lảo đảo, thân hình nhảy lên xông vào trong bảo khố. Nhưng mà trước mắt sở chứng kiến một màn lại làm cho Tôn Tiết khỏe mắt. A! Ta tài phú A! Toàn không! Tất cả đều không! Một giây sau, phát như điên tiếng gầm gừ tại Tôn gia phủ đệ chung quanh vang vọng. Lục tục ngo ngoe có các gia tộc cường giả buông xuống Tôn gia, đồng thời theo thanh âm phương hướng nhau nhau chạy đến. Song khi những gia tộc này hợp thể tu sĩ nhóm nhìn thấy bốn mở rộng bảo khố đại môn cùng trống rỗng nội bộ lúc, nhìn về phía Tôn Tiết trong ánh mắt đều mang một tia đồng tình. Tôn gia là nổi danh thương nghiệp gia tộc. Mà thân là thương nghiệp gia tộc sáng lập giả, Tôn Tiết lại là cái đối linh thạch đối tài phú cực kỳ người tham lam, thông tục điểm giảng. Tôn Tiết cũng là một cái tiêu chuẩn vô cùng thần dữ của. Nhưng mà chính mình tân tân khổ khổ tích lũy hơn nửa đời người tiền, ngay tại ngắn ngủi này mấy canh giờ thời gian bên trong biến mất không còn tăm hơi vô tung, mặc cho ai suy nghĩ đều có thể phỏng đoán đến, hiện tại Tôn Tiết chỉ sợ đã đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chúng tu sĩ nhìn bốn phía một cái, nơi nào còn có Lâm Đại Thánh bóng người. Cái này Lâm Đại Thánh, quả thực đáng giận cùng cực. Một cái hợp thể tu sĩ oán hận nói ra. Ai nói không phải đâu. Tuyệt đối không nên để cho ta bắt hắn lại, nếu không lời nói, ta nhất định lệnh hắn chém thành muôn mảnh. Vương gia gia chủ cũng là một mặt nghiến răng nghiến lợi. Trước đó hắn cách gần nhất, một cách tự nhiên nghe được không trung Lâm Phong cái kia tràn đầy khiêu khích thanh âm. Bất quá Vương gia chủ tâm bên trong còn có một tia may mắn, cũng may đối phương lựa chọn là Tôn gia, hẳn là cảm thấy Tôn gia tiền nhiều nhất, trước mắt bọn họ gia tộc của hắn. Dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chúng tu sĩ tiến lên an ủi một phen sau lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả, sau cùng quả thực là bị Tôn Tiết lôi kéo cùng một chỗ phát thề độc, nhất định muốn đem Lâm Đại Thánh bắt lấy các loại vân vân bốn. Chương 2467, ta sẽ thay ngươi bảo quản. Nói thì nói như thế, bất quá mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, đối mới có thể tại Uy Hải Bang đại lực tìm kiếm phía dưới tiềm tàng một tháng lâu, muốn tìm được tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao ích lợi nhà mình cũng không có bị hao tổn, đến lúc đó làm dáng một chút cũng coi như Tôn Tiết thân thể làm một cái thương nhân, tâm trí gì khôn khéo. Nhìn những gia tộc này tộc trưởng sắc mặt, hắn liền đã đại khái hiểu được một chúng tu sĩ đối với sự kiện này tâm tính, nhất thời cười lạnh một tiếng, chư vị chẳng lẽ coi là Lâm Đại Thánh hội như vậy coi như thôi. Mọi người sững sờ, tiếp theo liền có tu sĩ nhíu mày hỏi, Tôn Tết, ngươi đây là ý gì? Ta có ý tứ gì? Tôn Tết trên mặt cười lạnh càng sâu, các ngươi có biết, Lâm Đại Thánh là như thế nào cướp sạch ta Tôn gia? Hắn trực tiếp đem tại trên quảng trường triệu hoán đi ra tất cả xà tộc yêu nữ toàn bộ triệu hoán đi ra, ta Tôn gia từ trên xuống dưới hóa thần kỳ tu sĩ đều hợp thể tu sĩ khí thế chấn áp không thể động đậy, lại phân ra mấy cái thực lực mạnh nhất chằm chằm chết chúng ta những thứ này hợp thể kỳ tu sĩ. Đón đến, Tôn Tết tiếp tục nói, cái kia Lâm Đại Thánh không chỉ có miểu sát hợp thể sơ kỳ tu sĩ năng lực, hơn nữa còn là một cái trận pháp cao thủ. Tôn Tết nhất chỉ phía sau mình rách nát không chịu nổi cửa, trận pháp này chính là năm đó ta ngẫu nhiên tâm đắc, đã vượt qua 4 cấp, ít nhất là cấp 5 thậm chí cao hơn thượng cổ trận pháp, mà như vậy loại trận pháp lại bị cái kia Lâm Đại Thánh dùng một cái hô hấp thời gian phá vỡ, chẳng lẽ chư vị coi là, các ngươi cái gia tộc bảo khố phòng ngự trận pháp so ra mà vượt chúng ta Tôn gia. Nói được phân thượng này, gia tộc của hắn gia chủ nếu là lại không hiểu Tôn Tết trong lời nói ý tứ, thông minh này cũng liền thật nên nạp tiền. Ngươi ý là cái kia Lâm Đại Thánh không riêng gì đem mục tiêu đặt ở các ngươi Tôn gia trên thân, các ngươi Tôn gia chẳng qua là cái thứ nhất người bị hại, mà gia tộc bọn ta bảo khố, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Một cái gia tộc gia chủ cuối cùng khai khiếu, mở miệng chậm rãi nói ra. Mà hắn vừa mới nói xong, còn lại mấy cái gia tộc gia chủ sắc mặt nhau nhau biến đổi. Đúng lúc này, Vương gia gia chủ tựa hồ cảm ứng được cái gì, duỗi tay lần mò, lấy ra một khối truyền tin ngọc giản. Ngọc giản bên trong rất nhanh liền truyền tới một nôn nóng vô cùng thanh âm, gia chủ, ngài mau trở lại a, cái kia Lâm Đại Thành đến, ngay tại cướp sạch. Nói được cái này liền đã đoạn. Nhưng mà cái này ngắn gọn lời nói lại làm cho Vương gia gia chủ khắp cả người phát lệnh. Mẹ! Ngắn ngủi ngu ngơ về sau, Vương gia gia chủ giận mắng một tiếng, lại là cất giọng nói, chư vị, các ngươi cũng nghe đến, Tôn gia chủ thuyết không sai, xem ra cái kia Lâm Đại Thánh thật không có ý định buông tha trong chúng ta bất kỳ một gia tộc nào. Cho nên chúng ta lần này nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đem bắt lấy hoặc là đánh giết. Tốt, Vương gia chủ, chúng ta cùng đi. Cùng đi. Tất cả tu sĩ nhao nhao hưởng ứng nói. Bọn họ đều cảm giác được thật sâu nguy cơ. Vốn cho rằng đối phương khả năng sẽ chỉ chọn một cái lớn nhất phi hạ tay. Hiện tại xem ra, đối phương béo gầy đều muốn nhúng chàm một phen A. Đã chạm tới chính mình lợi ích, vậy dĩ nhiên muốn phấn khởi phản kháng. Ta cùng các vị đạo hữu cùng đi. Tôn Tết hít sâu một hơi. Từ Tôn nói, Tôn gia chủ đại nghĩa. Một đám các gia tộc tu sĩ nhao nhao giơ ngón tay cái lên, chỉ là cảm thấy cũng không có đối Tôn Tết tương trợ có cái gì cảm kích ý tứ. Thương nhân lợi lớn, bọn họ đều rõ ràng, Tôn Tết chỗ lấy theo tới, chẳng qua là sợ tại bắt ở Lâm Đại Thánh về sau, đem bọn hắn Tôn gia tài phú cùng nhau độc chiếm mà thôi, đều là coi trọng lợi ích, vì cảm tình lẫn nhau hỗ trợ cái gì, căn bản chính là vô nghĩa. Một chúng cường giả nhao nhao hướng Vương gia bay vút đi. Đặc biệt là Vương gia gia chủ, giống như là ăn 5 cái trứng gà sống một dạng chạy nhanh chóng. Vương gia gia chủ đấy lòng vẫn là hết sức sốt ruột, sợ đi trễ nửa bước. Sau khi những tu sĩ này toàn bộ đến Vương gia lúc, lại phát hiện Vương gia trong gia tộc một nơi nào đó chính thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. A a a. Vương gia gia chủ nhìn thấy ánh lửa kia nơi phát ra phương hướng, cả người cũng không tốt. Cái kia đúng là bọn họ Vương gia gia tộc bảo khố. Mà chúng tu sĩ dùng linh thức đảo qua về sau, lại phát hiện Vương gia cũng không có cái gì người khác khí tức, chỉ có không ít hóa thần kỳ tu sĩ đã hôn mê. Vương gia gia chủ điên giống như xông đến gia tộc bảo khố chỗ trong sân, không có gì bất ngờ xảy ra, bảo khố bên ngoài trận pháp đã bị phá hư hầu như không còn, lúc này phía trên chính thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Người tới, cứu hỏa A, mau tới cứu hỏa. Vương gia gia chủ gầm thét nói ra. Gia chủ, phốc bất diệt A lửa này. Tầm thường nước đối những ngọn lửa này căn bản là vô dụng. Vương gia một chúng tu sĩ gấp đến độ ứa ra mồ hôi, có biện pháp thuật điều tiết khống chế pháp thuật, không có pháp thuật dùng các loại túi chứa vật đựng không thiếu nước, kết quả ngược lại tốt, Vương gia toàn bộ bao phủ hơn phân nửa, có thể bảo khố phía trên hỏa diễm vẫn cháy hừng hực lấy. Vương gia gia chủ bất lực co quắp ngã xuống đất, giống như bị điên đồng dạng không ngừng lẩm bẩm nói, xong, tất cả đều xong, cái gì đều không. Thân là hợp thể kỳ tu sĩ, hắn đương nhiên là có chút nhãn lực độc đáo. Tỉ mỉ quan sát về sau, hắn liền phát hiện ngọn lửa này lại là địa tâm chi viêm, cũng chính là chất chứa linh khí hỏa diễm, như nếu không thể tìm tới đặc thù linh khí suối nước, muốn đem dội tắt căn bản là si tâm vọng tưởng. Rơi vào đường cùng, Vương gia gia chủ chỉ có thể để trong gia tộc thủ hạ đem tàng bảo các phụ cận kiến trúc toàn bộ dỡ bỏ, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Đúng lúc này, một cái Vương gia con cháu lại tựa hồ như phát hiện cái gì, kinh thanh kêu lên, gia chủ, ngài nhanh lên tới, nơi này có cái kia Lâm Đại Thánh lưu lại chữ viết. Vương gia gia chủ nghe vậy một cái giật mình đứng dậy, cấp tốc chạy tới. Nhưng mà nhìn thấy trên vách tường khắc lấy một xin lời nói sau, hắn lại kém chút không có trực tiếp tức ngất đi. Tôn kính vương gia gia chủ, vốn là đâu? Ta là dự định cùng ngươi nói chuyện bằng hữu của ta tiền chữa bệnh vấn đề, ta phải kể tới mục đích cũng không nhiều, các ngươi vương gia chỉ cần phụng hiến ra 500 triệu hạ phẩm linh thạch liền đầy đủ. Cái này câu nói đầu tiên đem hắn tức giận đến không nhẹ, cái gì gọi là chỉ cần 500 triệu? Còn có, lý do này cũng quá vô nghĩa a. Vì bằng hữu của ngươi, tiền chữa bệnh là cái quỷ gì? Loại này lạ lẫm danh từ để vương gia gia chủ cố nén lửa giận tiếp tục hướng xuống nhìn qua. Bất quá nha, rời đi Tôn gia thời điểm, ta giống như nghe được ngươi đang mắng ta, cho nên ta thay đổi chủ ý, thực ngươi cần phải cảm tạ ta, nếu như không phải ta đưa ngươi trong bảo khố đồ vật tất cả đều lấy đi, hiện tại ngươi trong bảo khố những linh dược kia linh thảo còn có pháp bảo linh thạch loại hình vật chân quý thì toàn bộ muốn hủy ở cái này địa tâm chi viêm phía dưới á. Vương gia gia chủ cái trán gân xanh cuồng loạn, nhìn về phía câu nói sau cùng. Ngươi yên tâm, vương gia ngươi nhiều năm như vậy tích lũy xuống tài phú tại ta chỗ này, ta giúp ngươi bảo quản, tuyệt đối không ai có thể cướp đi, chúng nó hội vô cùng an toàn. Phốc phốc. Xem hết sau đó, vương gia gia chủ trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đặt mông ngồi dưới đất, cả người như là run rẩy đồng dạng run rẩy lên. Chương 2468, triệt để hoảng. Bảo quản. Bảo quản em gái ngươi a, vậy cũng là ta vương gia tài sản a, nhanh trả lại. Không bao lâu. Vương gia gia chủ như thế cái đường đường hợp thể trung kỳ tu sĩ vậy mà khóc lên. Khóc làm lòng người chua, cũng lệnh tại chỗ một chúng tu sĩ cảm thấy phát lạnh. Những tu sĩ này trước mắt cân nhắc đều là gia tộc mình bảo khố vấn đề, căn bản không có tâm tư đi chế rêu vương gia gia chủ, hoặc là nói, mỗi người bọn họ đổi vị suy nghĩ một chút về sau, phát hiện nếu như loại sự tình này thật ra hiện trên người bọn hắn, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng sẽ sụp đổ đi. Nghe cái này Lâm Đại Thánh ý tứ, giống như chỉ là sẽ đối với mỗi gia tộc bắt đền, trước đó ta không có nói qua Lâm Đại Thánh nói xấu, hẳn là có thể đàm phán đi. Một cái gia tộc tộc trưởng chần chờ một chút, chậm rãi mở miệng nói ra. Câu nói này, thì không khác hướng Lâm Phong chịu thua. Lần này, vương gia gia chủ cùng tôn gia gia chủ đều mặc kệ. Hai người bọn họ gia tộc thảm nhất, đều bị cướp sạch không còn, lúc này ngươi nói câu nói này là có ý gì? Khương gia chủ, chẳng lẽ lại ngươi muốn hướng cái kia tiểu xuất sinh thỏa hiệp hay sao? Hắn chỉ là một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, cái này muốn là truyền đi, ngươi để gia tộc mặt mũi để vào đâu. Tôn Tiết gương mặt lạnh lùng, thanh âm băng hàn vô cùng. Lên tiếng trước nói chuyện Khương gia chủ nghe vậy hơi đỏ mặt, lại là cứng cổ cãi lại nói, không phải vậy đâu. Ngươi muốn làm sao xử lý? Hoặc là nói ngươi có thể làm sao? Gia tộc bọn ta phân bố tại Tây Hoa thành các cái địa phương, mà cái kia Lâm Đại Thánh có thể là có 48 tên xà tộc yêu nữ làm người giúp đỡ. Tính được chỉ có chúng ta tất cả gia tộc cường giả tập trung lại mới có thể chống lại, có thể cái kia Lâm Đại Thánh tìm bảo khố, đồng thời vơ vét đồ vật bản sự ngươi cũng nhìn thấy, theo tôn gia đến nơi đây, mới không đến hai nén hương thời gian, đã người đi nhà trống, không thỏa hiệp lời nói chúng ta có thể làm sao. Khương gia chủ những lời này nhất thời để tại chỗ còn chưa lọt vào cướp sạch các nhà gia chủ trầm mặc xuống. Bọn họ suy nghĩ sau một lúc, phát hiện Khương gia chủ thuyết vô cùng có đạo lý. Liền xem như gần nhất gia tộc, gấp rút tiếp viện cũng cần hai nén hương công phu. Bọn họ căn bản cũng không biết, Lâm Đại Thánh sẽ nhằm vào gia tộc nào ra tay. Đây chính là điển hình địch ở trong tối, mà ta ở ngoài sáng. Tuy nhiên mọi người rất nghi hoặc, vì cái gì Lâm Đại Thánh tốc độ lại nhanh như vậy, nhưng lúc này bọn họ đã không có thời gian đi cân nhắc những thứ này. Xác thực, trừ phi tất cả chúng ta đều tập trung ở một cái còn chưa bị cướp sạch trong gia tộc, sau đó mai phục lên, chờ lấy cái kia Lâm Đại Thánh chính mình chui vào, thế nhưng là... tuyển định xác suất sẽ rất thấp, chỉ sợ còn sẽ có không thiếu gia tộc lọt vào cướp sạch. Một cái tu sĩ trầm giọng nói ra, chúng ta không bằng dạng này, đem trong bảo khố tất cả tài phú, đều mang ở trên người, chỉ để lại một nhà bảo khố, sau đó tất cả chúng ta đều đi gia tộc kia mai phục, như thế nào? Một tên khác hợp thể tu sĩ đề nghị. Cái này một đề nghị để trước mắt mọi người sáng lên, có điều rất nhanh, liền có người thở dài ngắt lời nói, chuyện này không có khả năng lắm, chúng ta mỗi gia tộc đều có ngàn năm lịch sử a. Gia tộc tài phú, đều là chúng ta bỏ ra tới thời gian ngàn năm sửa sang lại, mỗi một nhà tài phú số lượng đều thập phần lớn lớn, tin tưởng chư vị mỗi người đều có nhất định giải. Cái này vừa nói, mọi người thở dài gật gật đầu. Tuy nhiên kỹ càng một số không biết, nhưng đại khái vẫn là rõ ràng, các gia tộc thực lực cùng tài phú trừ tôn gia cùng gia tộc của hắn có nhất định mới vào bên ngoài, còn lại đều không khác mấy, tài phú cho dù có khác biệt, cũng không kém nơi nào. Nhưng không hề nghi ngờ. Những tài phú này đều là vô cùng to lớn một bút. Túi trữ vật không gian là 10 phần có hạn, đem những tài phú này chứa vào muốn bao nhiêu túi trữ vật. Sau đó lại đem những này túi chữ vật toàn bộ đều treo ở trên người. Cái này mẹ nó không phải càng vô nghĩa sao? Nghĩ tới mọi người mỗi cá nhân trên người đều treo đầy túi chữ vật, liền để tất cả gia tộc gia chủ không rét mà run. Không ổn, nếu quả thật làm như vậy lời nói, chúng ta mỗi người mục tiêu thì quá lớn, vạn nhất cái kia Lâm Đại Thánh phát hiện chúng ta tập hợp một chỗ về sau, từ bỏ xuất thủ làm sao bây giờ? Chúng ta đợi hắn một tháng, hai tháng, một năm hai năm, chẳng lẽ lại còn phải đợi hắn trăm năm ngàn năm? Cái này cũng không được, vậy cũng không được, như vậy đến cùng nên làm thế nào cho phải? Chúng tu sĩ cảm thấy rất là lo lắng. Đúng lúc này, mấy cỗ khí tức cực lớn từ xa mà đến gần, lại là Tư Đồ Ba bọn người đến. Tôn Tết vừa nhìn thấy Tư Đồ Ba, thì một thanh nước mũi một thanh nước mắt nhào tới, Tư Đồ Bang chủ, ngại nhưng muốn vì tiểu đệ làm chủ a. Nhìn lấy Tôn Tết như vậy tư thế, Tư Đồ Ba nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Vốn là Tư Đồ Ba hôm nay tâm tình là hết sức tốt, đạt được chỉ điểm sau Tư Đồ Ba đối với mình sau đó độ kiếp có tương đương lòng tự tin, có thể vừa về đến, liền phát hiện bên này khói lửa lượn lờ, mà lại giống như còn không phải bình thường hỏa diễm, liền dự định tới xem một chút. Kết quả là đụng phải trước mắt cái này nước mũi trùng, hảo tâm tình toàn bộ bị phá hư rơi. Tư Đồ Bang chủ, ngài có thể trở về, luôn như vậy. Chúng tu sĩ ngươi một lời ta một câu, nói Tư Đồ Ba đầu đều lớn hơn, bất quá cũng may sự kiện này đơn giản rõ ràng, Tư Đồ Ba một phen lý giải về sau, nhất thời minh bạch tiền căn hậu quả. Các ngươi ý là, cái kia Lâm Đại Thánh một cái hóa thần kỳ tu sĩ, tốc độ còn nhanh hơn các ngươi. Tư Đồ Ba nhíu mày. Hắn đối Lâm Đại Thánh giải chỉ giới hạn ở thực lực đối phương so sánh quỷ dị, đồng thời nắm giữ chứa đựng sinh mệnh pháp bảo, cũng không có liên quan tới tự thân tốc độ tin tức. Tốc độ loại vật này, đều là theo tu vi tăng lên mà tăng lên, tuy nhiên có người cường điệu tại phương diện tốc độ tu hành, nhưng mặc kệ lại thế nào tu hành, cũng không có khả năng bằng vào hóa thần kỳ thì nắm giữ hợp đồng kỳ tu sĩ tốc độ, đây quả thực phá vỡ hắn nhận biết. Xác thực như thế, cho nên chúng ta đang thương lượng biện pháp, chỉ là cái này trong lúc nhất thời. Lại không nghĩ ra được. Lại một người tu sĩ khẽ thở dài. Đây là Vương gia đi, trước đó cái kia bị cướp sạch là Tuân gia, hai nhà ở giữa khoảng cách gần nhất, cái này cũng thì mang ý nghĩa, cái này Lâm Đại Thánh tốc độ cũng sẽ không nhanh hơn chúng ta bao nhiêu, hắn cũng đều là lần cận ra tay. Trương Hùng đột nhiên mở miệng. Hắn suy nghĩ vấn đề phương diện rõ ràng nhất thấu triệt, bởi vậy tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền nghĩ đến sự kiện khả năng. Trương Huynh, ngươi ý là? Tư Đồ Ba sững sờ. Mới nói được một nửa tiếp theo đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu quát khẽ nói, gia tộc nào khoảng cách Vương gia gần nhất? Là Dương gia. Chúng tu sĩ tại thoáng sau khi tự hỏi, trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào hai tên tu sĩ trên thân. Mà bị mọi người chỗ nhìn chăm chú về sau, cái kia Dương gia gia chủ chỉ cảm thấy đại não ông một tiếng, lưng có mồ hôi lạnh hiện hiện. Còn chờ cái gì? Tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ, đi Dương gia, bắt cái kia Lâm Đại Thánh. Tư Đồ Ba vung tay lên, gầm thét nói ra. Đúng. Chúng tu sĩ vội vàng hành động, một đường lên dẫn tới không thiếu người bình thường ghé mắt. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là chúng ta Tây Hoa Thành tất cả gia tộc hợp thể đại năng sao? Làm sao bọn họ đều tụ cùng một chỗ? Đây là đi làm cái gì? Ai biết được, dù sao bọn họ hôm nay mất mặt ném rất lớn, bị hóa thần tu sĩ bức hiếp lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Chương 2469, xuất quỷ nhập thần. Bốn phía truyền đến tiếng nghị luận để một đám tiến lên các gia tộc hợp thể các đại năng sắc mặt càng thêm đen. Bây giờ có Tư Đồ Ba bọn người chỗ dựa, chúng tu sĩ tự tin hơn gấp trăm lần, hóa phẫn nộ vì động lực, khí thế hung hăng phóng tới Dương gia, tứ tán ra sát khí để không ít tu sĩ thức thời im lặng. Bất quá chờ đám người bọn họ sau khi đi, trên đường phố lại trở nên náo nhiệt. Các ngươi nói là người nào xui xẻo như vậy, ở cái này trong lúc mấu chốt gây cựu đại gia tộc. Liên uy hải bang giúp đỡ đều xuất động. Này còn có thể là ai? Theo ta thấy à, hẳn là buổi trưa để bọn hắn chịu nhục cái kia Lâm Đại Thánh đi, lúc đó Uy Hải Bang giúp đỡ còn có mấy cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ tất cả đều không tại, cũng không biết đi làm gì, bây giờ trở về đến, hẳn là mang theo các gia tộc gia chủ đi tìm lại mặt mũi a. Thế nhưng là một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, về phần bọn hắn động can qua lớn như vậy sao? Ai biết được, ai, người so với người làm người ta tức chết, ta cũng là hóa thần kỳ. Làm sao lại không thể khống chế nhiều như vậy hợp thể kỳ xà tộc yêu nữ? Cái này Lâm Đại Thánh quả nhiên là đi vận cất chó. Ha ha, ngươi thật đúng là đừng nói như vậy, buổi sáng ta vừa vận ngay tại trên quảng trường, chính mắt thấy được cái kia Lâm Đại Thánh thế nhưng là một kiếm miểu sát một tên hợp thể kỳ tu sĩ, mặc dù chỉ là hợp thể sơ kỳ, thế nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật hợp thể kỳ a, chỉ một chút một cái đại cảnh giới trên lệch thế mà bị miểu sát, điều này nói rõ cái gì? nói rõ cái kia Lâm Đại Thánh bối cảnh tất nhiên không tầm thường. Nói như vậy, ai chết vào tay ai còn chưa biết. Cũng không tiện nói đi, dù sao lần này Uy Hải Bang bốn cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ đều tại, còn có cái kia sát nhân cuồng ma ẻo lả, cái kia Lâm Đại Thánh mặc dù có ngày đại bản sự, chỉ sợ lần này cũng khó thoát vây giết. Trên đường phố chúng thuyết phân vân, có nhìn kỹ Lâm Phong, cũng có cảm thấy Lâm Phong lần này hẳn phải chết. Một số tu sĩ đem cái này hiếu kỳ thay đổi đang hành động phía trên, trực tiếp cùng cấp trên chỉ sóng bọn người đội ngũ. Bất quá tư đồ ba người này tu sĩ đều là hợp thể kỳ đại năng, đang toàn lực hành động phía dưới, trong chớp mắt liền biến mất ở cuối con đường, đem những theo đó đi lên tu sĩ vung tìm không ra bắc. Hai nén hương lộ trình, cứ thế mà bị nghiền ép đến một nén nhang nhiều một chút, nhìn lấy mặt ngoài bình tĩnh vô cùng dưng ra, tư đồ ba trong mắt tinh mang nhấp nháy, vung tay lên, xem ra cái kia Lâm Đại Thánh lần này còn chưa kịp trốn, chúng tu sĩ theo ta cùng một chỗ, xông đi vào bắt hắn lại, tất yếu lời nói có thể trực tiếp đem đánh giết. Diệt đi cái này tu chân giới ưu ác tính. Diệt đi Lâm Đại Thánh. Diệt đi ưu ác tính. Một đám gia tộc gia chủ đỏ hứng mắt, đi đầu Dương gia gia chủ một chân đem chính mình đại môn đạp cái vỡ nát. Người nào? Là ai dám đến Dương gia làm càn? Thủ ở sau cửa chính ngủ gật hai tên tu sĩ bị cái này tiếng vang giật mình, một cái giật mình tỉnh cả ngủ, nhao nhao tế ra bản thân phi kiếm lao ra. Sau khi bọn họ nhìn thấy đi đầu đúng là mình mọi nhà chủ Dương đặt lúc, hai người nhất thời thì mộng ở. Nhìn lấy vỡ vụn thành từng khối đại môn, hai cái thủ vệ đại não có chút chập mạch, nào có gia chủ xuất thủ hủy hoại chính mình đại môn. Mà Dương Đạt khi nhìn đến hai cái thủ vệ sau cũng sừng sốt, không đơn thuần là hắn, liên đối lấy đi theo phía sau một chúng tu sĩ cũng nhao nhao dừng bước lại, thần thái nghi hoặc. Thế nào, gia tộc không có xảy ra chuyện gì sao? Dương Đạt mặt lạnh lấy hỏi. Không có. Không có a gia chủ. Hai cái thủ vệ có chút tâm hỏng liếc nhau. Dù sao bọn họ trước đó ngủ gật cử động cũng coi là bỏ rơi nhiệm vụ, nếu như trong gia tộc thật xảy ra chuyện gì, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không biết. Hừ, lan đi. Nhìn hai người này ấp úng bộ dáng, Dương Đạt vung tay lên trực tiếp đem hai cái thủ vệ quét qua một bên, xài bước hướng chính mình bảo khố phương hướng phóng đi. Sau lưng một chúng tu sĩ cũng theo sát sau. Tình cảnh này lệnh hai cái thủ vệ mới bữa sau lúc run lên, liếc nhau sau nơm nớp lo sợ theo sau. Hai người đấy lòng đang nghĩ. Chẳng lẽ thật tại bọn họ ngủ gật trong khoảng thời gian này gia tộc nội bộ xảy ra chuyện gì à? Nếu thật là như thế tới nói, cái kia hai bọn họ chắc chắn khó từ tội trạng. Mang tâm thần bất định, hai người đi theo Dương Đạt một đường đi tới nội viện, cuối cùng dừng lại tại một chỗ trận pháp trước. Dương Đạt từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, vung tay ném vào trận pháp bên trong. Ông! Trận pháp mặt ngoài như là sóng nước hướng bốn phía nhộn nhạo lên, ngay sau đó trong hư không liền xuất hiện một cánh cửa, đồng thời cánh cửa này vỡ ra. Lộ ra bên trong bảo khố vốn có bộ dáng. Dương gia bảo khố trận pháp cũng coi như không tệ loại kia. Dương Đạt hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, chư vị tạm thời chờ một lát, ta vào xem. Nói xong, Dương Đạt đã phi thân nhảy vào bảo khố bên trong. Trong bảo khố, rực rỡ muôn màu, đếm không hết linh thạch linh thảo chỉnh chỉnh tề tề bày đặt một nhóm. Vừa vào cửa, Dương Đạt liền cảm giác được một cỗ nồng đậm cùng cực thiên địa linh khí đập vào mặt. Dương Đạt hít sâu một hơi, thần sắc thư giãn không ít. Hiện tại xem ra, lấy Lâm Đại Thánh cũng không có đến đây hắn Dương gia bảo khố, hắn Dương gia bảo khố trước mắt còn hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong cũng không có bất kỳ vật gì mất đi. Đi ra bảo khố, Dương Đạt cùng một chúng tu sĩ nói rõ tình huống. Nhưng mà bao quát tư đồ ba ở bên trong, tất cả tu sĩ sắc mặt đều khó coi. Cái này giảo hoạt Lâm Đại Thánh, chẳng lẽ hắn đã đoán được chúng ta có khả năng hội liên thủ đến vây quanh hắn, đã bỏ đi hành động, ẩn nấp đi. Một cái gia tộc hợp thể tu sĩ sắc mặt âm trầm như thủy. Mở miệng nói ra. Khó mà nói, bất quá như nếu thật là như thế tới nói, chúng ta muốn lại tìm đến hắn coi là thật hội mười phần khó khăn, thậm chí có khả năng hắn hiện tại đã rời đi Tây Hoa Thành. Dương Đạt khẽ lắc đầu, biểu lộ ngưng trọng, chỉ là cảm thấy lại hoan hỉ vô cùng. Các nhà tự quét tuyết trước cửa, cái nào để ý người khác chảy máu mũi. Dù sao nhà bọn hắn đồ vật không có ném liền tốt, theo Dương Đạt, Lâm Đại Thánh cũng đã rất thức thời thối lui, dù sao Tây Hoa Thành hai gia tộc tất cả tài phú. Bên trong một cái vẫn là tuân gia, chỉ là hai nhà này tộc tài phú cùng nhau, cũng đã đầy đủ một tên hóa thần kỳ tu sĩ trên việc tu luyện ngàn năm. Loại tình huống này Lâm Đại Thánh hoàn toàn không cần thiết bước lên nguy hiểm tính mạng lại đến khiêu khích nhà khác tộc. Nhưng mà tôn tiết cùng vương gia gia chủ tâm tình thì không mỹ lệ lắm. Chân trần không sợ đi dày, gia tộc bọn họ vốn liếng đều bị móc sạch, cùng Lâm Đại Thánh đã là một loại cá chết rách lưới trạng thái, ngươi không chết, chính là ta vong. Cho nên hai nhà bọn họ hiện tại duy nhất suy nghĩ cũng là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Lâm Đại Thánh bắt lấy đồng thời đánh giết, sau đó lấy thêm về mỗi cái gia tộc trong bảo khố bảo vật. Nếu như Lâm Đại Thánh thật chạy mất, vậy bọn hắn tìm ai đi? Hai người nhất thời liền muốn đứng ra tỏ thái độ, nhưng mà mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ bên trong, chủ nhà họ Khâu lại đột nhiên cảm ứng được cái gì, lấy ra một cái truyền tin ngọc giản. Nhìn thấy cái này mai truyền tin ngọc giản, mọi người cảm thấy cùng nhau sinh ra một loại cảm giác không ổn. Mà chủ nhà họ Thu bản thân cũng là như thế, hắn liên tục không ngừng bóp nát truyền tống ngọc giản, bên trong nhất thời có một cái lo lắng âm thanh vang lên đến, gia chủ, ngài ở đâu? Có người đến cướp sạch gia tộc bọn ta bảo khố A, chúng ta hoàn toàn ngăn không được A. Chương 2470, mệt mỏi chúng tu sĩ. Bên trong ngọc giản thanh âm chủ nhà họ Khâu vô cùng quen thuộc. Đó chính là hắn Khâu gia đại trưởng lão, cũng là trước mắt lưu thủ tại Khâu gia duy nhất một tên hợp thể kỳ tu sĩ, thực lực cùng Úy Hải Bang lúc trước bị Lâm Phong nhất kích miểu sát người trưởng lão kia thực lực tương tự, toàn bộ đều là hợp thể tầng 3 hai bên. Vậy mà lúc này thông qua ngọc giản nghe được đại trưởng lão thanh âm, chủ nhà họ Khâu lại có thể theo thanh âm bên trong nghe được một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy. Rất hiển nhiên, chính mình đại trưởng lão cũng bị khống chế lại. Mà lại, đối phương căn bản cũng không có hạn chế hắn mật báo, hiển nhiên là đoán ra, coi như báo tin, bọn họ cũng không có cách nào ngay đầu tiên chạy tới. Khâu gia, làm sao có thể là Khâu gia? Một chúng tu sĩ ngơ ngác nhìn lấy cái kia vỡ vụn ngọc giản, sắc mặt khó coi giống như là ăn đại tiện một dạng. Cái này, điều đó không có khả năng a, Khâu gia cách nơi này có bao xa? Thì coi như chúng ta toàn lực hành động, chí ít cũng cần chừng nửa canh giờ a. Tư Đồ Ba trong giọng nói tràn ngập không thể tin. Còn lại người cũng là như vậy. Dựa theo Tây Hoa Thành các cái gia tộc thế lực phân bố, trước đó vừa mới bị cướp sạch Vương gia cùng hiện nay chúng tu sĩ Chô Dương gia đều ở vào Tây Hoa Thành lớn nhất phía nam, mà Khâu gia lại ở vào Tây Hoa Thành tận cùng phía bắc. Tây Hoa Thành mặc dù không tính đặc biệt lớn, nhưng dù nói thế nào cũng có phương viên hơn nghìn dặm, vượt ngang toàn bộ Nam Bắc, cho dù là đối với hợp thể kỳ tu sĩ mà nói, đều không phải là thời gian ngắn có thể làm đến sự tình. Có thể hai nén hương trước đó, Lâm Đại Thánh mới vừa vặn cướp sạch qua Vương gia, làm sao có thể tại cái này ngắn ngủi không đến hai nén hương thời gian bên trong liền chạy tới xa nhất Khâu gia. Bọn họ đây ai có thể để phòng được? Tiểu xuất sinh kia trong tay đã cầm giữ có cất giữ vật sống pháp bảo, nếu là có lướt qua có thể làm được tốc độ như vậy cũng là không khả năng, chúng ta bây giờ lập tức đi qua, Trương Hình, thì làm phiền ngươi. Trầm ngâm một lát sau, Tư Đồ Ba quay đầu nói với Trương Hùng. Tốt, không có vấn đề. Trương Hùng gật gật đầu, lập tức thủ ấn một kết, đem nhóm người mình lấy đến đây chiếc thuyền kia hình pháp bảo lấy ra. Thuyền hình pháp bảo cũng không phải là chỉ có thể ở trong nước vận chuyển, trên bầu trời cũng được, chỉ bất quá cần tu sĩ đến tiến hành khống chế, đồng thời khống chế hạn độ muốn phiền toái một chút. Nhìn thấy chiếc này kỳ lạ pháp bảo, tất cả gia tộc tu sĩ trong mắt đều toát ra hâm mộ và tham lam ánh mắt, bất quá bọn hắn nghĩ lại ở giữa liền nghĩ đến pháp bảo này người nắm giữ, nhao nhao thu hồi mỗi người tâm tư. Chư vị, muốn khởi động pháp bảo này, mỗi một lần cần 1 triệu hạ phẩm linh thạch, các vị gia chủ thương lượng qua sau chia đều một cái đi. Chúng tu sĩ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp theo do dự. Vừa nhắc tới tiền sự tình, nguyên một đám thì tất cả đều héo. Tuy nhiên cái này 1 triệu hạ phẩm linh thạch đối bọn hắn tài phú mà nói bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng người nào cũng không muốn ăn điểm ấy thua thiệt. Ta bỏ ra. Chủ nhà họ Khâu nóng lòng nhất, trực tiếp đánh ra một cái túi đựng đồ. Trương Hùng sau khi nhận lấy đếm xem, gật gật đầu, không có vấn đề, tất cả mọi người lên đây đi. Chúng tu sĩ lúc này mới lục tục ngo ngoe lên thuyền hình pháp bảo. Ngay sau đó tại linh thạch thôi động phía dưới, thuyền hình pháp bảo phát ra một tiếng oanh minh. Tiếp theo ở trên bầu trời xẹt qua một đầu thật dài diễm đuôi, bay thẳng Tây Hoa Thành phía bắc mà đi. Thật là nhanh tốc độ. Một chúng tu sĩ một vừa quan sát dưới chân thuyền hình pháp bảo, đồng thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn họ phát hiện, lúc này thuyền này hình pháp bảo tốc độ đã đạt tới bọn họ tự thân tốc độ gấp 2 nhiều, cái này cũng thì mang ý nghĩa ban đầu vốn cần nửa canh giờ, hiện tại chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian liền có thể đến. Hy vọng còn kịp. Chủ nhà họ Khâu trong lòng không ngừng yên lặng cầu nguyện. Lúc này thuyền hình pháp bảo tốc độ đã thật nhanh, nhưng đối với nóng lòng tê dại loạn chủ nhà họ Khâu mà nói, tốc độ này còn chưa đủ. Nhanh, nhanh lên nữa nha. Chủ nhà họ Khâu một bên nhắc tới, một bên dùng ánh mắt ngắm hướng nơi xa. Cách đó không xa, chính là hắn Khâu gia nơi ở. Sắp đến phụ cận, chủ nhà họ Khâu ánh mắt quét qua, phát hiện trong gia tộc vẫn chưa bốc cháy lên hỏa quang, cảm thấy thoáng thở phào, tiếp theo cấp tốc hướng chính mình bảo khố phương hướng bay vút đi. Quả không phải vậy. Như là trước đó sở chứng kiến Tôn gia cùng Vương gia như vậy, bảo khố phòng ngự trận pháp đã bị xé thành mảnh nhỏ, ừm đại bảo khố cũng đã bị chuyển không. Người đâu? Cái kia Lâm Đại Thánh người đâu? Chủ nhà họ Khâu nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, nhưng mà sự thật chứng minh, lúc này hắn cũng không thể tỉnh táo. Gia chủ, hai nén hương trước đó, cái kia Lâm Đại Thánh liền đã đi. Một cái không biết bị người nào tắt một cái khâu ra con cháu đi tới, yếu ớt nói ra. Cái gì? Hai nén hương trước đó. Hắn lúc nào đến? Chủ nhà họ Khâu còn không có tỏ thái độ, Tư Đồ Ba lại là dẫn đầu lên tiếng kinh hô. Đại khái ba nén hương hai bên trước liền đã đến. Cái kia Khâu ra con cháu bị Tư Đồ Ba khí thế chấn nhiếp, không khỏi vô ý thức co lại rụt cổ, mở miệng nói ra. Điều đó không có khả năng. Nói được nửa câu, cái này Thu ra con cháu lời nói liền trực tiếp bị Trương Hùng đánh gãy, chỉ nghe Trương Hùng lạnh lùng nói ra, ba nén hương trước đó thì đi tới nơi này, như vậy mang ý nghĩa Lâm Đại Thánh theo lớn nhất phía Nam Vương ra đến cái này phía Bắc xa xôi Khâu ra chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang. Tại thế gian này tuyệt đối không có pháp bảo có thể làm đến điểm này, tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là, Khâu ra đệ tử còn muốn nói gì, lại bị có chút lo lắng chủ nhà họ Khâu trực tiếp đánh gãy. Phất tay gọi tới một tên trưởng lão, nếu mày nói ra, cái này gia tộc con cháu nói tới thế nhưng là thật. Cái kia Khâu gia trưởng lão ngẫm lại về sau, gật gật đầu, không sai, ở trong ấn tượng của ta, cái kia Lâm Đại Thánh thật là tại ba nén hương trước đó đến nơi này, nói đúng ra là đã đến bảo khố, đồng thời phá mất bảo khố bên ngoài trận pháp. Chủ nhà họ Khâu ngẩn ngơ, vội vàng nói, chúng ta bảo khố bên ngoài thế nhưng là bốn cấp trận pháp A, làm sao có thể bị hắn thời gian ngắn phá mất, mà lại nếu như tính luôn phá trận thời gian. Chẳng lẽ lại cái kia Lâm Đại Thánh là xây dựng truyền tống trận, trực tiếp theo vương gia bên kia truyền đưa tới hay sao? Bốn cấp trận pháp. Trước đó ta không phải đã nói qua, chúng ta Tôn gia cấp 5 trận pháp đều bị người kia dễ như trở bàn tay phá vỡ, lại càng không cần phải nói là cái này không quan trọng bốn cấp trận pháp, lấy cái kia Lâm Đại Thánh trận pháp trình độ, bốn cấp trận pháp vây tay một cái sẽ bị phá trừ. Tôn Tiết ở bên cạnh cười lạnh nói. Trước đó tại gia tộc bọn họ bên trong lúc, Tôn Tiết thì nhìn ra. Những thứ này gia tộc của hắn tu sĩ mặt ngoài nên hợp chính mình nói chuyện, thực tế đối với mình nói Lâm Đại Thánh trận pháp mức độ cao điểm này khịt mũi coi thường. Hiện tại tốt, sự thật thì bày ở trước mắt, nhìn lấy tất cả gia tộc các gia chủ tấm kia biệt khuất vô cùng khuôn mặt, Tôn Tiết vậy mà không hiểu muốn cười. Bất kể như thế nào, chúng ta tạm thời trước. Tư Đồ Ba một cái miệng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy Dương gia tộc lớn lên Dương Đạt lấy ra một cái ngọc giản. Mà trong ngọc giản nội dung vậy mà cùng trước đó chủ nhà họ Khâu đạt được bên trong ngọc giản cho không khác nhau chút nào. Lâm Đại Thánh, hiện tại. Thế mà tại Dương gia. Chương 2471, chuyển di thủy tinh. Sau khi biết được tin tức này, chúng tu sĩ biểu lộ nhất thời vô cùng đặc sắc. Đầu tiên là không hiểu, chấn kinh, kế thừa mà tới là thật sâu bất lực. Đặc biệt là Tư Đồ Ba cùng Trương Hùng mấy cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ, càng là xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bọn họ phát hiện mình tựa như là giống như con khỉ, mà Lâm Đại Thánh cũng là khỉ làm xiếc người, đem bọn hắn đùa nghịch xoay quanh. Cầu cứu tin tức nhất định không phải giả, điểm này đã theo thê thảm đau đớn trong hiện thực đạt được nghiệm chứng. Hiện tại chúng tu sĩ cuối cùng minh bạch, cái này Lâm Đại Thánh trong tay chỉ sợ còn nắm giữ lấy không ít bí mật pháp bảo, có thể nhanh chóng như vậy thoát ra xa như vậy, loại pháp bảo này hoàn toàn nghiền ép Trương Hùng thuyền hình pháp bảo, hoặc là nói, cả hai ở giữa căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Hiện tại, chúng ta nên làm cái gì? Một cái tu sĩ thanh âm không lưu loát, đánh vỡ giữa sân yên tĩnh. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Chúng ta căn bản cầm cái này Lâm Đại Thánh không có cách nào, chúng ta bắt không được hắn. Dương gia gia chủ Dương Đạt hai mắt vô thần, hữu khí vô lực nói ra. Giờ phút này trong lòng của hắn có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tóm lại nếu như cho hắn một lần nữa cơ hội, Dương Đạt cam đoan mình tuyệt đối sẽ không giúp Uy Hải Bang bận biểu tiến về quảng trường. Hiện tại xem ra, không thể trêu vào ở đâu là Uy Hải Bang, rõ ràng chính là cái này mặt ngoài chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi, kỳ thực trên thân thủ đoạn quỷ dị khó lường, có thể đem bọn hắn những thứ này hợp thể tu sĩ đùa bỡn xoay quanh Lâm Đại Thánh A. Có thể chuyện dưới mắt đã phát sinh, hắn đã định trước đã đứng tại Lâm Đại Thánh mặt đối lập phía trên, bởi vậy đối mặt Dương Đạt thậm chí tại chỗ tất cả gia tộc hợp thể đại năng tu sĩ nhóm trước mặt chỉ có một con đường, cái kia chính là nhất định phải đem Lâm Đại Thánh bắt được. Không phải vậy lời nói. Ngàn năm gia nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói, toàn cả gia tộc danh dự tại Tây Hoa Thành bên trong cũng sẽ biến thành trò cười. Lão Phu cũng không có biện pháp gì, phương diện tốc độ, chúng ta không có Lâm Đại Thánh nhanh, cho nên sẽ chỉ bị cái kia Lâm Đại Thánh nắm mũi dẫn đi, thật tại không có cách, chúng ta chỉ có thể toàn bộ giấu ở còn không có bị cướp sạch qua bên trong một cái gia tộc bên trong, ôm cây lợi thỏ, chờ đợi lấy Lâm Đại Thánh đến, đây là ngốc nhất phương pháp, nhưng tựa hồ cũng là chúng ta trước mắt có thể thực hành biện pháp duy nhất. Tư Đồ Ba than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra. Đối với Lâm Đại Thánh, hắn đã đau đầu cùng cực. Mới đầu Tư Đồ Thiếu Phong đề cập với hắn lên Lâm Đại Thánh lúc, hắn chả cũng không có đem để ở trong lòng. Hắn thấy, một cái hóa thần sơ kỳ mà thôi, có thể lật lên cái gì bằng nước. Tư đồ ba vạn vạn không nghĩ đến, lúc đó chính mình không tuân theo vậy mà ủ thành hôm nay như vậy, lệnh hắn đều mười phần sợ hãi hậu quả. Đồng thời nắm giữ 48 tên xà tộc yêu nữ xem như trợ thủ, cái này mang ý nghĩa Tây Hoa Thành trừ phi chỉnh hợp thành làm một cái thế lực, không phải vậy lời nói bất kỳ một thế lực nào đều không thể chống đỡ được khổng lồ như vậy một cố lực lượng, trong lúc này bao quát bọn họ Uy Hải Bang ở bên trong. Quả thật, hiện nay Uy Hải Bang thực lực xác thực xưa đâu bằng nay, có chừng hơn 10 tên hợp thể tu sĩ tọa chấn, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn Tư Đồ Ba không có khả năng tại Tây Hoa Thành dừng lại thời gian quá dài, coi như hắn ngừng suy nghĩ lưu, lôi kiếp cũng sẽ không cho phép. Mà hắn một khi đi, lại không thể đem Uy Hải Bang tồn kho đại bộ phận tư nguyên dọn đi, dù sao một cái thế lực vận chuyển là cần tư nguyên đến tiến hành trèo trống, như là đã quyết định đem Tây Hoa Thành xem như ngày sau trở về thu nạp linh thạch cùng hắn tư nguyên điểm, cái kia Tư Đồ Ba liền không khả năng làm ra không cho con ngựa ăn cỏ, còn muốn để con ngựa chạy cử động. Nếu như không phải đầy đủ tư nguyên trèo trống, chờ hắn đi đến, Uy Hải Bang mặc dù còn có không ít hợp thể tu sĩ, nhưng ở hợp thể tu sĩ cảnh giới phía trên lại không có ưu thế, làm sao có thể ngăn chặn mấy cái gia tộc, trở thành Tây Hoa Thành long đầu thế lực đâu. Cho nên Tư Đồ Ba nhất định phải cân nhắc đến, chờ mình đi, Lâm Đại Thánh có thể hay không tiến về Uy Hải Bang vấn đề. Lúc này Lâm Đại Thánh đã trở thành Tư Đồ Ba cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu như không đem trừ rơi lời nói, Tư Đồ Ba liền xem như muốn đi cũng đi không yên ổn. Có thể hiện tại vấn đề ở chỗ, căn bản bắt không được Lâm Đại Thánh, liền đối phương sở tại vị trí đều nhìn không thấu, người này phải làm thế nào đi bắt. Ngay tại Tư Đồ Ba buồn rầu vô cùng lúc, cựu đại gia trong tộc, thực lực nhược tiểu nhất chủ nhà họ Mặc mở miệng. Chư vị, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, bất quá biện pháp này nếu như muốn áp dụng đối với ta Mặc gia tổn thương sẽ rất lớn, cho nên, ta muốn trước trưng cầu các vị đạo hữu ý kiến, nếu như ý kiến thống nhất, đồng thời mọi người nguyện ý trả giá đắt lời nói, như vậy ta có thể giúp một tay bắt lấy Lâm Đại Thánh. Chủ nhà họ Mặc Mặc kêu nhìn qua chỉ là một cái thấp bé khô gầy lao đầu, nhưng lại không ai xem nhẹ tại hắn. Rất đơn giản, Mặc kêu sớm tại hàng trăm năm trước, cũng đã là hợp thể tầng 6 tu sĩ, đã đạt tới hợp thể trung kỳ đỉnh phong. Bây giờ trăm năm qua đi, coi như Mặc kêu không có đột phá, nhưng nguyên khí nồng hậu dày đặc trình độ cũng thế tất đạt tới đột phá ở mép. Cái này tại cựu đại gia trong tộc, Mặc kêu cơ hồ là thực lực mạnh nhất một vị gia chủ. Mà Mặc gia chỗ lấy xếp tại cựu đại gia tộc cuối cùng, chủ nếu là bởi vì, Mặc gia vẹn vẹn chỉ có hắn một tên hợp thể kỳ tu sĩ. Còn thừa thực lực mạnh nhất cũng bất quá mới hóa thần đỉnh phong mà thôi. Mặc kêu làm người tương đối là ít nổi danh, cơ hồ không có người nào nhìn thấy hắn đối chiến cái gì, mà lại Mặc gia gia tộc sinh ý cũng không hỏi không hỏa, nếu như quả thực là so ra hơn nhiều lời nói, toàn bộ Mặc gia sản nghiệp chung vào một chỗ, chỉ sợ còn không có Tôn gia một phần năm nhiều như vậy. Nhưng hắn nói chuyện, lại là không người nào dám coi nhẹ, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua. Mặc gia chủ, có lời gì cứ nói đừng ngại. Tư Đồ Ba mừng rỡ. Hắn tuy nhiên Mặc kêu tiếp xúc không nhiều, nhưng lại đối với người này có nhất định giải, này người nói chuyện đã nói là làm, đã nói như vậy, nói rõ hắn khẳng định là có niềm tin chắc chắn. Tốt, đã như vậy, vậy ta cũng liền không dối gạt các vị đạo hữu, sớm mấy năm ở giữa, ta tại biển sâu phát hiện một cái chuyển di thủy tinh, có lẽ chư vị hội cái tên này cảm giác rất lạ lẫm, nhưng ta tin tưởng, tại chỗ hẳn là sẽ có đạo hữu có thể nhận ra. Mặc kêu khàn giọng nói, cái gì? Lại là chuyển di thủy tinh. Cái gì phẩm giai? Quả không phải vậy, Mặc kêu vừa dứt lời, Trương Hùng liền không nhịn được đứng dậy. Lại là chuyển di thủy tinh. Lữ An, Cây Trúc bọn người đồng dạng là kiến thức rộng rãi chủ, đối với cái này chuyển di thủy tinh vẫn là có nhất định giải. Thủy tinh bên trong, pha tạp không chịu nổi, cần phải chỉ là hạ phẩm, bất quá cái này một khối thủy tinh thể tích lại rất lớn, đem tất cả chúng ta bao khỏa ở bên trong tiến hành một lần truyền tống là không có vấn đề. Mặc kêu đối với Trương Hùng mấy người phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại ngắn ngủi trầm ngâm sau đó, mở miệng nói ra. Hạ phẩm. Trong dự liệu, bất quá cho dù là hạ phẩm, một khối chuyển di thủy tinh giá cả cũng là phi thường đắt đỏ. Dựa theo Mặc gia chủ nói tới như vậy, khối này chuyển di thủy tinh, chí ít giá trị số này. Tư Đồ Ba tại ngắn ngủi sững sờ sau lấy lại tinh thần, đưa tay khoa tay 5 ngón tay. 5 ngón tay. Đây là 50 triệu hạ phẩm linh thạch sao. Tại chỗ một chúng tu sĩ nhao nhao đối với cái này biểu thị nghi hoặc. Nhưng mà Tư Đồ Ba lại khẽ lắc đầu, từ tốn nói, 500 triệu hạ phẩm linh thạch. Chương 2472, giá trị. 500 triệu. Tư Đồ Ba lời này vừa nói ra, chúng tu sĩ nhao nhao tắt lưới. 500 triệu, không sai biệt lắm tương đương với mỗi gia tộc tài sản khoảng 1 phần 5. Cho dù là 1 phần 10, cái kia cũng coi là tương đương có giá trị bảo vật. Đã vậy còn quá giá cao giá trị. Chủ nhà họ Mặc Mặc kêu trong lòng cả kinh, vô ý thức chà chà trong lòng bàn tay xuất mồ hôi hột. Cái này chuyển di cờ dịt tổ thật là hắn ngẫu nhiên tâm đắc, hắn chả vì thế đi thăm dò duyệt qua một số văn hiến. Bất quá chuyển di cờ dịt tổ rõ ràng không phải Tây Hoa thành phụ cận thậm chí toàn bộ Đông Hoàng Quốc khả năng sản xuất đồ vật, cho nên liên quan tới chuyển di cờ dịt tổ tương quan ghi chép ít càng thêm ít, Mặc kêu tìm thời gian rất lâu, rồi mới từ một phần giao dịch ghi chép phía trên tìm tới có quan hệ chuyển di cờ dịt tổ giá trị. Giao dịch ghi chép nội dung phía trên kỹ càng miêu tả, có một tên hợp thể hậu kỳ tu sĩ phí tổn 100 triệu hạ phẩm linh thạch đem thu mua, 100 triệu đối với kinh tế vốn là so sánh thiếu thốn Mặc gia mà nói mặc dù không đến mức quá là quan trọng, nhưng cũng coi là một khoản khá là xa xỉ tài phú. Mấy trăm năm đi qua, hôm nay Mặc kêu cũng là đột nhiên nghĩ đến cái này chuyển di cờ di tổ, lúc này mới đưa ra để mọi người trả giá đắt, hắn làm theo lựa chọn vận dụng cái này chuyển di cờ di tổ yêu cầu. Vốn cho rằng có thể kiếm lời cái 100 triệu linh thạch cũng rất không tệ, không nghĩ tới tư đồ ba cái này vừa nói, trực tiếp liền để hắn cờ dịt tổ giá trị lật gấp 5 lần. Tư đồ bang chủ, cái này chuyển di cờ dịt tổ đến cùng có tác dụng gì? Vương gia gia chủ nhịn không được hỏi. Hả, cái này chuyển di cờ dịt tổ A, là một loại cùng loại với truyền tống pháp trận cờ dịt tổ. Bình thường hạ phẩm chuyển di cờ dịt tổ có thể bức xạ phạm vi đại khái tại phạm vi ngàn dặm hai bên, trung phẩm chuyển di cờ dịt tổ có thể bức xạ trong vòng nghìn dặm chi địa. Về phần thượng phẩm chuyển di cờ dịt tổ, nghe nói có thể bức xạ càng xa, cụ thể có bao xa ta cũng không rõ ràng. Tư đồ ba cười nhạt một tiếng nói ra, nói ngắn gọn, cái này chuyển di cờ dịt tổ nếu như một mực đặt tại thân một bên lời nói, dùng nó làm môi giới vận dụng linh thức lời nói linh thức phạm vi dò xét hội mở rộng đến cùng chuyển di cờ dịt tổ chỗ bức xạ phạm vi giống nhau khoảng cách. Cái gì? Mọi người giật nảy cả mình. Cho dù là bọn họ đều là hợp thể kỳ tu sĩ. Nhưng linh thức bức xạ phạm vi vẫn như cũ có hạn, đừng nói là trăm dặm, thì liền mười dặm đều tính toán lợi hại. Mà một khi vận dụng chuyển di cờ dịch tổ, lại sẽ có kinh khủng như vậy bức xạ phạm vi, quả thực để trong lòng bọn họ giật mình. Đúng, loại phương pháp này lời nói, đối chuyển di cờ dịch tổ tiêu hao rất nhỏ, một cái hạ phẩm chuyển di cờ dịch tổ đại khái có thể theo cứ như vậy phương pháp bức xạ hơn trăm lần, nhưng cái này chuyển di cờ dịch tổ tránh thức năng lực. Lại là có thể thông qua linh thức tại chỗ bức xạ phạm vi bên trong định ra vị trí, về sau lấy tiêu hao cả khối chuyển di cờ dịt tổ làm đại giá, dựa theo chuyển di cờ dịt tổ lớn nhỏ đến xác định có thể cùng nhau chuyển di nhân số, nói cách khác, chỉ cần chúng ta xác định Lâm Đại Thánh vị trí, như vậy thì có thể thôi động chuyển di cờ dịt tổ, di động tương đương một bộ phận tu sĩ trong nháy mắt đến Lâm Đại Thánh chỗ địa phương. Tư đồ ba liên tiếp lời nói để chúng tu sĩ như lọt vào trong sương ngủ. Bất quá còn có tương đương một bộ phận nghe lệnh bạch, nghe không hiểu cũng là một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bộ dáng. Tư đồ bang chủ, ngươi xác định có thể trong nháy mắt đến. Còn không có tiếp vào cướp sạch thông báo mấy tên gia tộc gia chủ nghe vậy nhất thời kích động lên. Đương nhiên, bất quá cụ thể có thể gánh chịu bao nhiêu người, còn cần Mặc gia chủ đem khối kia chuyển di cờ dịt tổ lấy ra nhìn một cái. Tư đồ ba cười nhạt một tiếng, nói ra. Cùng là hợp thể tu sĩ, hán chỗ kinh lịch. Chỗ được chứng kiến đồ vật muốn so trước mắt những tu sĩ này phong phú không biết gấp bao nhiêu lần. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác ưu việt theo đáy lòng dâng lên, tư đồ ba cảm thán, đến cùng là tiểu địa phương người, nếu vì phát triển lâu dài, vẫn là muốn tiến về Viêm Huyền Đại Lục cho thỏa đáng, cho dù là chỗ đó càng thêm nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đồng thời, cũng tượng trưng lấy kỳ ngộ hội càng nhiều. Mặc kêu gật gật đầu, lập tức lật bàn tay một cái khoảng chừng bóng rổ lớn nhỏ pha tạp cờ dịt tổ xuất hiện tại trong tay. Mọi người nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện cái này mặt ngoài dung mạo không đáng để ý cờ dịt tổ, nội bộ lại có tương đương nồng đậm không gian ba động. Lớn như vậy một khối. Tư đồ ba Trương Hùng thấy thế, trong mắt thiếu chút nữa lồi ra tới. Tư đồ ba tiến lên hai bước, cẩn thận chu đáo một phen Mặc Têu trong tay chuyển di cờ dịt tổ, trầm ngâm một chút mở miệng nói ra, cái này một khối chuyển di cờ dịt tổ so với chúng ta đã từng trên đấu giá hội nhìn thấy khối kia còn muốn một vòng to. Trương Hình, lúc đó đấu giá sư giới thiệu khối kia chuyển di cờ dịt tổ lúc nói có thể gánh chịu bao nhiêu người tới. Trương Hùng khe như mày, lắc đầu, quá lâu chuyện khi trước, không nhớ rõ lắm. Ta giống như nhớ đến, có vẻ như là 15 đến khoảng 20 người. Lữ An hơi chút suy tư về sau, lại là mở miệng nói ra. Người chắc chắn chứ? Tư đồ ba ánh mắt vặn một cái. Xác định, ta hẳn là sẽ không nhớ lầm. Lữ An chắc chắn gật gật đầu. Thân là một tên trận pháp sư, mỗi ngày đều muốn nghiên cứu không ít liên quan tới trận pháp thư tịch đồng thời đem bên trong một số tinh túy ghi chép lại đồng thời thông hiểu đạo lý. Mà mặc kệ là trận pháp sư hay là luyện đan sư, đối ký ức lực yêu cầu đều là 10 phần nghiêm ngặt, ký ức lực đối bọn hắn mà nói cũng coi là thiên phú một loại. Nếu thật là như thế tới nói, xem ra chúng ta tại chỗ tất cả tu sĩ lần này chuyển di đều có thể tham dự, đã như thế tới nói, cái kia mọi người bình quân phân một cái đi, đầu tiên cường điệu, cái này mai chuyển di cờ dịt tổ lớn nhỏ trình độ vượt qua ta tưởng tượng, ta cũng không có khả năng hố mặc gia chủ, khối này chuyển di cờ dịt tổ giá trị chí ít có 1 tỷ hạ phẩm linh thạch, hiện nay chúng ta vừa vặn thập cái thế lực, mỗi một cái thế lực ra 100 triệu, chư vị không có có gì nghị a? Cái này, Tư Đồ Ba lời này lại là để tại chỗ mấy cái gia tộc gia chủ thần sắc có chút mất tự nhiên. Bất quá cuối cùng, bọn họ vẫn là thỏa hiệp xuống tới. Vốn là Huy Hải Bang số người nhiều nhất, tính cả Tư Đồ Ba ở bên trong, hết thể có 5 người, mà tại chỗ gia tộc của hắn tất cả tu sĩ cùng nhau cũng bất quá mới 20 người mà thôi. Các cái trong gia tộc đều điều động một tên hợp thể kỳ cường giả thủ trong nhà, bởi vậy muốn so ban ngày tại quảng trường nhân số ít. Nếu như là dựa theo nhân số phân phối cái này 1 tỷ hạ phẩm linh thạch lời nói, cái kia không hề nghi ngờ, Huy Hải Bang 5 người này sẽ ra càng nhiều. Bất quá những gia tộc này gia chủ nghĩ lại, người ta dù sao cũng là 4 cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ, đợi chút nữa đánh lên còn phải dựa vào mấy người bọn họ, huống chi Tư Đồ Ba cũng coi là tương đối hiền hậu, gánh chịu một phần. Thật tình không biết lúc này Tư Đồ Ba đối với 100 triệu hạ phẩm linh thạch căn vốn không thế nào nhìn ở trong mắt. Hắn hiện tại đầy trong đầu muốn đều là làm sao đột phá độ kiếp kỳ, chỉ cần trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ, thì mang ý nghĩa chân chính đứng ở tu chân giới thượng tầng, đừng nói là 100 triệu hạ phẩm linh thạch, liền xem như 100 triệu trung phẩm linh thạch cũng chưa từng chịu không thể kiếm được. Tư Đồ Bang chủ, ngươi đến khống chế đi. Không duyên cớ nhiều 1 tỷ, mặc đều trong lòng không kích động đó là giả. Thân là toàn bộ Tây Hoa thành nghèo nhất bang phái có 102, mặc ra linh thạch tổng số chung vào một chỗ cũng liền mới hơn 20 ức. So với nhà của hắn tộc thiếu không thiếu, cái này 1 tỷ thật to bổ khuyết mặc ra kinh tế chống chỗ. Chương 2473, giật mình. Tây Hoa thành lại bắc, Chu gia bên trong. Như vậy một mảng lớn khu vực bên trong đèn đuốc sáng trưng, chỉ là bầu không khí lại có vẻ phá lệ quỷ dị. Lúc này thời gian đã tới gần ban đêm, sắc trời cũng theo đó ảm đạm xuống. Chu gia đóng chặt im ắng đại môn tuy nhiên hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, nhưng những tu sĩ này lại không có tiến lên tìm tòi hư thực ý tứ. Dù sao Chu gia chính là Tây Hoa thành 9 đại gia tộc một trong, mà lại ngày bình thường làm mưa làm gió, ở phụ cận đây tương đối lớn một khu vực bên trong danh tiếng cũng không được tốt lắm. Các ngươi nói Chu gia hôm nay là làm sao? Theo lý thuyết buổi tối hẳn là Chu gia các tu sĩ tầm hoan tác nhạc thời gian tốt nhất đi, làm sao cho đến bây giờ, còn không thấy được một cái Chu gia tu sĩ đi ra. Ai biết được, chẳng lẽ bị nhà bọn hắn chủ phát hiện, phía dưới cái gì cấm lệnh loại hình? Cấm lệnh? Ta nói vị đạo hữu này, ngươi cũng đừng đùa, xem ra ngươi đối Chu gia gia chủ Chu Ngũ Thường không có chút nào giải a. Cái này Chu Ngũ Thường mặc dù là hợp thể trung kỳ tu sĩ, nhưng hắn tại cái này Tây Hoa thành tất cả tu sĩ bên trong đều là nổi danh lao sắc quỷ, nếu không tại sao nói thượng bất tránh hạ tắc loạn đâu, ai cũng hội ban bố cấm lệnh hạn chế gia tộc bọn hậu bối hành vi này, nhưng hắn Chu Ngũ Thường là chắc chắn sẽ không. Thì ra là thế, đạo huynh coi là thật học thức bên bác, tại hạ thủ giáo. Dễ nói, mời ta đi uống cái tiểu, ta tới cấp cho ngươi đảo víu vào Chu Ngũ Thường anh hùng sự tích. Không có vấn đề a, tiểu nhị, đến một bình tốt nhất túy nguyệt tiêu. Bên ngoài khách sạn náo nhiệt một mảnh, nhưng Chu gia nội bộ lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tu sĩ đều run lẩy bẩy ngồi xổm dưới đất, mà 47 người giữ lấy lớn lên đuôi dài xà tộc yêu nữ chính lơ lửng ở giữa không trung, hợp thể tu sĩ uy áp quanh quẩn lấy toàn bộ Chu gia. Yêu tộc tuyệt đại đa số giữa đêm khuya khoát chiến đấu năng lực đều sẽ có vẻ lấy tăng lên. Xa tộc cũng không ngoại lệ. Đây là bọn họ bản năng, cũng là thiên tính. Đồng thời tại cái này ban đêm, xa tộc trên thân hội kìm lòng không được hiện ra một cỗ âm lãnh khí tức, để phía dưới vô số tu sĩ không rét mà run. Lâm Phong khoan thai tự đắc thanh tẩy lấy bảo khố, miệng bên trong còn khẽ hát. Thiên Thiên thì đứng tại Lâm Phong bên người, vừa cười vừa nói, Lâm đại ca, hiện tại 9 gia tộc chúng ta đã quét dọn đến cái thứ 7. Những tu sĩ kia đoán chừng hiện tại chính liều mạng đi đường đâu. Đi. Đó là tất nhiên. Lâm Phong cười gật gật đầu, đồng thời còn hưu ý vô ý nhìn một chút hư không. Ở nơi đó, Thiên Lung chính ẩn nặc lấy, đừng nói là hợp thể tu sĩ, coi như đại thừa tu sĩ tự mình đến đây cũng đừng hòng phát hiện Thiên Lang toa xác thực vị trí. Chủ nhân, ta cảm thấy ta ngươi có cần phải chủ động gia tăng sử dụng Thiên Lang toa phí dụng. Thiên Lang toa có chút buồn bực nói ra. Hắn sở định xuống tới giá tiền là muốn so phải có giá cả cao hơn một số, một phương diện nhìn ra Lâm Phong xác thực không kém chút tiền ấy, còn mặt kia, Thiên Lung cũng là nghị chỉnh nguyên một Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong đau lòng bộ dáng, Thiên Lung cảm thấy thì âm thầm sảng khoái. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Thiên Lung phát hiện, chính mình định giá cách vẫn là quá thấp. Mỗi khi tình tiết hoàn tất, Lâm Phong trực tiếp tài đại khí thô vung tới mấy vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ huy hắn trong nháy mắt đến phía dưới một cái gia tộc. Đây cũng là Lâm Phong theo lớn nhất phía nam trong nháy mắt đến tận cùng phía bắc nguyên nhân. Ngắm liếc một chút thần thủy trong không gian trồng chất như sơn linh thạch cùng pháp bảo, Lâm Phong cảm thấy cảm thán vạn phần, pháp bảo cùng chính thức yêu khí ở giữa chênh lệch quá lớn, hoặc là nói song phương căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nếu như gặp lại Trương Hùng, Lâm Phong thậm chí muốn cảm tạ một phen đối phương. Có câu nói gọi là bỏ dưa hấu kiếm hạt vừng, trước kia Lâm Phong cảm thấy dạng này ngu xuẩn cũng không có nhiều người, bất quá tại nhìn thấy Trương Hùng về sau, Lâm Phong xem như lý giải. Trương Hùng trước đó truy đuổi chính mình thuyền kia hình pháp bảo, Lâm Phong thông qua linh thức đã phát hiện, đồng thời quan sát một phen. Phát hiện thuyền này hình pháp bảo thật không tệ, hẳn là Trương Hùng vượt biển tới cái kia một kiện, bất quá cùng Thiên Lang toa so ra còn là tiểu vu gặp đại vu. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, thử hỏi trừ Thiên Lang toa còn có cái nào cùng loại pháp bảo có thể làm đến điểm này. Gia tăng cái gì phí dụng à, cái này phí dụng quy củ thế nhưng là ngươi định ra đến, tiểu Thiên Lang. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, nhưng mà hắn câu này tiểu Thiên Lang lại thiếu chút nữa đem Thiên Lung cho tức điên. Cũng may hắn đã là sống không biết bao nhiêu năm tháng lao yêu quái, tâm tình vẫn là hết sức dễ dàng bình phục lại. Đúng lúc này, Lâm Phong sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác được một cỗ vô cùng to lớn linh thức từ trên người hắn đảo qua, đồng thời tinh chuẩn không sai khóa chặt bản thân hắn vị trí. Đây là cái gì tình huống? Lâm Phong mắt trợn tròn. Theo hắn linh thức trong quan sát, trước mắt cái này một cỗ linh thức khí tức hết sức quen thuộc, cũng coi là chính mình người quen cũ, dù sao trước đây không lâu vừa mới tách ra. Lâm Phong nói đương nhiên là Tư Đồ Ba. Bất quá để Lâm Phong nghi hoặc là, Tư Đồ Ba linh thức lúc nào ngưu bức như vậy? Linh thức không giống với tu vi bên trên kém cách còn có thể dùng pháp bảo hoặc là công kích thủ đoạn đến tiến hành đền bù, nhưng linh thức lại khác. Cảnh giới thấp linh thức vĩnh viễn không cách nào khóa chặt so với linh thức cảnh giới cao hơn tu sĩ. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Nhưng Lâm Phong lúc này lại cảm giác được mình bị khóa chặt. Đây là cái gì tình huống? Không đơn thuần là hắn, giờ này khắc này, toàn bộ Tây Hoa Thành người dường như đều cảm thấy hư không bên trong có một đôi mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm bọn họ toàn thân run rẩy, dùng linh thức đi dò xét lúc lại không có bất kỳ phát hiện nào. Lâm Đại Thánh, cuối cùng là tìm tới ngươi. Tư Đồ Ba phát hiện Lâm Phong về sau, trực tiếp một đạo linh thức lạc ấn tại Lâm Phong trên thân, đồng thời ngay đầu tiên phát động chuyển di tinh thạch. Đứng tại chuyển di tinh thạch phụ cận tất cả tu sĩ nghe được Tư Đồ Ba lời nói sau cảm thấy nhất thời trở nên kích động. Bọn họ nắm chặt song quyền, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ muốn đem Lâm Phong chém thành muôn mảnh. Mà lúc này Lâm Phong còn hoàn toàn không biết nguy hiểm tiến đến, quay đầu nhìn một chút cùng hắn bình thường đều tại ngẩn ra Thiên Thiên, Lâm Phong lông mày nhíu lại, Thiên Thiên, ngươi có phải hay không cũng cảm giác được cái gì? Xác thực, loại cảm giác này, tựa như là chuyển di tinh thạch khí tức. Thiên Thiên ngẫm lại, mở miệng nói ra. Chuyển di tinh thạch. Đó là cái gì? Một bên hỏi, Lâm Phong đồng thời tại chính mình trí nhớ trong biển tìm tòi. Lâm Phong cũng không có ngay đầu tiên trực tiếp biến mất cái kia đạo linh thức ấn ký, đây cũng là vì không bại lộ thân phận của mình. Độ kiếp kỳ linh thức dùng để trở trang bức còn tốt, thật sự đối đầu mấy cái hợp thể đỉnh phong tu sĩ Lâm Phong có thể không có cái gì phần thắng. Lúc này Lâm Phong còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp, có điều hắn cũng không quá sốt ruột, dù sao hắn thấy, cửu đại gia tộc cũng bao quát Tư Đồ Ba Huy Hải Bang, không có một cái nào tu sĩ có thể tóm được hắn. Thiên Thiên đang muốn trả lời lúc, trong không khí lại đột nhiên hiện ra mấy đạo hợp thể tu sĩ khí tức cường đại. Lâm Phong ngẩng đầu, lại là phát hiện không trung chẳng biết lúc nào vỡ ra một vết nứt, cái này đến cái khác trước đây không lâu gặp qua bóng người đều xuất hiện, đồng thời tại xuất hiện về sau trực tiếp hướng Lâm Phong nhào tới. Đậu phộng, cái này thứ gì, quỷ dị như vậy? Lâm Phong quả thực bị giật mình. Chương 2474, một kiếm lui bốn địch. Xông vết nước không gian xông ra một chúng tu sĩ, xông lên phía trước nhất chính là Tôn gia gia chủ, mà Vương gia gia chủ theo sát về sau, tóm lại đã bị Lâm Phong cướp sạch qua gia tộc tộc trưởng cùng đi theo các cường giả đối Lâm Phong đã hận thấu xương. Cái gì mẹ hắn thực lực mạnh mẽ xà tộc yêu nữ, người nào cũng đừng hòng ngăn đón chúng ta lấy Lâm đại thánh mạng chó. Đây là giờ này khắc này các gia tộc hợp thể các đại năng tập thể nội tâm khắc họa. Mà lại bọn họ tại vừa mới bắt đầu dùng chuyển di cỡ dịt tổ thời điểm liền đã thương lượng xong ứng chiến đối sách. Bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý, cho dù là tại cái này tu chân giới cũng lưu truyền tương đương rộng khắp. Chuyển di cỡ dịt tổ đã khóa chặt Lâm Phong vị trí, cho nên mọi người tại truyền tống ra ngoài về sau, sai sót sẽ cùng khóa chặt vị trí rất nhỏ. Tuy nhiên bọn họ không thể bắt được Lâm Phong hành tung, nhưng thông qua lúc đầu bị cướp sạch Tôn gia gia chủ chúng tu sĩ hiểu được. Những thứ này xà tộc yêu nữ cũng sẽ không tại Lâm Phong bốn phía tiến hành bảo hộ, mà chính là hội phân tán đến gia tộc các cái vị trí, ngăn chặn mỗi một cái gia tộc bên trong thủ vệ cùng các trưởng lão. Cho nên, bọn họ rất rõ ràng, lúc này Lâm Phong là không có người đến bảo hộ, cho dù có, cũng chỉ là số ít, chỉ cần bọn họ cùng nhau tiến lên, trước đem Lâm Phong bắt lấy hoặc là đánh giết, như vậy những thứ này xà tộc yêu nữ cũng liền không đủ gây sợ. Vâng! Khủng bố nguyên khí ở trên bầu trời phồng lên, thậm chí ngay cả trong bầu trời đêm đám mây đều bị quấy thành một đoàn, dẫn đầu đi ra bốn tên hợp thể trung kỳ tu sĩ liên thủ nhất kích, thanh thế hoảng sợ. Lâm Đại Thánh, nạp mạng đi! Tôn Tiết tròm râu tại kình phong phía dưới bị thật cao thổi lên, hắn đồng thời thao túng ba món pháp bảo, một mạch hướng Lâm Phong đập tới. Bảo khố bị ở trước mặt móc sạch, cái này muốn là truyền đi hắn Tôn Tiết cũng sẽ không cần làm ăn, tại sinh ý trên trận ai cũng hội cho là hắn dễ khi dễ, cho nên cái này chẳng tử đối Tôn Tiết mà nói nhất định phải tìm trở về. Cho dù là Lâm Phong trước đó từng có miểu sát hợp thể sơ kỳ tu sĩ tình huống, nhưng Tôn Tiết hiện tại đã đỏ mắt, căn bản cũng không quan tâm. Húng chi hắn cũng không cho rằng Lâm Đại Thánh thật có chém giết hợp thể sơ kỳ tu sĩ bản sự, hắn thấy, hẳn là cái kia hợp thể tu sĩ chủ quan cái gọi là vù vù. Bảo quang bốn phía, bí mật mang theo như là sóng lớn mãnh liệt uy áp hướng Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong mới đầu xác thực bị bất chợt tới cả đám các loại giật mình, dù sao trong đầu hắn trí nhớ có rất nhiều đều cần tiến hành tìm tòi, liên quan tới chuyện di cờ dịt tổ trí nhớ Lâm Phong còn không có tra được, đối phương liền đã công tới. Hợp thể trung kỳ tu sĩ lấy Lâm Phong trước mắt năng lực. Thật đúng là không để trong mắt, nhưng bốn người liên thủ lời nói lại không phải đơn giản như vậy. Bạch Vũ kiếm trong chớp mắt xuất hiện, phải tay nắm chặt, Lâm Phong thân thể hơi cong, vọt tới trước đồng thời hướng, về, sau đưa tay trái ra bên trong cũng xuất hiện một thanh kiếm, chính là Lâm Phong đi vào tu chân hàng ngũ lúc sở luyện chế thứ một thanh phi kiếm, Phong Đồng kiếm. Mà thanh phi kiếm này nương theo Lâm Phong hơn 10 năm về sau, đã sớm bị hắn luyện hóa trở thành một thanh đỉnh phong pháp bảo phi kiếm. Cho dù là cùng Bạch Vũ kiếm so sánh cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bạch Vũ kiếm đưa tay, một đạo ánh kiếm màu trắng bạc ở trong trời đêm lấp lóe, mà ở Tôn Tiết bốn trong mắt người, kiếm quang này mặt ngoài nhìn qua vô cùng chậm chạp, kỳ thực lại cho bọn hắn một loại phiêu miểu cảm giác. Kiếm khí này có quỷ dị, cẩn thận một chút. Tôn Tiết trầm giọng quát nói, mở miệng ở giữa, hắn chỗ khống chế pháp bảo đã cùng kiếm quang tiếp xúc, trong dự liệu đinh một tiếng vang giòn vẫn chưa xuất hiện, ngược lại là một trận vải vóc xé rách âm thanh vang lên đến. Sau một khắc, Tôn Tiết kinh hãi phát hiện, chính mình thi triển ra một bộ công kích loại hình trận đồ lại bị kiếm quang này trực tiếp bổ vỡ đi ra. Đồng thời kiếm quang thế đi không giảm, cùng Tôn Tiết mặt khác hai kiện pháp bảo đụng vào nhau. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn ở giữa không trung truyền đến, Tôn Tiết toàn thân kịch chấn, một cỗ khó mà nói rõ buồn nôn cảm giác theo trong lòng phát lên, bị đè nén phía dưới Tôn Tiết khỏe miệng thậm chí chảy ra một vòng tơ máu. Kiếm quang này, thật mạnh. Nhìn lấy chính mình mặt khác hai kiện ảm đạm không ít pháp bảo, Tôn Tiết cảm thấy trầm xuống. Hắn cái này ba món pháp bảo bên trong, có hai kiện đều là thượng phẩm bên trong tối cao cấp pháp bảo, còn có một cái pháp bảo cực phẩm. Cái này ba món pháp bảo đều là hắn ôn dưỡng nhiều năm mới đưa thông hiểu đạo lý, thao túng thuận tay cùng cực, không chút nào khoa trương nói. Cái này ba món pháp bảo hầu như vì Tôn Tiết cánh tay, để chiến đấu kinh nghiệm cũng không có đặc biệt sung túc. Tôn Tiết cho dù là tại đối mặt mới vào hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng có thể có lực đánh một trận. Chỉ có như vậy pháp bảo. Đối mặt đạo này nhìn qua giản dị tự nhiên kiếm quang, lại bị hủy đi một kiện, mà lại mặt khác hai kiện cũng nhận nhất định tổn thương. Đây thật là một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ phát ra động đi ra công kích. Tôn Tiết cảm thấy hoảng sợ đồng thời cũng liền vội rút thân lui lại, mà sau lưng hắn vương gia gia chủ các loại ba tên hợp thể trung kỳ tu sĩ đem kia kiếm quang đều phá hủy. Am hiểu nhất chiến đấu vương gia gia chủ tại Lâm Phong vung ra cái này một đạo kiếm quang chôn vùi về sau, bản thân hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy miệng hổ run lên. Trên bàn tay thậm chí bị rung ra ô thanh chi sắc. Rút lui hai bước, vương gia gia chủ sắc mặt tràn đầy kinh hãi, cái này. Đây là kiếm chi pháp tắc lực lượng. Làm sao có thể? Cái gì? Kiếm chi pháp tắc? Vương gia gia chủ lời nói để Tôn Tiết mấy người cùng nhau sững sờ, kế thừa mà đến chính là một cỗ nồng đậm hoảng sợ còn hoảng sợ. Tôn Tiết vô ý thức hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng, hắn chỉ là một tên hóa thần kỳ tu sĩ. Liền xem như độ kiếp đại thừa kỳ tu sĩ đều rất khó lĩnh ngộ được kiếm chi pháp tắc, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ ra đến, cái này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà vương gia gia chủ lại một bên toàn thân đề phòng nhìn lấy Lâm Phong, đồng thời trầm giọng nói, ta phán đoán tuyệt đối sẽ không có lỗi, cái kia chính là pháp tắc lực lượng, không phải vậy ngươi cảm thấy hắn một cái hóa thần tu sĩ tùy ý nhất kích có thể đem chúng ta bức bách lui lại. Không nên quá xem thường tu chân giới, chúng ta sở chứng kiến chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Cái này trong tu chân giới thiên tài có rất nhiều. Trên thực tế, sớm tại buổi sáng trên quảng trường lúc, làm Lâm Phong một kiếm chớp nhoáng giết chết hợp thể tầng 3 tu sĩ, vương gia gia chủ liền đã ngửi được một tia pháp tắc vị đạo, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không thể tin được, dù sao trên việc tu luyện ngàn năm, hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có ai có thể tại độ kiếp phía dưới, thậm chí hóa thần kỳ lúc, nghiên cứu đồng thời lĩnh ngộ ra kiếm chi pháp tắc. Đây chính là thiên địa pháp tắc lực lượng, đại biểu cho một người tu sĩ đem kiếm lĩnh ngộ được như là giải chính mình như vậy thấu triệt thời điểm mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc ra. Nhưng mà bây giờ tận mắt nhìn thấy về sau, cho dù là trong lòng không nguyện ý, nhưng vương gia gia chủ cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này Lâm Đại Thánh tuyệt đối là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Mà lúc này, Lâm Phong cũng không có lập tức phát động công kích, lúc này trong đầu hắn đã hiện ra liên quan tới chuyển di tinh thạch trí nhớ. Tại giải một phen sau đó, Lâm Phong thần sắc thoáng ngưng trọng, hắn hiện tại còn không thể xác định, đối phương nắm giữ là một khối nhiều đại chuyển di tinh thạch, đến cùng là cái gì phẩm giai, nếu như chuyển đưa tới nhân số quá nhiều, vậy hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Chương 2475, bị khóa bình tĩnh. Tôn gia gia chủ các loại bốn tên hợp thể trung kỳ tu sĩ tại lần thứ nhất xuất thủ sau đó thật lâu không có tiến hành lần thứ hai xuất thủ. Trước đó dù là chỉ là đối mặt Lâm Phong một cái đều để bọn hắn ăn không thiệt nhỏ, lại càng không cần phải nói hiện tại lại tăng thêm cái hợp thể trung kỳ tu vi thiên thiên. Thiên thiên tu vi đã đạt đến hợp thể tầng 6, tôn tiết các loại trong bốn người, vẹn vẹn chỉ có bản thân hắn đến hợp thể tầng 6, vương gia gia chủ là hợp thể tầng 5, còn lại hai tên gia chủ đều là hợp thể tầng 4. Bất quá sức chiến đấu vẫn là vương gia gia chủ càng mạnh hơn một chút, nhưng ở thiên thiên cùng Lâm Phong trước mặt, bốn người cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Bốn địch một con ăn thiệt thòi nhỏ, hiện tại đồng thời đối mặt hai người, tôn tiết mặc dù không cam lòng nhưng cũng biết nhóm người mình sợ là không phải là đối thủ. Mà phân bố tại bốn phía 47 người xà tộc yêu nữ nghe được thiên thiên triệu hoán sau cấp tốc hướng bên này tụ lại mà đến. Đúng lúc này, giữa không trung trong cái khe không gian lại một lần nữa có bóng người hiện ra đến, lần này nhân số đông đảo. Không ngừng tuân ra hiện ra bóng người để Lâm Phong đồng tử hơi hơi thích chặt. Làm Lâm Phong phát hiện Tư Đồ Bà cùng Trương Hùng thời điểm, không chút do dự hướng chúng xà tộc yêu nữ truyền âm, tất cả mọi người hướng ta tụ lại. Một đám xà tộc yêu nữ hiển nhiên cũng cảm nhận được Trương Hùng mấy người khí thế cường đại, nghe được Lâm Phong lời nói sau không chút do dự, cấp tốc hướng Lâm Phong dựa sát vào. Mà Lâm Phong cũng không có mập mờ, vung tay lên, đem tất cả xà tộc yêu nữ thu nhập thần thủy trong không gian, còn sót lại Thiên Thiên lại tránh đi Lâm Phong tay, thần sắc quật cường. Lâm đại ca, ngươi làm cái gì vậy, ta còn có 47 cái tỷ muội tăng thêm ngươi liên thủ, chưa hẳn không thể đánh thắng đối diện. Nghe nói như thế, Lâm Phong hơi sững sờ, cảm thấy hiện ra một tia dòng nước ấm, chợt tiến lên hai bước, nhẹ nhàng sờ sờ Thiên Thiên đầu. Khoan hay nói, truyền thuyết này bên trong sờ đầu giết vậy mà thật có hiệu quả, bị vớt ve sau đó Thiên Thiên ngu ngơ tại nguyên chỗ, nàng đại não có chút chập mạch. Lâm Phong đơn giản như vậy động tác tại Thiên Thiên cảm giác bên trong, lại cảm nhận được một loại không hiểu thân mật. Xà tộc phát triển không dễ dàng, các ngươi mỗi người có thể không xuất hiện thương vong thì tận lực không muốn, mà lại ta có chính mình ăn bài, hiện tại vẫn chưa tới cùng bọn hắn phát sinh xung đột thời điểm. Lâm Phong khẽ cười nói, thanh âm êm ái để Thiên Thiên dần dần bình tĩnh trở lại, do dự một chút, Thiên Thiên ngẩng đầu, Lâm đại ca, ngươi xác định không có gạt ta. Thế nhưng là lúc này bọn họ nhiều cường giả như vậy, ngươi làm như thế nào rời đi? Yên tâm đi, còn không có ai có thể bắt đến ta. Lâm Phong nhún nhún vai. Trong tươi cười tự tin để Thiên Thiên kìm lòng không được tin phục hắn. Tại không có đụng phải bất luận cái gì kháng cự tình huống dưới, Lâm Phong nhẹ nhõm đem Thiên Thiên thu nhập đến thần thủy trong không gian. Lâm Đại Thánh, ngươi quả nhiên nắm giữ đem sinh mệnh thu nhập trung pháp bảo bối. Tư Đồ Ba thần sắc gâm lánh nhìn chăm chú Lâm Phong, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bây giờ mới biết, có phải hay không quá ngu điểm. Lâm Phong thoải mái nhàn nhã đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng ẩn ẩn đem hắn vây quanh ở chính giữa hơn 20 tên tu sĩ. Tư Đồ đại ca, để cho ta đi chiếu cố hắn đi, tiểu tử này có chút cuồng, không qua người ta ưa thích. Nhâm Yêu liếm liếm bờ môi, mị nhãn lưu ba ở giữa lại là tránh qua một tia khát máu quan mang. Vốn là muốn ra tay Tư Đồ Ba mặc cho yêu kiểu nói này, hơi chút do dự, tiếp theo khẽ gật đầu đáp ứng, cũng tốt. Tại Tư Đồ Ba suy tính bên trong, Nhâm Yêu công kích thủ đoạn 10 phần quỷ dị, mà lại không dễ dàng bị công kích đến. Tuy nhiên trong mắt bọn họ Lâm Đại Thánh vẹn vẹn chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi. Nhưng có vết xe đổ sau lại không có người nào sẽ đem Lâm Phong lại làm thành một cái bình thường hóa thần trung kỳ tu sĩ đối đãi. Đa tạ Lâm đại ca. Nhâm Yêu hưng phấn nhìn chăm chú Lâm Phong, đang muốn mở miệng, lại phát hiện trước mắt Lâm Phong bóng người ngay tại dần dần trở thành nhạt. Chuyện gì xảy ra? Không riêng gì Nhâm Yêu sừng sốt, bao quát Tư Đồ Ba, Trương Hùng mấy người cũng sừng sốt, giờ này khắc này bọn họ phát hiện mình vậy mà mất đi Lâm Phong khí tức. Không có khả năng, sao lại có thể như thế đây? Mắt nhìn đối phương tại chính mình dưới mí mắt biến mất, Tư Đồ Ba thật sự là khó có thể tiếp nhận. Một lần tình cờ nhìn thấy trên bầu trời cái kia dần dần khép kín, lại còn không có hoàn toàn khép kín vết nứt không gian, Tư Đồ Ba tựa hồ nghĩ đến cái gì, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Một sợi linh thức cấp tốc dò xét nhập trong cái khe không gian, rất nhanh Tư Đồ Ba liền tìm tới một cái chuyển di mảnh thủy tinh vỡ. So với lúc đầu cái kia một khối lớn chuyển di cờ dịch tổ, hiện tại chuyển di cờ dịch tổ vẹn vẹn chỉ còn lại một cái tay chừng đầu ngón tay, đồng thời theo vết nước không gian dần dần khép kín, cái này chuyển di mảnh thủy tinh vỡ còn tại từ từ nhỏ dần, nhìn qua chỉ sợ lại có không đến thời gian một nén nhang, chuyển di mảnh thủy tinh vỡ liền sẽ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhưng chính là cái này một nén nhang, đối Tư Đồ Ba mà nói lại vô cùng đầy đủ. Bởi vì mọi người là khóa chặt Lâm Phong vị trí mới truyền đưa tới. Cho nên cái này chuyển di cờ dịch tổ phía trên còn có một tia Lâm Phong khí tức. Tư Đồ Ba thôi động sau cùng một tia chuyển di cờ dịch tổ lực lượng, lựa chọn lần nữa tìm kiếm Lâm Phong khí tức. Giờ khắc này, toái phiến tiêu hao đống nhiên tăng lên, mà Tư Đồ Ba trên trán cũng dần dần có mồ hôi chảy ra ngoài. Lúc này vết nước không gian đang lấy so trước đó nhanh trọn vẹn gấp đôi tốc độ cấp tốc mất máy, một khi vết nước không gian triệt để khép kín xuống tới. Cái kia Tư Đồ Ba cái này một sợi linh thức cũng sẽ bị triệt để khóa kín tại vết nước không gian bên trong, đồng thời hội trong khoảng thời gian ngắn bị đến không gian phong bạo xé rách vỡ nát. Hợp thể tu sĩ mặc dù có trưởng khống không gian xung quanh năng lực, nhưng chỉ bằng vào linh thức lời nói lại cũng nếu không thể làm được điểm này, mà lại vết nước không gian cũng không phải hợp thể kỳ trình độ có khả năng trưởng khống. Vì không để cho mình linh thức bị hao tổn, nhưng lại muốn xác định Lâm Phong hạ lạc, Tư Đồ Ba chỉ có thể lựa chọn liều một phen. Nếu như thật tại tìm không thấy lời nói, hắn nhất định phải tại vết nước không gian hoàn toàn đóng lại trước đó lần nữa khóa chặt Lâm Phong khí tức. Chủ nhân, ngươi cái này ẩn nặc thủ đoạn khá cao rõ ràng a. Thiên Lung có chút kinh ngạc nói ra. Mà lúc này Lâm Phong đã xuất hiện tại Chu Gia phụ cận trên đường cái, trên đường phố phồn hoa cùng đông đảo tu sĩ để Lâm Phong tiềm ẩn bên trong có một vệt cảm giác an toàn. Tạm được, không có ngươi ẩn nặc thủ đoạn cao minh. Lâm Phong khiêm tốn một câu, nhưng mà chẳng kịp chờ Thiên Lung tiếp tục nói chuyện. Lâm Phong lại đột nhiên đứng vững tại nguyên chỗ, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên khó coi. Cái này hắn mèo cái quỷ gì? Lâm Phong hiện tại rất nhức cả trứng. Hắn phát hiện mình lại một lần bị khóa bình tĩnh. Chẳng lẽ lại đối phương chuyển di cờ dịt tổ nhiều như vậy, đã cỏ đầu đường. Cảm nhận được Chu gia tất cả cường giả khí tức chính đang hướng về mình chỗ phương hướng vào tới, Lâm Phong chỉ muốn chửi má nó. Khối này chuyển di cờ dịt tổ xem ra không tệ à, lại còn lưu lại một tia mảnh vỡ cung cấp bọn họ thúc đẩy một lần. Chủ nhân. Ngươi bây giờ vị trí đã hoàn toàn bị khóa bình tĩnh a, làm sao, muốn hay không tốn chút linh thạch, ta mang ngươi đảm mệnh. Ta nếu không nhiều, 100.000 thượng phẩm linh thạch liền có thể, ta cảm thấy chủ nhân mệnh tuyệt đối đáng cái giá này. Thiên Lung cười hì hì nói ra. Chương 2476, thay xà đổi cột. Thiên Lung lời nói để Lâm Phong một cái lảo đảo thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, trừng mắt hạt châu nói ra, mệnh ta hèn như vậy, liền đáng giá 100.000 thượng phẩm linh thạch. Ai, chủ nhân ta cũng chính là kiểu nói này. Nếu không chủ nhân ngài nhìn lấy cho ta bao nhiêu, thì đại biểu ngài mệnh giá trị bao nhiêu, thế nào? Lâm Phong triệt để im lặng. Đều nói lão hổ ly lão hổ ly, hôm nay hắn tính toán là chân chính kiến thức đến. Mặc kệ là độ dày da mặt, vẫn là mặt mũi hạt cuối, Thiên Lung đều đã vượt xa khỏi Lâm Phong tưởng tượng. Quả thực đáng sợ. Tính toán, không cần ngươi hỗ trợ, chính ta ứng phó được đến. Lâm Phong khoát khoát tay, lại là lách mình lướt vào một chỗ trong hẻm nhỏ. Biến ảo thuật giống như theo trong túi chữ vật lấy ra một bộ đạo bảo, một bên thay quần áo vừa nói, Thiên Lung, ngươi có nghe nói hay không qua một câu, gọi là vô giá chi bảo. Ngươi có thể dùng cái từ này đến hiểu ngươi chủ nhân. Vô giá chi bảo. Ý là không phải chỉ không có giá cả, không đáng tiền, có thể nếu là thật không đáng tiền làm sao có thể gọi là bảo bối đâu. Chủ nhân, lời này của ngươi nói có chút mâu thuẫn a. Thiên Lung lờ mờ nói ra. Lâm Phong khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Hắn không biết Thiên Lung là thật không hiểu, còn là cố ý giả ra tới. Bất quá Lâm Phong cảm thấy mình vẫn là có cần phải ốn nắn một chút, không phải vậy bị con hàng này thật nghĩa khác ngày sau ra ngoài mù ồn ào làm sao bây giờ. Lúc này Lâm Phong đã thay xong đạo bào, cảm nhận được cái kia càng ngày càng tiếp cận mấy chục đạo khí tức. Lâm Phong vung tay lên, trong nháy mắt biến khuôn mặt, đồng thời dáng người cũng làm một chút điều khiển tinh vi. Vô giá chi bảo đâu, là chỉ đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc bảo bối, thạo A. Sửa sang một chút y phục. Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, hai tay thả lỏng sau lưng, từ tốn nói. Ngươi này tấm cách ăn mặc. Tốt à, bất quá chủ nhân, tại sao ta cảm giác lần này ngươi cũng không thể lừa qua bọn họ đâu. Hiện ở trên thân thể ngươi thế nhưng là còn lưu lại chuyển di cờ dịt tổ lưu lại ấn ký, những cái kia nhân loại tuy nhiên ngu xuẩn là ngu xuẩn điểm, nhưng lại không phải người ngu. Là không phải người ngu, đợi chút nữa ngươi liền biết. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, sắc mặt tràn ngập tự tin, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. To lớn linh thức cấp tốc tuôn ra nhập thể nội. Lấy hắn độ kiếp kỳ linh thức tu vi, muốn loại trừ một khối hạ phẩm chuyển di tinh thạch lưu giữ xuống đến ấn ký vẫn là không có vấn đề gì. Đáng nhắc tới là, đây là Lâm Phong hôm nay theo cướp sạch hành động bắt đầu đến bây giờ, lần đầu vận dụng linh thức. Độ kiếp tu sĩ uy áp tại bốn phía tràn ngập, mà lúc này Lâm Phong cũng dừng bước lại, đưa lưng về phía cửa ngõ, ngẩng đầu nhìn lên trời, giống như là đang tự hỏi nhân sinh. Cái kia Lâm đại thánh khí tức biến mất. Tư đồ ba biến sắc. Không sao, trước đó khí tức sau cùng lưu giữ lưu địa phương cũng là cái này cửa ngõ, còn không có bị cướp sạch qua các nhà gia chủ, hy vọng có thể đi phía trên ngăn cản, mặt khác các vị đạo hữu cùng ta tiến cửa ngõ bắt lấy cái kia Lâm đại thánh. Trương Hùng trầm giọng nói ra. Chỉ có Lư An thần sắc thoáng biến ảo, hắn linh thức tu vi có lẽ không có Trương Hùng mạnh, nhưng tuyệt đối là mẫn cảm nhất. Ngay tại vừa mới Lâm đại thánh khí tức biến mất một khắc này, Lữ An cảm ứng được một cỗ kinh khủng linh thức uy áp, mà lại cái này uy áp giống như có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, chúng tu sĩ đã nhao nhao tràn vào đến trong hẻm nhỏ. Hai bên tường chú tạo cực kỳ cao lớn, tại trong đêm tối này càng là làm nổi bật lên trong hẻm nhỏ hắc ám tĩnh mịch. Bất quá đối với hợp thể tu sĩ tới nói, đêm tối cũng không thể ảnh hưởng bọn họ tầm mắt, cho nên cùng ban ngày cũng thì không có gì khác biệt. Lúc này tiến vào cửa ngõ tất cả tu sĩ, toàn bộ ánh mắt rơi vào cách đó không xa bóng lưng kia phía trên. Lâm Đại Thánh, nhìn ngươi lần này trốn nơi nào? Tôn Tiết nghiến răng nghiến lợi oán hận nói ra. Còn lại mấy cái bị cướp sạch qua gia chủ cũng nhao nhao kêu gào, chỉ có Tư Đồ Ba cùng Trương Hùng bọn người, chẳng những không có mở miệng nói chuyện, sắc mặt ngược lại là toát ra một tia nghi hoặc. Người này bóng lưng, sao cảm giác giống như khá quen? Tư Đồ Ba cùng Trương Hùng liếc nhau, trong đầu đều là hiện ra cái này nhất niệm đầu. Nhưng mà bọn họ lại không cách nào cảm giác được người trước mắt này cụ thể tu vi. Mấy cái thằng nhóc con, các ngươi là đang gọi ta sao? Tang Thương âm thanh vang lên, Tư Đồ Ba Trương Hùng các loại hết thể 5 người chấn động toàn thân, trong đôi mắt tuôn ra một vòng tinh mang. Bọn họ cuối cùng là nhớ tới. Cái này không phải liền là buổi sáng ở trong sơn cốc chỉ điểm qua bọn họ cái kia vị đại năng sao? Thế nhưng là Lâm Đại Thánh đi nơi nào? Nguyên một đám dấu chấm hỏi theo năm trong lòng người phát lên. Nhưng mà Tôn Tiết mấy người lại là triệt để xù lông. Tiểu tử, ngươi thật là muốn chết ta, đừng tưởng rằng ngụy trang thành một cái lao đầu hình tượng liền có thể lừa qua chúng ta, ngươi cho chúng ta đều là mù sao. Chu gia gia chủ vung tay lên, lạnh lùng nói ra. Bọn họ tuy nhiên truyền đưa tới, nhưng lại muộn nửa bước, Chu gia bảo kho cựu thành đồ vật đều đã bị Lâm Đại Thánh lấy đi. Ngay thường tính tình nhất là bạo lệ Chu gia gia chủ lúc này lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Hán đại não căn bản cũng không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ, liền đã đức định nhãn trước lão nhân này cũng là Lâm Đại Thánh châu ngụy trang đi ra. Đã sớm nghe nói, người Lâm Đại Thánh là am hiểu ngụy trang tu sĩ, không nghĩ tới, vậy mà coi là thật như thế, mà lại ngụy trang như vậy không chê vào đâu được. Vương gia gia chủ cũng là cười lạnh liên tục, hôm nay có uy hải bang mấy cái vị đại năng tại, ta ngược lại muốn xem, ngươi nên như thế nào đào tẩu. Nói xong, Vương gia gia chủ dẫn động thủ trước. Nếu như chỉ có một mình hắn lời nói, trực diện Lâm Phong hắn tất nhiên là không dám, nhưng bây giờ sau lưng có nhiều tu sĩ như vậy chỗ dựa, mà lại hắn lại tự cao thực lực không tệ, đối phương coi như vận dụng kiếm chi pháp tắc chính mình cũng có thể tránh thoát. Nhưng Vương gia gia chủ vạn vạn không nghĩ đến là, ngay tại hắn vừa mới tiến tới một bước lúc, một cỗ cực kỳ kinh khủng linh thức uy áp từ trên bầu trời ầm vang đè xuống, cứ thế mà bắt hắn cho đè sấp trên mặt đất. Chỉ nghe phù phù một tiếng, bụi mù tứ tán. Mà Vương gia gia chủ mặt cũng cùng cứng rắn mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Đá vụn xuyên thấu da thịt, trong chớp mắt Vương gia gia chủ mặt thì biến thành huyết hồ lô. Mà lúc này đây Vương gia gia chủ mới tới kịp đem hộ thể chân nguyên vận chuyển tới bộ mặt, dãy rùa hai lần lại hoàn toàn dậy không nổi. Tại kinh khủng như vậy linh thức uy áp phía dưới, hắn linh thức bị áp chế chết. Linh thức cũng có thể lý giải trở thành là tu sĩ linh hồn. Mà như là một người liền linh hồn đều không có, lại như thế nào có thể khống chế thân thể của mình? Bởi vì cái này linh thức uy áp chỉ nhằm vào Vương gia gia chủ một người, cho nên còn lại một đám gia tộc gia chủ cũng không có chịu ảnh hưởng, nhưng bọn hắn lại có thể thông qua chính mình linh thức mơ hồ cảm giác được giữa không trung trôi nổi cường đại linh thức, cỗ này linh thức cường độ làm bọn hắn chưa từng nghe thấy. Thằng nhóc con, phụ huynh ngươi bối từ nhỏ không có dạy qua ngươi muốn kính già yêu trẻ a? Ở trước mặt lão phu không chỉ như thế phách lối, mở miệng còn như vậy kiêu ngạo, thật cho là lão phu không dám giết ngươi. Lâm Phong thanh âm lạnh lẽo, mà Vương gia gia chủ lại là toàn thân run lên. Hắn hiện tại không chút nghi ngờ người trước mắt này nói chuyện, người nào bị qua ai biết, cái này uy áp thật sự là thật đáng sợ. Chương 2477, nhìn tiền bối minh giám. Ta. Vương gia gia chủ ấp úng nói không ra lời, hắn hiện tại trong đầu tràn đầy tất cả đều là hồ gián, hoàn toàn không làm rõ ràng được đến cùng là tình huống gì. Lâm Đại Thánh khí tức đến cái này cái hẻm nhỏ thì đoạn, trong hẻm nhỏ không hiểu xuất hiện một lão giả, lại liên tưởng đến Lâm Đại Thánh trước đó 5 lần 7 lượt biến ảo dung mạo sự kiện, lão giả này hẳn là Lâm Đại Thánh không thể nghi ngờ a. Lúc này cái này thê thảm đau đớn sự thật lại nói cho Vương gia gia chủ, trước mắt lão giả này căn bản chính là hàng thật giá thật độ kiếp kỳ tu sĩ. Vương gia gia chủ khó khăn ngẩng đầu, vừa há mồm phun ra tiền bối hai chữ, liền nghe đến Tôn Tiết ở nơi đó la to. Vương gia gia chủ, ngươi cũng không muốn bị lão nhân này lừa bịp, hắn tuyệt đối là Lâm Đại Thánh cái kia tiểu xuất sinh không thể nghi ngờ, ngươi cũng không thể thỏa hiệp a. Phốc phốc. Vương gia gia chủ nghe nói như thế thiếu chút nữa một miệng lao huyết phun ra. Nếu như không phải linh thức lọt vào thảm trọng áp chế, đến mức hắn nói chuyện có chút khó khăn, hiện tại hắn thậm chí muốn trực tiếp quay đầu chỗ thủng mắng lên, ngươi mẹ nó đứng đấy nói chuyện không đau eo, chính mình đi thử một chút ta. Trước. Tiền bối. Tư đồ ba cảm nhận được cỗ này khí tức quen thuộc, tâm lý buồn chồn, ám đạo còn tốt Vương gia gia chủ xung phong, muốn là xuất thủ trước là bọn họ, cái này phiền phức coi như lớn. Mấy người các ngươi tiểu tử cũng tại a, nói sai, còn có một cái nương pháo. Lâm Phong một bên thao túng chính mình linh thức uy áp, đồng thời đạm mạc ánh mắt cũng rơi vào tư đồ ba bọn người trên thân. A cái kia tiền bối, chúng ta chỉ là đi ngang qua, đi ngang qua. Tư đồ ba liên tục không ngừng nói ra, mặt tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngừng dừng một cái, tiền bối, ngài có thấy hay không một người trẻ tuổi, nhìn qua hơn 20 tuổi. Ngươi nói là hắn sao? Lâm Phong vây tay, một người. Nói đúng ra, là một bộ không có có bất luận hơi thở của sự sống nào thi thể liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lâm Đại Thánh. Chúng gia chủ nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt, cùng quen thuộc ăn mặc cách ăn mặc về sau, nguyên một đám nhất thời mắt đỏ. Bất quá Tôn Tiết lại co lại rụt cổ, thân thể kìm lòng không được hướng đám người phía sau lui lui, đồng thời cảm thấy yên lặng cầu nguyện vị này lão tiền bối không muốn chú ý tới mình. Phải biết, ngay tại vừa mới hắn còn kêu gào phỉ báng qua lão giả này. Hiện tại xem ra, Lâm Đại Thánh có người khác, mà lão giả này, chính là một tên hàng thật giá thật độ kiếp tu sĩ a. Cái này Lâm Đại Thánh. Trương Hùng cảm ứng một phen về sau, kinh hãi nói ra. Ừm. Lâm Phong nhàn nhạt gật gật đầu, người này là ta tiên tông phản đồ, thừa dịp đồ nhi ta trong lúc bế quan, trộm cướp ẩn nặc khí tức cùng đổi dung mạo pháp môn, cùng hai kiện pháp bảo, đồ nhi ta truy đuổi đến tận đây, lại không có nghĩ rằng bị kẻ này trêu đùa hơn thắng, chỉ có thể để ta tới xuất thủ thay tiên tông thanh lý môn hộ. Tượng vàng Oscar lần nữa khởi động. Những lời này cơ hồ không có đi qua Lâm Phong đại não liền đã nói ra, dù sao là hốt du nhà. Làm sao tả dị làm sao tới? Tiên Tông. Ngài nói thế nhưng là được vinh dự Viêm Huyền Đại Lục tứ đại môn phái một trong vạn pháp Tiên Tông. Tư đồ ba nghe vậy bỗng nhiên kích động lên. Lần trước hắn chả hối hận không có hỏi thăm Lâm Phong danh hào cùng chỗ, không nghĩ tới lần này trong mắt bọn họ lao tiền bối liền trực tiếp tự giới thiệu. Tại Viêm Huyền Đại Lục phía trên, có can đảm gọi thẳng chính mình vì Tiên Tông môn phái, trừ vạn pháp Tiên Tông, còn có ai? Ừm. Lâm Phong đáp lại rất bình thản. Ngài ý là cái này Lâm Đại Thánh, chính là vạn pháp tiên tông môn nhân. Chu gia gia chủ đã theo ban đầu lòng đầy căm phẫn biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con cựu nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, theo trước đó Lâm Phong cái kia lời nói bên trong, hắn phân biệt đến rất nhiều tin tức. Vâng, gia môn bất hạnh, chắc chắn sẽ có mấy cái tên bại hoại cặn bã, còn tốt, kẻ này đã bị ta đánh chết, chỉ cần đem thi thể mang về trong môn hướng các trưởng lao phục mệnh là đủ. Lâm Phong vung tay lên, trong tay thi thể lại biến mất không thấy gì nữa. Cái này một đám gia chủ nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Lâm Phong một câu nói kia, giống như là đem bọn hắn sau đó muốn nói chuyện đều cho phá hỏng. Vốn là chúng gia chủ còn nghĩ đến đem Lâm Đại Thánh thi thể làm tới, sống chưa kịp để lộ, chết cũng nên phát tiết một chút lửa giận trong lòng đi. Mà lại, đã lão phu đã đem trong môn ủy thác hoàn thành, cái này liền rời đi, mấy người các ngươi tiểu tử, qua chút thời gian ta sợ là thật muốn bái phỏng một chút uy hải bang. Lâm Phong đối tư đồ ba bọn người mở miệng nói ra. Tư đồ ba nghe vậy nhất thời đại hỉ, lại trực tiếp bái xuống, vãn bối tất nhiên sẽ cung nên tiền bối đại giá. Trương Hùng mấy người cũng là như thế, đối với Lâm Phong, bọn họ là chân thật cung kính. Nghe văn tiền bối thực sẽ giá Lâm Uy Hải Bang, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Lúc này tư đồ ba đã ở trong lòng âm thầm nghĩ, quay đầu nhất định muốn cho tiền bối chuẩn bị phía trên một phần hậu lễ, thậm chí có thể lời nói, cho dù là phí tổn lại lớn đại giới cũng muốn ủy thác tiền bối đồ đệ luyện chế một số đan dược. Bọn họ ngược lại là không có đi hỏi trước mắt vị lão giả này hội không hội luyện đan hoặc là luyện khí, dù sao đệ tử biết luyện đan, cũng không nhất định là truyền thừa cùng sư phụ, rất có thể luyện đan thuật là tới từ trong tông môn trưởng lão. Nếu thật là nói như vậy bọn họ hỏi ra chẳng phải là mạo phạm trước mắt vị tiền bối này. Tiền bối, ngài chờ một chút ta. Tôn gia gia chủ đám người nhất thời thì gấp. Chuyện gì? mấy người các ngươi thằng nhóc con, thật cho là lão phu dễ tính hay sao? Lâm Phong dừng lại, lạnh lùng quét các nhà chủ liếc một chút. Cái này quét qua, lại là để mấy cái gia tộc gia chủ toàn thân lạnh lẽo. Bất quá vẫn là có người kiên trì nói ra, tiền bối, luôn như vậy, cái kia Lâm Đại Thánh hôm nay đem chúng ta các gia tộc đều cướp sạch một phen, ngài có thể hay không cái kia Lâm Đại Thánh trong túi chữ vật có quan hệ ta các gia tộc pháp bảo linh thạch đều trả lại. Hỏi ra những lời này là Dương gia gia chủ Dương Đạt. Hắn thấy, đường đường độ kiếp tu sĩ, hẳn là sẽ không ngầm chiếm bọn họ những bọn tiểu bối này tài sản. Nhưng mà hỏi ra câu nói này về sau, bọn họ lại phát hiện Lâm Phong mày nhíu lại nhăn. Cái này nhíu một cái, để mấy cái người giật mình trong lòng. Ta hỏi các ngươi đều là hợp thể trung kỳ tu sĩ, không sai à? Lâm Phong chậm rãi mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, nghe không ra hỉ nộ. Cái này, không sai. Chúng ta bên trong phản đồ, tại ta tiên tông bên trong chỉ có thể coi là hạng chót, không phải vậy đệ tử ta cũng sẽ không cho nên buông lỏng cảnh giác hắn nói, ta nhớ được, kẻ này chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi đi. Các ngươi bọn này hợp thể tu sĩ ở chỗ này nói với ta, bị một cái hóa thần tu sĩ đoạt trong tộc tư sản, các ngươi là đang trêu đùa ta lão đầu tử chơi sao? Lâm Phong âm điệu đống nhiên cất cao. Lạnh lùng lời nói lại là để một đám gia tộc tộc trưởng run rẩy một phen, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, bên trong tôn tiết càng là một thanh nước mũi một thanh nước mắt ở chỗ nào kêu khóc, tiền bối, sự thật chính là như vậy à, cái kia Lâm Đại Thánh nắm giữ lấy vô cùng quỷ dị thuật dịch dung, đúng, hắn còn có một cái phi hành độ cực nhanh pháp bảo. Chúng ta căn bản ngăn không được a. Đúng vậy a tiền bối, chúng ta lấy tâm ma thệ, cái kia Lâm Đại Thánh chân kiếp lấy chúng ta trong tộc tài phú, không tin ngài có thể nhìn một chút hắn túi chữ vật, nhìn tiền bối minh giám a. Chương 2478, một vấn đề. Chúng gia chủ lòng nóng như lửa đốt. Giờ phút này bọn họ đột nhiên hiện, Lâm Đại Thánh bị đánh giết tựa hồ cũng không phải là chuyện gì tốt. Đối mặt Lâm Đại Thánh, bọn họ còn có thể dùng cường ngạnh thái độ đi đối mặt. Nhưng bây giờ đột nhiên đổi thành một người độ kiếp kỳ tiền bối tu sĩ, này làm sao dùng sức mạnh? Đừng nói mấy người bọn hắn, liền xem như bọn họ những người này đến vượt lên hai phiên, cũng không đủ độ kiếp tu sĩ một bàn tay được a. Tại bọn họ gần như khẩn cầu dưới ánh mắt, Lâm Phong lắc đầu, trước đó lão phu nhìn qua, cái này phản đồ bên trong không gian chữ vật thật có một bộ phận tài phú, nhưng trưởng lão tại ta xuất hành trước đó từng dặn dò qua, cái này phản đồ còn trộm đi không qua thiếu tiên tông các sư huynh đệ linh thạch. Thô sơ giản lược tính được chí ít có mười mấy cái ước hạ phẩm linh thạch bộ dáng, mà hắn bên trong không gian chữ vật cũng chỉ những thứ này, cũng không có nhiều hơn bao nhiêu. Đón đến, Lâm Phong tiếp tục nói, tại không có cách nào phân biệt chuẩn xác số lượng tình huống dưới, lão phu không cách nào phán đoán chính xác cái nào một phần là các ngươi các gia tộc tài sản, nếu như còn có dị nghị lời nói, liền chờ lão phu trở lại tiên tông, xác nhận số lượng sau đó, các ngươi lại tiến về tiên tông đi nhận lãnh đi, ta tiên tông chính là đại môn phái, mà lại danh tiếng số 1 số 2. Là không biết ham các ngươi chút ít này mỏng tài sản. Lâm Phong trong lời nói lộ ra một bộ dễ thương lượng ý vị, nhưng chúng gia chủ nghe tâm lý lại tương đương cảm giác khó chịu. Đi Vạn Pháp Tiên Tông. Mấu chốt là bọn họ căn bản không biết Vạn Pháp Tiên Tông ở nơi nào a, mà lại chỉ là tiến về Viêm Huyền Đại Lục thì chí ít cần nửa năm trở lên thời gian, cái này trong nửa năm gia tộc làm sao bây giờ? Chỉ sợ còn không chờ bọn hắn đem tài sản thu hồi lại, gia tộc liền đã bị khác thế lực nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Nhìn mấy người muốn nói muốn dừng, một bộ dãy rủa biểu lộ, Lâm Phong chau mày, thanh âm cũng dần dần chuyển sang lạnh lẽo, làm sao? Lão phu lời đã nói đến phân thượng này, các ngươi chẳng nguyện ý tiếp nhận. Tiền bối, vậy nhưng là gia tộc chúng ta toàn bộ tài sản a, nếu như không có lời nói, gia tộc cũng không biết làm như thế nào vận chuyển đi xuống. Tôn Tiết khổ khuôn mặt, thân thể là một cái thương nghiệp gia tộc, dù là mắt xích tài chính gãy mất một ngày đều sẽ đối với gia tộc tạo thành tổn thất to lớn. Muốn là hôm nay lấy không về gia tộc tài sản lời nói, chỉ sợ nếu không hai ngày, bọn họ Tôn gia liền sẽ bị đòi nợ người săn bằng, đến lúc đó cũng chỉ có bán thành tiền các nơi sản nghiệp con đường này có thể đi, nhưng nếu là thật bán đi về sau, bọn họ Tôn gia chỉ sợ cũng muốn phai nhạt ra khỏi Tây Hoa thành đỉnh tiêm thế lực phạm vi. Tôn Tiết thật sự là không cam tâm. Trước đó ngươi không phải còn nói Lao Phu là tên lừa đảo. Đối Lao Phu ác ngôn đối mặt. Lâm Phong lạnh lùng liếc hắn một cái. Linh thức uy áp cũng phóng thích một bộ phận tại Tôn Tiết trên thân. Tôn Tiết trong lòng run sợ, lại là khẽ cắn môi, đồng nhiên quỳ rạp xuống đất. Đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc cái kia thanh thúy thanh âm để tại chỗ tất cả tu sĩ đều run rẩy một chút. Ngay sau đó, Tôn Tiết bắt đầu quất chính mình bàn tay, một bên quất, đồng thời nước mắt nước mũi hào hào chảy xuống. Trước đó đều là vãn bối nói bừa, mong rằng tiền bối không cần để ở trong lòng, đều là vãn bối sai lầm. Trong tràng chúng tu sĩ câm như hến. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn lấy Tôn Tiết tại quất chính mình cái tát. Không quá nửa không chung các vị hợp thể đại năng, vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt, có hiếu kỳ tu sĩ nhao nhao hướng cái hẻm nhỏ tuân đi qua. Nhóm đầu tiên vọt tới tu sĩ trùng hợp nhìn thấy Tôn Tiết Quất chính mình cái tắt tình cảnh này, nhất thời kinh hô nổi lên bốn phía. Ngoa tào, ta có phải hay không hoa mắt, đây không phải là Tôn gia gia chủ Tôn Tiết sao? Xuân Vân Lầu vẫn là bọn hắn Tôn gia danh nghĩa sản nghiệp đâu. Làm sao hiện tại quỳ trên mặt đất đánh từ bản thân đến? Không biết ta, có thể là đến bị điên, ai vị đạo hữu này, trước đó hai người chúng ta uống nhiều điểm, khả năng hoa mắt, ngươi sẽ giúp bận biểu nhìn kỹ một chút, vậy có phải hay không Tôn gia chủ? Không sai à, cũng là hắn, mau nhìn trước mặt hắn tên lão giả kia là ai, cái này Tôn gia chủ giống như tại đối vị lão giả kia nhận lầm. Ta thiên, Tôn gia gia chủ lại muốn hướng một cái lão giả nhận lầm, lão giả kia đến cùng là ai à? Các ngươi chú ý tới không, không riêng gì Tôn Tiết, chúng ta Tây Hoa thành chín gia tộc gia chủ đều tại chỗ à, thì liền Uy Hải bang mấy vị hợp thể hậu kỳ đại năng cũng tại, xem bọn hắn tư thế, đối lão giả kia, giống như đều có một ít cung kính. Chơi ạ! Lão giả kia đến cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ lại là độ kiếp tu sĩ? Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, để quỳ rạp xuống đất Tôn Tiết khuôn mặt một trận nóng bỏng. Bất quá vì gia tộc mình, hắn cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Được được, lão phu sao lại cùng ngươi tiểu bối này chấp nhận? Nha, mặt mũi này đều đánh thành đầu heo, đừng đánh đừng đánh. Lâm Phong than nhẹ một tiếng, khoát khoát tay nói ra. Ai ai, tiền bối kia, ngài nhìn. Tôn Tiết như được đại xá, vội vàng dừng tay. Bất quá ngay sau đó hắn liền lần nữa hướng Lâm Phong ném lấy chờ mong ánh mắt. Lâm Phong lại là không để ý đến, mà chính là nhàn nhạt nhìn một chút cửa ngõ. Như loại này kình bạo tin tức, một truyền mười mười truyền trăm, cho tới bây giờ đã có trên trăm tên tu sĩ ngăn ở cửa ngõ xem kịch. Lâm Phong thu hồi ánh mắt, tự nhiên nói ra, nhiều người như vậy đều tại chỗ, như vậy ta đến hỏi ngươi một vấn đề, còn lại tu sĩ cũng có thể trả lời. Ngài hỏi, Tôn Tiết dường như bắt lấy sau cùng một theo cây cỏ cứu mạng, liên tục không ngừng hỏi. Vây xem bên ngoài một chúng tu sĩ lúc này cũng nhìn ra Lâm Phong bất phàm, tiếng nghị luận dần dần bình ổn lại, hiện trường trong lúc nhất thời trở nên sơ kỳ yên tĩnh. Nếu như ngươi một mình hành tẩu bên ngoài, lại đột nhiên gặp một tên thân phụ trọng bảo, tu vi yếu ngươi tu sĩ, ngươi làm như thế nào? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Cái này, Tôn Tiết khẽ giật mình, sắc mặt lại tránh qua một chút do dự. Mà cửa ngõ vây xem những tu sĩ kia cũng nhao nhao ấp úng lên, thần sắc biến ảo bất định, hiển nhiên là tại suy tính nên trả lời như thế nào. Gặp tình hình này, Lâm Phong lại là bĩu môi, ngược lại nhìn về phía Tư Đồ Ba cùng Trương Hùng bọn người, các ngươi đến trả lời đi, không cần có cái gì lo lắng, ghi nhớ thân là một người tu sĩ, thiện có thiện đạo, ác cũng có ác đạo, nhưng lại không có nghĩa là thiện tu nhất định sẽ làm cho người vui, đồng thời ác tu cũng không nhất định hội bị người phỉ nhổ, mấu chốt nhất là, thuận theo bản tâm, thà làm thật tiểu nhân, không làm ngụy quân tử. Bình thản cùng cực một phen lại làm cho Tư Đồ Ba bọn người có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Trương Hùng không chút do dự, trực tiếp đứng ra, cung kính đối Lâm Phong thi lễ, tiếp theo trầm giọng nói ra, vấn đề này liền từ vạn bối đến trả lời đi, vạn bối cảm thấy, tu chân giới, vốn là một cái mạnh được yếu thua thế giới, vạn bối chính là một giới tán tu, sau lưng không có cái gì thế lực, cho nên hết thể tài nguyên tu luyện đều cần chính mình đi tìm. Đón đến, Trương Hùng sau đó mà nói rằng, nếu như là gặp phải tiền bối nói tới loại tình huống này, lấy vạn bối chính mình cái nhìn, chọn sát nhân và bảo. Sát nhân và bảo. Rất đơn giản bốn chữ, lại vô cùng minh xác nói ra tu chân giới hiện trạng. Giờ khắc này, thì liền Lâm Phong cũng không thể không âm thầm cảm thán. Nhìn lấy thân ở trước mặt mình tất cả tu sĩ, Lâm Phong cơ hồ có thể 100% khẳng định, trước mặt những tu sĩ này chí ít có tuyệt đại bộ phận người, cùng Trương Hùng ý nghĩ một dạng. Chương 2479, vàng bản sự đoạt tại sao muốn còn. Cái này dù sao cũng là tu chân giới, một cái chân chính ý nghĩa trên người ăn người thế giới. Trên người. Cái này tại tu chân giới tới nói quá bình thường, mỗi ngày không biết có bao nhiêu tu sĩ bởi vì tranh đấu lẫn nhau hoặc là khác phương diện nguyên nhân buông tay nhân gian. Mà trừ một số mạnh tu chân môn phái lớn khu quản hạt bên trong mấy cái trọng yếu thành thị cấm đoán nội thành tranh đấu bên ngoài, hắn thành thị cơ hồ đều sẽ không đi quản tu sĩ tranh đấu ở giữa chết sống, sát nhân đoạt bảo quá mức bình thường. Lâm Phong môn tự vấn lòng, đổi lại chính mình lời nói, nếu như gặp phải loại tình huống này, có lẽ sẽ suy nghĩ một phen. Tại tự thân tình huống không phải đặc biệt khan hiếm tình huống dưới, Lâm Phong là không sẽ động thủ. Dù nói thế nào cũng là trưởng thành tại thế kỷ 21 hảo thiếu niên, đây chính là xã hội pháp trị. Cho nên trong tiềm thức, Lâm Phong cùng trong tu chân giới tuyệt đại đa số tu sĩ đều là khác biệt. Nhưng nếu là đụng phải chính mình vô cùng nhu cầu cấp bách đồ vật, tựa như nói long tộc 12 con thoi bên trong một cái khác chiếc. Loại tình huống này, chỉ cần có thể đánh được, Lâm Phong tất nhiên sẽ động thủ, đương nhiên, Lâm Phong sẽ không dễ dàng đi đánh giết cùng mình không oán không cựu tu sĩ, trừ phi đối phương là đại gian đại ác hạng người, nhiều lắm là cũng chính là đánh bất tỉnh sau đó xóa bỏ trí nhớ, loại thủ đoạn này tại Định Hải Thần Châu cho trong trí nhớ không biết có bao nhiêu. Trước mắt những thứ này không biết nên mở miệng như thế nào trả lời một vấn đề này tu sĩ, đơn giản thì là muốn duy trì chính mình cái gọi là chính phái hình tượng, không có ý tứ mở miệng mà thôi. Bây giờ Trương Hùng nói thẳng nói ra về sau, những cái kia do dự tu sĩ sắc mặt tránh qua một vòng hổ thẹn, cũng nhao nhao mở miệng. Nếu như là ta lời nói, hẳn là sẽ, ta cũng sẽ động thủ. Cướp đoạt tài nguyên tu luyện, loại tình huống này rất bình thường. Cái này không có gì tốt cân nhắc đi, đặc biệt là chúng ta loại này tán tu, tìm kiếm một điểm tài nguyên tu luyện không dễ dàng, loại tình huống này tất nhiên là muốn động thủ a. Trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân, trừ số ít không có mở miệng nói chuyện tu sĩ bên ngoài, trên cơ bản trả lời vấn đề này tu sĩ đều là thống nhất đáp án. Tôn Tiết thần sắc dãy rủa một chút, cuối cùng thở dài, thừa nhận mình tại đối mặt loại tình huống này lúc cũng sẽ ra tay. Tốt, đã ngươi cũng nói như vậy ta đến hỏi các ngươi vấn đề thứ hai. Lâm Phong bốn phía quét qua, nhàn nhạt tiếp tục nói, tại ngươi thành công cướp được tài nguyên tu luyện về sau, lại bị tu sĩ kia đồng bạn hiện, đồng thời toàn bộ qua tới yêu cầu ngươi giao còn cho bọn hắn những tu luyện này tư nguyên, ngươi làm như thế nào? Dẫn trả lời trước vẫn như cũ là Trương Hùng, hắn trả lời không chút do dự, đương nhiên là tìm cơ hội đào tẩu. Loại tình huống này coi như giao ra tài nguyên tu luyện, đối phương cũng không có khả năng buông tha ngươi. Trương Hùng trả lời không thể nghi ngờ có chút cực đoan, cũng là chính xác nhất. Nhưng ngay sau đó, Lâm Phong thì cười nhạt hỏi ngược lại, như vậy nếu như những trước đó tới yêu cầu ngươi, trả lại tài nguyên tu luyện tu sĩ tu vi không bằng ngươi, ngươi làm như thế nào? Cái này, Trương Hùng ngẩn ngơ. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua loại tình huống này, ngược lại là có mấy lần thực lực mạnh hơn hắn người tìm tới cửa. Cũng may có Lữ An mấy người liên thủ giúp đỡ, mọi người mới có thể đào thoát. Nhưng so thực lực bọn hắn yếu người, làm sao lại nói ra loại này hoang đường yêu cầu, đây không phải muốn chết sao? Do dự một chút, Trương Hùng trả lời, tiền bối, ngài nói loại tình huống này. Ta nghĩ một hồi, nếu như ta làm thiên tâm tình tốt, hẳn là sẽ để bọn hắn trực tiếp xéo đi, tâm tình không tốt lời nói, hẳn là sẽ toàn bộ giết đi. Trên thế giới nơi nào có như thế kẻ ngu dốt ta? Ta cảm thấy cũng thế. Không có khả năng có loại này kẻ ngu dốt, rõ ràng biết thực lực mình yếu, còn dám đi lên muốn đổ vật. Bốn phía tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà Tôn Tiết sắc mặt lại trở nên có chút bạch. Buôn bán người đầu não cũng sẽ không kém. Theo Lâm Phong hai vấn đề này, cùng chúng tu sĩ trả lời bên trong, Tôn Tiết đã lĩnh hội tới bên trong thâm ý. Bọn họ nói thực lực người yếu, chỉ không chính là mình sao. Thằng nhóc con, xem ra ngươi dĩ nhiên minh bạch. Lâm Phong lời nói hợp thời vang lên. Thực ta chỉ là muốn nói rõ một vấn đề, tu chân giới mạnh được yếu thua, dưới loại tình huống này. Bằng vào bản sự cấp tới đồ vật, dựa vào cái gì phải trả. Giang giác. Liên tiếp vài tiếng giòn vang, đương nhiên, thanh âm này cũng chỉ có Tôn Tiết, Vương gia gia chủ, Dương Đạt cùng Chu gia gia chủ bốn người có thể nghe được. Dù sao cựu đại gia trong tộc, chỉ có bốn người bọn họ gia tộc là bị cướp sạch qua. Có thể lên làm gia chủ, tất nhiên không phải ngu ngốc. Lâm Phong trong lời nói ý tứ. Bọn họ đã rất rõ ràng. Đúng vậy a, bằng vào bản sự cấp tới tư nguyên, dựa vào cái gì phải trả? Đây chính là tu chân giới a. Được, hôm nay lão phu nói chuyện ngươi đợi sau khi trở về tỉ mỉ thể ngộ đi, về phần ta trước đó nói vẫn như cũ hữu hiệu, các ngươi có thể tại lão phu trở lại tiên tông về sau, lại tiến về tiên tông cầm lại thuộc về mình gia tộc tài nguyên tu luyện, bất quá lão phu cảm thấy đi, cũng liền mười mấy cái ước hạ phẩm linh thạch, chút tiền lẻ này cũng không trở thành thật xa đi một chuyến. Các ngươi nói đúng không? Nói xong, Lâm Phong thân hình biến mất, nhẹ lướt đi. Trương Hùng, Tư Đồ ba năm người cùng nhau nghiêm túc, cung kính thi lễ, tiền bối đi thong thả. Về phần mấy vị gia chủ, cảm thấy lại là một mảnh cho tàn, nguyên một đám khỏe miệng liên tiếp run rẩy. Trong bọn họ tâm là sụp đổ. Vài tỷ hạ phẩm linh thạch, tại ngài lao tiền bối trong mắt là món tiền nhỏ, có thể đối với chúng ta mà nói, đây chính là gia tộc tổng tư sản A. Làm sao bây giờ nghe lên, bọn họ hơn ngàn năm để dành đến tài phú. Thế nào cứ như vậy khó coi đâu. Được chư vị, dựa theo tiền bối nói xử lý đi, vị tiền bối này có thể là có thể tùy tiện đối phó lôi kiếp độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, thực lực mạnh, xa không phải ngươi ta suy nghĩ. Tư Đồ ba khoát khoát tay, từ tốn nói. Tâm tình của hắn ngược lại là vui sướng rất, dù sao đã được đến Lâm Phong nhận lời, ít ngày nữa sắp bái phỏng. Đối với Tư Đồ ba tới nói tuyệt đối xem như một cái vô cùng lớn tin tức tốt. Về phần chín nhà chết sống, quan hắn điều sự, không biết có phải hay không là thụ Lâm Phong một lời nói ảnh hưởng, Tư Đồ ba đột nhiên cảm giác, cái này nho nhỏ Tây Hoa Thành coi như vì chính mình thu liễm tài phú, cũng thu liễm không bao nhiêu, còn không bằng nhiều hơn lắng nghe tiền bối cẩn thận dạy bảo, chỉ cần mình thành tựu độ kiếp kỳ, cái này mười mấy cái ước hạ phẩm linh thạch đây tính toán là cái gì. Mắt người giới chung quy theo kiến thức gia tăng mà tăng lên. Hiện tại Tư Đồ Ba đã là như thế. Lặng yên trở lại khách sạn, Lâm Phong thở phào. Hồi tưởng lại, hôm nay sự tình thật đúng là rất mạo hiểm. Chủ nhân, ta là nên nói bọn họ ngu xuẩn đâu, vẫn là ngu xuẩn đâu. Thiên Lung có chút im lặng âm thanh vang lên đến, thật không biết bọn họ là làm sao sống đến hơn 1.000 tuổi. Trước đó ngươi làm ra đến cố kia chính mình thi thể, không phải liền là một cái quả gỗ, bị ngươi dùng linh thức tạo nên đến giả tượng à. Không nghĩ tới bọn họ còn thực sự tin tưởng. Lâm Phong trợn trắng mắt, xin nhờ, ta hiện tại linh thức tu vi thế nhưng là cao hơn bọn họ cả một cái đại cảnh giới, không nhận ra tới là rất bình thường à. Đây không phải bọn họ ai quy thấp, mà chính là ngươi chủ nhân ta quá mức thông minh. Được, ta xem như chịu phục, ngươi so lúc đó có thể nhất tự biên tự diễn vạn quân còn có thể thổi. Chương 2480, thu hoạch lớn. Thiên Lung nói xong câu đó sau liền không có tiếng hơi thở. Lâm Phong cũng không gọi nó, mà chính là trước đem Thiên Thiên từ thần thủy trong không gian phong xuất. Một mực rất gấp Thiên Thiên vừa ra tới liền chuẩn bị động thủ, bất quá khi nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh về sau, căng cứng thần kinh cuối cùng là thư giãn xuống tới. Khắc khẩn trương như vậy, không có việc gì. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Hô! Lâm đại ca, ngươi là làm sao trốn tới a? Thiên Thiên vô vô ngạo nhân bộ ngực, thở nhẹ một hơi, tiếp theo nghi hoặc hỏi. Có thể là bởi vì ta nhân cách mị lực đem bọn hắn đều trấn trụ đi. Lâm Phong không có làm qua giải thích thêm. Như là hắn linh thức đạt tới độ kiếp kỳ loại sự tình này giải thích sẽ rất phiền phức. Mà Thiên Thiên cũng vô cùng hiểu chuyện không có hỏi tới, gật gật đầu. Cái kia Lâm đại ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta trở về phòng. Tốt, hôm nay vất vả. Lâm Phong nên một tiếng, chợt tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại gọi lại Thiên Thiên, chờ một chút. Lâm đại ca còn có việc. Lâm Phong lật bàn tay một cái túi chữ vật liền xuất hiện tại trong tay, ngược lại ném cho Thiên Thiên. Thiên Thiên đưa tay tiếp được, đang muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy Lâm Phong vừa cười vừa nói, trên thân không có linh thạch à. Thiên Thiên ngơ ngẩn, vô ý thức nói ra, Lâm đại ca làm sao ngươi biết? Ha ha, trước đó tại Sơn Cốc thời điểm, Thiên Lang Toa đem chính mình ẩn nấp đi à. Giống nó như thế vô lợi không dậy sớm keo kiệt tính cách, làm sao có thể không đối ngươi bắt chẹt linh thạch. Lâm Phong vừa dứt lời, yên lặng rất lâu Thiên Lung thì lại nhảy ra, có chút ủy khuất nói ra, chủ nhân, không thể như vậy đi. Vậy làm sao có thể gọi bắt chẹt đâu? Đây chẳng qua là hiệp thương, ngươi nói đúng không, xà tộc nữ hoa hoa. Mặt Thiên Lung lời nói xoay chuyển, trực chỉ Thiên Thiên, trong giọng nói lại mang theo một tia uy hiếp. Được được, khắc kéo con bê, nơi này là 100.000 thượng phẩm linh thạch, Thiên Thiên ngươi cầm đi tu luyện đi. Nhìn lấy Thiên Thiên một mặt khó xử bộ dáng, Lâm Phong trợn trắng mắt, trực tiếp đánh gãy Thiên Lung lời nói. Thiên Thiên nhất thời như được đại xá, ngon ngọt cười, cảm ơn Lâm đại ca. Thiên Thiên sau khi đi, Thiên Lung lại gọi dậy đến, chủ nhân, ngài cũng không thể bất công a. Thế ra chỗ khác đi. Lâm Phong vung con rồi một dạng khoát khoát tay. Thiên Lung láo hổ ly này đã bị hắn nhìn thấu bản chất, cũng sẽ không lại vào bẫy. Chờ Thiên Lung an tĩnh lại, Lâm Phong bắt đầu chỉnh lý hôm nay thu hoạch chiến lợi phẩm. Cựu đại gia tộc, tuy nhiên hắn chỉ cướp sạch một nửa, tính cả sau cùng còn không có hết sạch Chu gia, hết thể cũng mới 5 nhà, nhưng Lâm Phong đều là chọn lựa dê béo ra tay. Trước lúc này, Lâm Phong phí tổn gần 10 khối thượng phẩm linh thạch bốn chỗ nghe ngóng, lúc này mới đem các gia tộc tài chính tình trạng hỏi tham gia tới. Đương nhiên, nếu như bốn cái bị cướp sạch gia tộc gia chủ biết nhà bọn hắn bị cướp sạch nguyên nhân chỉ là bởi vì mấy khối thượng phẩm linh thạch lời nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bốn gia tộc này, tại chín trong nhà, tài lực có trước đến sau trên cơ bản là bài danh trước bốn. Thần thủy không gian mỗi một chỗ, linh thạch trồng chất như sơn, linh khí nồng nặc đã hóa thành sương mù tuôn ra lên không trung, thật lâu không rời. Cũng có một bộ phận linh khí bị hỗn độn liên tử hấp thu. Hoa mắt linh thạch để Lâm Phong có một loại lười đi đếm xúc động. Hạ phẩm linh thạch trực tiếp gậy qua một bên, cụ thể có bao nhiêu Lâm Phong không có cẩn thận tra, bất quá đánh giá xuống tới, chí ít có tiếp cận 15 tỷ trình độ. Về sau là trung phẩm linh thạch, bị Lâm Phong vẽ qua một bên, số lượng đại khái tại 20 triệu hai bên. Con số này để Lâm Phong hết sức không vừa lòng, trong lòng thầm mắng, cái này Tây Hoa thành phẩm chất cao linh thạch sản lượng không khỏi cũng quá thấp một chút. Mà sự thật cũng là như thế. Tây Hoa thành linh thạch sản lượng cũng là như vậy hố cha, hạ phẩm linh thạch nhiều vô số kể, nhưng trung phẩm thượng phẩm lại ít càng thêm ít. Sau cùng thống kê xuống tới, thượng phẩm linh thạch hết thảy chỉ có không đến 2 triệu khối, về phần càng cao tầng thứ cực phẩm linh thạch thì càng thiếu, 50.000 khối cực phẩm linh thạch, còn không bằng Lâm Phong trên thân số lượng nhiều. Bất quá muốn đến cũng có chút ít còn hơn không, Lâm Phong tính toán đợi đi Viêm Huyền Đại Lục sau liền đem những thứ này hạ phẩm linh thạch tìm tới con đường đều đổi lấy trở thành càng cao tầng thứ linh thạch. Theo tu vi tăng lên, Lâm Phong cũng càng ý thức được, hạ phẩm linh thạch đối tu sĩ trợ giúp thật sự là cơ hội nhỏ. Thậm chí hạ phẩm linh thạch bên trong pha tạp không chịu nổi thiên địa nguyên khí, sẽ đối với tu vi go sủ cao tu sĩ chân nguyên trong cơ thể tạo thành ảnh hưởng, cho nên vừa đến phản. Cho nên loại vật này vẫn là ít dùng thì tốt hơn, đối Lâm Phong mà nói cũng làm như thành cái tiền tệ đến sử dụng. Hiện nay Lâm Phong tu luyện chí ít dùng đến thượng phẩm lấy thượng tầng, cũng may tồn kho đầy đủ, bình thường tu sĩ căn bản không có khả năng có Lâm Phong như vậy giàu có. Phải biết, hắn nhưng là nhất thống Đông Hoàng Quốc, nói là Đông Hoàng Quốc rồi giàu nhất tu sĩ cũng không có không đủ. Kiểm tra xong linh thạch về sau, Lâm Phong lại dùng linh thức hướng một đống lớn đếm không hết pháp bảo trên núi dò xét mà đi. Mấy ngàn món pháp bảo, Lâm Phong chọn vẹn phí tổn nửa canh giờ công phu, mới đem bên trong có giá trị những chọn đó tuyển ra tới. Đương nhiên, Lâm Phong trong mắt có giá trị cũng không phải là nói món pháp bảo này thành phẩm uy lực tốt bao nhiêu, mà chính là món pháp bảo này bên trong có hay không những phổ thông tu sĩ đó không cách nào dung luyện ra tài liệu quý hiếm, những tài liệu này từng cái bị Lâm Phong dùng điệu tâm chi viêm tháo rời ra. Về phần bị bóc ra về sau pháp bảo nguyên hình, còn có thể cứu giúp một chút Lâm Phong trực tiếp dùng thần nước cùng nước động lần nữa mở lưỡi, tạo ra được đến pháp bảo chí ít cũng là thượng phẩm tầng thứ, không kém chút nào trước đó. Những thứ này pháp bảo Lâm Phong tuy nhiên không cần đến, nhưng lại dự định giữ lấy. Trở thành Bạch Vũ môn trưởng môn về sau, Lâm Phong khắc sâu ý thức được, tại tu chân giới nếu quả thật có thể trưởng khống một bang phái đối giúp mình lớn đến bao nhiêu. Đầu tiên là tài nguyên tu luyện, căn bản không cần đi phát sầu, tùy tiện một cái hội viên chế độ, phía dưới đệ tử cùng trưởng lao thì ngoan ngoan phụng đưa ra. Lần chính là cùng Lâm Phong chuyến này mục đích có quan hệ. Tại vô cùng to lớn tu chân giới bản đồ bên trong tìm kiếm Tần Yên Nhiên, không khác mò kim đáy biển. Còn nếu là có thuộc về mình bang phái, cũng liền mang ý nghĩa cầm giữ có nhất định nhân mạch, lại thông qua viết phương thức tiến hành truyền bá, chỉ cần tại một chút đặc biệt địa phương lưu lại phục bút hoặc là dấu hiệu, tin tưởng lấy Tần Yên Nhiên thông minh lanh lợi, dễ như trở bàn tay liền có thể xem thấu phục bút nội dung. Mà lúc này thần thủy trong không gian chứa đựng những thứ này pháp bảo, Lâm Phong liền dự định đem toàn bộ lợi dụng. Bởi vì Lâm Phong rất rõ ràng, cho dù là tại Viêm Huyền Đại Lục, thượng phẩm pháp bảo cũng không có khả năng giống rác rưởi một dạng khắp nơi đều có. Thậm chí hóa thần kỳ tu sĩ cầm tới một thanh thượng phẩm pháp bảo đều tính toán là lựa chọn tốt, cho nên hắn những thứ này pháp bảo tại về sau thống trị mỗi cái thế lực lúc sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Sau cùng, Lâm Phong đem chú ý lực đưa lên tại linh thảo linh dược trên thân. Nhìn thấy những thứ này, Lâm Phong hai mắt mới thật sự là tỏa ánh sáng. Không có cái gì so luyện đan càng thêm kiếm tiền. Bằng vào định hải thần châu bên trong truyền thừa ký ức, Lâm Phong hiểu được, chỉ cần mình tu vi đầy đủ, lại thông qua đơn giản luyện tập, liền có thể luyện chế ra càng cao tầng thứ đan dược đến, cái này mặc kệ đối với Lâm Phong ngày sau vơ vét của cải vẫn là tự thân tu vi đề cao đều có tương đương quan trọng tác dụng. Chương 2481, Khí Linh Chi Ấn, Thượng. Nói cách khác, đối Lâm Phong tới nói, hôm nay lớn nhất đại thu hoạch chính là những linh thảo này linh dược. Những linh thảo này bên trong có đại bộ phận đều là tới từ tôn gia tại Tây Hoa thành thế nhưng là lớn nhất đại dược tài thương. Ngày thường bên ngoài thu mua hoặc là tự động tìm kiếm được một chút chân quý dược tài, vì an toàn tính, toàn bộ bị Tôn Tiết đặt ở chính mình trong bảo khố. Chỉ là Tôn Tiết nghìn tính và tính, lại không có thể tính kế đến chính mình làm ra hết thảy đều là vì Lâm Phong làm áo cưới. Những linh dược này bên trong, có Lâm Phong thậm chí đều chưa thấy qua, nhất định phải tìm kiếm trí nhớ mới có thể đạt được nên dược tài có quan hệ tin tức. Bởi vì những linh thảo này, linh dược có chí ít gần nửa là xuất từ quần quận bên trong trên hải đảo. Những hải đảo đó lâu dài không người dò xét, những linh thảo này phẩm giai cũng cao thấp không đồng nhất. Bất quá có không ít linh thảo đối Lâm Phong mà nói lại xem như niềm vui ngoài ý muốn. Hỏa long nước bọt, chậc chậc, linh thảo này tựa như là dùng để luyện chế phụ trợ đại thừa kỳ tu sĩ đột phá a. Còn có cái này, ngàn nhện thiên diệp, mặc dù là kịch độc, bất quá nếu là sử dụng thỏa đáng, đối với độ kiếp kỳ tu sĩ đột phá sẽ là rất đại trợ lực. Tương gián quả, dùng để phụ trợ tu luyện, phối hợp tụ linh trận lời nói hiệu quả càng tốt. Lâm Phong giống như là phát hiện tân đại lục một dạng đem những dược liệu này chụp loại kiểm điểm. Cái này nhất thanh điểm, chính là một đêm. Nhưng Lâm Phong lại sảng khoái tinh thần, không có chút nào mỏi mệt. Một đêm xuống tới, Lâm Phong phát hiện chỉ cần mình dùng tiết kiệm, độ kiếp kỳ trước đó căn bản cũng không lo lắng luyện đan dược tài dự trữ vấn đề. Mà lại cái này dùng tiết kiệm ta hàm nghĩa chỉ cần là không đi tùy ý tiêu xài, liền xem như dùng tiết kiệm. Kiếm lời, quá kiếm lời. Lúc này Lâm Phong tựa như là trời rất nóng ăn dưới một cây hạ ạ ẩn đặt một dạng, thậm chí trong đầu hiện ra đem hắn mấy cái gia tộc cũng đoạt một lần xúc động. Có điều rất nhanh, Lâm Phong liền bỏ ý niệm này đi. ném dưa hấu kiếm hạt vườn sự tình hắn cũng sẽ không làm. Có lẽ còn lại cái kia bốn nhà tài phú chung vào một chỗ cũng không phải số ít, nhưng Lâm Phong lại hiểu đến lấy hay bỏ. Uy Hải Bang bởi vì Tư Đồ Ba Độ Kiếp đem trong bang phái chỗ tổn trữ tất cả linh khí pháp bảo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng Uy Hải Bang bảo khố không chỉ có riêng chỉ có những thứ này pháp bảo, còn có hơn ngàn năm để dành đến linh thạch, đồng thời tại diệt đi Định Hải Bang về sau, Định Hải Bang linh thạch cũng một cách tự nhiên quy hóa đến Uy Hải Bang trong tay, đồng thời Trấn Hải Bang đầu nhập vào, đem Uy Hải Bang bảo khố lần nữa mở rộng. Về sau Tư Đồ Ba lại đem người trước khi chia tay hướng chín đại gia tộc thế lực theo những gia chủ kia nhóm nói chuyện, lấy tới không ít pháp bảo linh thảo loại hình bảo bối. Theo trước đó buổi đấu giá rầm rộ thì đã hoàn toàn nhìn ra được, mà lần kia đấu giá chẳng qua là một bộ phận mà thôi. Có thể nghĩ, hiện tại thu liễm ba cái đại hình bang hội tài phú, cộng thêm chín gia tộc phân biệt giúp đỡ tương đương một bộ phận tài phú về sau, Uy Hải Bang trong bảo khố đến cùng có bao nhiêu tài vật. Lâm Phong không muốn suy nghĩ, nhưng lại vô cùng vui lòng tiến đến thực hành. Dù sao có câu nói thế nào, thực hành ra hiểu biết chính xác mà. Muốn đến nơi này, Lâm Phong trong lòng một trận hỏa nhiệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, thần thủy trong không gian ẩn ẩn truyền đến sao động lại đánh gãy Lâm Phong mạch suy nghĩ. Phát giác được dị dạng, Lâm Phong liền vội vàng đem thần thủy trong không gian sao động dị vật lấy ra. Lấy ra xem xét, Lâm Phong đầu tiên là sửng sở, tiếp theo thoải mái. Cái này sao động chi vật không phải khác, chính là hôm qua hấp thu hết lôi kiếp luyện yêu hồ. Lúc này luyện yêu hồ hồ khẩu chính đang không ngừng đung đưa, phảng phất muốn có đồ vật gì lao ra. Nha, chủ nhân, cái này luyện yêu hồ đi theo ngài thật lâu a. Thiên Lung có chút kinh dị âm thanh vang lên tới. Làm sao? Lâm Phong một bên dùng linh thức từ trên xuống dưới đem luyện yêu hồ dò xét một phen, rất nhanh liền phát hiện, luyện yêu hồ đi qua lần này tu bổ về sau, nội bộ nguyên bản tàn khuyết vỡ vụn chỗ đều đã khép lại cái 7-8 phần. Mà thông qua như ẩn như hiện tinh thuần thiên địa nguyên khí, Lâm Phong có thể phán đoán ra, cái này hồ khẩu phía dưới chỗ áp chế đồ vật, có vẻ như thì là trước kia luyện yêu hồ hấp thu lôi kiếp luyện hóa ra đến thiên địa nguyên khí. Do dự một chút, Lâm Phong vây tay, cái kia nắp ấm liền tự động mở ra. Bên trong nhất thời có một cỗ bành trướng cùng cực thiên địa nguyên khí xông tới. Bất quá những thiên địa này nguyên khí đang muốn chạy đi lúc, lại bị Lâm Phong dùng linh thức cường ngạnh vô cùng phong tỏa ở bên trong. Lấy Lâm Phong trước mắt linh thức cường độ, phong tỏa ngăn cản một bộ phận thiên địa nguyên khí vẫn là không có vấn đề gì. Không có việc gì, cũng là cảm thấy, luyện yêu hồ theo ngài độ phù hợp rất cao. Thiên Lung như có điều suy nghĩ nói ra. Vậy khẳng định a, đều cùng ta mấy chục năm. Lâm Phong đương nhiên nói ra. Chỉ nói là đi ra lời nói lại làm cho Thiên Lung hô hấp trì trệ. Thật lâu, Thiên Lung cái kia có chút nhức cả trứng thanh âm mới vang lên lần nữa, mới mấy chục năm, chủ nhân, mạo muội hỏi một chút, ngài tu luyện tới hiện tại, dùng bao lâu thời gian? Cụ thể nha, không rõ lắm, bất quá vẫn chưa tới 100 năm. Lâm Phong ngẫm lại, cho ra một cái để Thiên Lung không khỏi kinh hãi đáp án. À đúng, để luyện yêu hồ nhận chủ thời điểm, ta có vẻ như vẫn là một người trúc cơ kỳ gà mờ. Lâm Phong một câu thần bổ đao để Thiên Lung kem chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Trầm mặc một lúc lâu sau, Thiên Lung mới liền nói, khó trách, khó trách. Cái gì khó trách? Lâm Phong nhíu nhíu mày, đáy lòng thầm nghĩ, cái này Thiên Lung không biết lại muốn cố ý chơi liều, sau đó thừa cơ hội này đến xảo trá chính mình một phen a. À, chủ nhân, ta ý là, cái này luyện yêu hồ mất đi khí linh, lại cùng ngài độ phù hợp cao như thế, ta nhớ được trước đó tại thôn phệ lôi kiếp thời điểm. Ngươi đối luyện yêu hồ hạ đạt qua đơn giản chỉ lệnh A. Để nó không muốn đem tất cả lôi kiếp hoàn toàn tiêu hóa hết, nó thế mà thật nghe đồng thời giữ lại đến bây giờ, thật sự là thật không thể tin. Thiên Lung thanh âm bên trong bao hàm một cỗ nồng đậm cảm thán ý vị. Ồ, ta có nói qua sao? Lâm Phong trong lòng hơi động, mơ hồ nhớ lại. Bất quá khi đó hắn có vẻ như cũng không nghĩ nhiều, dù sao luyện yêu hồ nếu có thể đem cái kia lôi kiếp toàn bộ hấp thu tiêu hóa, dùng cho tu bổ tự thân tàn khuyết bộ phận. Cái kia Lâm Phong cũng sẽ không để ý. Dù sao hắn tu luyện tốc độ đã rất nhanh, muốn không bao lâu liền có thể bước vào hóa thần đỉnh phong, cũng không thiếu cái này kiếp lôi trô hóa thiên địa nguyên khí. Nếu như chủ nhân ngài ngày sau may mắn tìm về luyện yêu hồ khí hồn, lần nữa nhận chủ lời nói sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Thiên Lung than nhẹ một tiếng nói ra. Còn cần lần nữa nhận chủ. Lâm Phong khẽ giật mình. Đó là đương nhiên. Thiên Lung trong giọng nói mang theo khinh thường. Chủ nhân, không phải ta nói ngươi. Ngươi tu vi thật sự là quá yếu, nếu như lúc trước gặp phải luyện yêu hồ thời điểm, luyện yêu hồ bên trong tồn tại khí linh, sợ là sẽ phải trong nháy mắt liền đem ngươi nuốt hết, yếu đối ngươi liền tiếp xúc luyện yêu hồ tư cách đều không có, lại càng không cần phải nói là để nhận chủ. Lâm Phong trên trán bỏ đầy hát tuyến, hợp lấy ta còn cần phải cảm thán chính mình vận khí tốt thôi. Thiên Lung lời nói có chút dừng lại, sau đó mà nói rằng, luyện yêu hồ khí linh tuy nhiên biến mất, nhưng lại không có nghĩa là hoàn toàn biến mất, đi qua mấy chục vạn năm thậm chí càng lâu thời gian khí linh ôn dưỡng, để luyện yêu hồ nội bộ đã sớm lưu lại khí linh một tia ấn ký. Chương 2482, khí linh chi ấn, hạ. Mấy chục vạn năm. Nghe được cái số này, Lâm Phong cũng không có nhiều kinh ngạc. Bất luận là theo Định Hải Thần Châu trong trí nhớ cái kia ít ỏi ghi chép, vẫn là theo Thiên Lung tại nhắc đến luyện yêu hồ lúc thái độ, đều có thể phán đoán ra cái này luyện yêu hồ không tầm thường. Chỉ là cái này khí linh chi ấn, Lâm Phong còn là lần đầu tiên nghe nói. Thiên Lung tựa hồ so sánh có kiên nhẫn, chậm rãi mở miệng giải thích, pháp bảo phẩm giai càng cao, hình thành khí linh chi ấn độ khó khăn cũng liền càng cao. Đương nhiên, những cấp thấp đó rác rưởi căn bản cũng không có thể bơm hình thành khí linh chi ấn. Muốn hình thành khí linh chi ấn căn bản nhất tiền đề chính là, khí linh nắm giữ tự chủ ý thức, đồng thời quy khá cao, thì giống như ta. A, ha ha. Lâm Phong khỏe miệng co giật một chút, lại không có trực tiếp điểm phá, dù sao lúc này còn cần đến Thiên Lung cho hắn giải hoặc. Nói cách khác, luyện yêu hồ bên trong đã tồn tại khí linh ấn ký, đúng không? Đây có phải hay không là nói luyện yêu hồ cũng không phải là một kiện hoàn toàn không có khí linh pháp bảo? Lâm Phong ngẫm lại, hỏi. Cũng không thể nói như vậy. Dù sao luyện yêu hồ xác thực không có khí linh, để cho ta đánh giá đo một cái. Ân, chờ ngươi không sai biệt lắm cởi bình thường thành tiên thời điểm, cũng liền có thể cảm nhận được luyện yêu hồ bên trong chỗ tồn tại khí linh ấn ký. Thông qua cái này một tia khí linh ấn ký, ngươi liền có thể thoáng cảm giác được luyện yêu hồ khí linh sở tại vị trí. Cảm giác rõ ràng hay không, còn muốn quyết định bởi ngươi tự thân tu vi. Lâm Phong nghe vậy bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới điều kiện lại muốn như vậy hà khắc. Bất quá nghĩ lại, tốt xấu bây giờ cũng có cái tưởng nghiệm, trước kia Lâm Phong vẫn luôn rất đau đầu, chính mình bảo bối xác thực không ít, nhưng vấn đề ở chỗ, những bảo bối này toàn bộ đều không có khí linh, mà thực lực này cũng một cách tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Hắn cũng không thể đi tùy tiện bắt chút yêu thú linh hồn xếp vào ở bên trong làm khí linh A. Nói như vậy đoán chừng Thiên Lung sẽ đem mình bóp chết. Được, ta đại khái giải. Dối người một cái, đuổi Thiên Lung, Lâm Phong bắt đầu điều chỉnh mình trạng thái. Đã luyện yêu hồ thật cho mình tồn tại một bộ phận thiên địa nguyên khí, như vậy không dùng thì phí. Đối chủ nhân, vừa biến mất Thiên Lung lại đột nhiên nhảy ra, ta trước đó quan sát một chút, luyện yêu hồ bị hao tổn trình độ đã chữa trị hơn phân nửa, bất quá sau đó cái này một bộ phận, lại không thể dùng lôi kiếp tiếp tục sửa phục. Lâm Phong khẽ giật mình, khẽ to mày, vậy phải như thế nào mới có thể hoàn thành chữa trị? Lúc này luyện yêu hồ đã hoàn thành 80% chữa trị trình độ. Còn lại 20% vốn là Lâm Phong còn định dùng đồng dạng phương pháp đến tiến hành tu bổ. Có thể Thiên Lung lời này lại trực tiếp đem một phương này pháp hủy bỏ. Sau đó chữa trị, nhất định phải dựa vào chủ nhân ngươi chính mình, không có tinh thuần long khí, là không thể nào đem luyện yêu hồ chữa trị đến hoàn chỉnh trình độ. Thiên Lung tự nhiên nói ra, về phần long khí, chủ nhân ngươi nếu là có thể giải khai đạo thứ nhất phong ấn, thể nội huyết mạch một cách tự nhiên liền sẽ kích hoạt một tầng, đến lúc đó, ngươi quanh thân liền sẽ xuất hiện long khí. Chỉ cần một mực đem luyện yêu hồ mang theo trên người, để một mực tiếp nhận long khí tẩm bổ là được rồi. Giải khai đạo thứ nhất phong ấn. Lâm Phong sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Cái này muốn nhìn chủ nhân tìm kiếm được bao nhiêu long tộc bảo tàng, ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi, 12 chỗ bảo tàng bên trong, mỗi một chỗ đều ẩn giấu đi một cái long tinh, mà cái này mai long tinh chính là chủ nhân ngươi giải khai tự thân huyết mạch phong ấn quan trọng. Thiên Lung sau khi nói xong, liền không có tiếng hơi thở. Hô. Lâm Phong thở phào, ánh mắt ngắm hướng nơi xa. Hắn biết, chính mình là thời điểm rời đi Tây Hoa Thành. Đương nhiên, trước lúc rời đi, trung quy lại muốn kiếm bột. Khoe miệng phát họa ra một tia đường cong, Lâm Phong ngồi xếp bằng, đem chính mình các phương diện tình huống điều chỉnh đến tốt nhất. Ngay sau đó Lâm Phong vây tay, lơ lửng ở giữa không trung một màn kia thiên địa nguyên khí liền chui vào trong cơ thể. Hô hô hô. Quen thuộc nguyên khí tràn đầy cảm giác để Lâm Phong cảm thấy hô to thoải mái. Gần chút thời gian Lâm Phong vẫn luôn không có xem nhẹ chính mình tu luyện. Nhưng theo cảnh giới tăng lên, cho dù là hắn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn làm tiếp đột phá, cho nên Lâm Phong tu vi vẫn là hóa thần tầng 4. Bây giờ có cái này hai đoàn lôi kiếp trộn hóa thiên địa nguyên khí, Lâm Phong thể nội tăng trưởng quá chậm nguyên khí lại một lần bắt đầu cưỡi tên lửa giống như kéo lên. Nguyên khí theo Lâm Phong kinh mạch cấp tốc vận chuyển, gào thét ở giữa dễ như trở bàn tay đột phá đến hóa thần tầng 5, về sau lại thế đi không giảm, thành công đột phá hóa thần tầng 6. Bất quá đột phá đến nơi này, Lâm Phong liền tận lực khống chế chính mình, cũng không có lựa chọn tiếp tục đột phá đi xuống. Trên thực tế tại Lâm Phong cảm giác bên trong, thể nội còn thừa lại cái này một bộ phận thiên địa nguyên khí, cần phải đầy đủ chính mình đột phá đến hóa thần 7 tầng. Chỗ lấy không có nóng lòng đột phá, cũng là bởi vì Lâm Phong muốn để cho mình căn cơ càng thêm vững chắc. Lôi kiếp tạo thành thiên địa nguyên khí tinh thuần cùng cực, hắn hoàn toàn không cần lo lắng hấp thu đột phá hội sinh ra cùng loại với đan độc loại hình phụ diện đồ vật. Bất quá liên tiếp đột phá lời nói, hội dẫn đến cảnh giới bất ổn, đây cũng là thật. Còn thừa lại một bộ phận thiên địa nguyên khí trực tiếp bị Lâm Phong cẩn thận khống chế, tiếp theo chứa đựng tại bên trong đan điền, hóa thành một cái lóe ra trong suốt quang mang tiểu cầu tại bình thường đãng. Lôi kiếp trôi hóa thiên địa nguyên khí có thể muốn mà không khao khát, lúc này Lâm Phong tu vi coi như làm tiếp tăng lên, thực lực cũng sẽ không có quá mức rõ ràng bay vọt. Cho nên Lâm Phong liền dự định, cái này còn lại một bộ phận thiên địa nguyên khí, tạm thời lưu nhất lưu, không chừng ngày sau còn dùng đạt được. Đột phá đến hóa thần tầng 6, Lâm Phong đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. Toàn thân cao thấp truyền đến đùng đùng, không dứt, một trận giòn vang, sảng khoái cùng cực Lâm Phong khẽ hát, làm ra nồi và bếp, cho mình làm một bản phong phú bữa sáng. Động đũa trước đó, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến, dâu bạc trắng lao quỷ còn tại thần thủy trong không gian. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dâu bạc trắng lao quỷ liền được thả ra, theo trên nét mặt nhìn, dâu bạc trắng lao quỷ giống như còn chưa hiểu tình huống. Có điều rất nhanh, dâu bạc trắng lao quỷ liền lấy lại tinh thần, đứng dậy thi lễ, Lâm đạo hữu, ân cứu mạng, dâu bạc trắng không thể báo đáp, về sau nếu là có cần phải. Đắc đắc, khách khí cái gì? Đến, hôm nay chúng ta nâng cốc ngôn hoàn, cũng để cho ngươi nếm thử quê hương của chúng ta tiểu. Lâm Phong trực tiếp đánh gây dâu bạc trắng lao quỷ lời nói, vừa cười vừa nói. Lâm Phong thoải mái để dâu bạc trắng lao quỷ cảm thấy một hồi cảm động, cũng không già mồm, trực tiếp ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn lấy trên bàn đá bày đầy các loại sơn hào hải vị, dâu bạc trắng lao quỷ cảm thấy vậy mà không hiểu sinh ra một tia xúc động. Chuyện gì xảy ra? Dâu bạc trắng lao quỷ có chút mơ hồ, thân là một người tu sĩ, hắn đối với ẩm thực phương diện cùng hắn tu sĩ như vậy cũng sẽ không quá mức nhu cầu danh lợi. Hắn đổ là cái tiểu quỷ, đối một chút món ăn phương diện lại không phải rất cảm mạo. Nhưng nhìn đến trước mắt một cái bàn này, đặc biệt là ở giữa nhất không biết tên dụng cụ bên trong chứa đựng cái kia một chậu màu ngà sữa nước canh, không ngừng quần cuộn nước canh tuyết rơi vừa bạch thịt cá tản ra nồng đậm hương khí. Mà chính là cỗ này hương khí, lại làm cho dâu bạc trắng lão quỷ kém chút mê say. Chương 2483, tán tu chua sót chuyện cũ, thượng. Cái này, Lâm đạo hữu, ngươi thức ăn này đều là từ nơi đó đến. Vì sao ta chỉ là nhẹ ngửi một chút cũng cảm giác nguyên khí trong cơ thể cuồn cuộn, giống như có đột phá dấu hiệu. Dâu bạc trắng lao quỷ nuốt nuốt một ngụm nước miếng. Trên bàn mấy dạng này, mỗi một dạng đều phiêu tán nồng đậm đến làm cho người chỉ hương khí, trong bụng mấy trăm năm không sao cả tiến vào ăn con sâu tham ăn tại loại này hương khí phía dưới đã dục dịch, câu dâu bạc trắng lao quỷ tâm hoảng hoảng. Mà lại hắn lời nói không loa, chỉ là hỏi một chút, liền để trong cơ thể hắn ngưng kết rất lâu không có tiến bộ chân nguyên có như vậy một tia bương lỏng. Dâu bạc trắng lao quỷ không cách nào xác định chính mình cảm giác có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nhưng không hề nghi ngờ là, trước mắt một cái bàn này thức ăn nhất định không phải phàm vật. Cái này chút thức ăn à, đều là chính ta làm, không có cách, tay nghề tốt, tốt cái này một miệng. Lâm Phong khoan thai từ thần thủy trong không gian lấy ra hai bình mao đài, đây là lúc trước trên địa cầu lúc tùy ý ném đến thần thủy trong không gian, bây giờ mấy chục năm xuống tới, cái này lâu năm mao đài biến thành dạng gì Lâm Phong còn không biết, hôm nay vừa vặn nếm thử. Ngón tay gảy nhẹ, nắp bình ra một tiếng vang giòn trực tiếp vỡ ra. Trong lúc nhất thời, say lòng người mùi rượu từ miệng bình phiêu tán mà ra, đúng là trong nháy mắt che lại thức ăn tràn ra đến hương khí. Ta đi. Lâm Phong cũng bị hoảng sợ kêu to một tiếng, hương rượu này chi nồng đậm xa xa hồ hắn tưởng tượng, đồng thời Lâm Phong hiện, rượu mao đài này giống như là bởi vì tu chân giới linh khí tầm bổ, trong rượu vậy mà cũng bao quát lấy linh khí. Từ ngực, tiếng nuốt nước miếng âm vô cùng rõ ràng vang lên. Dâu bạc trắng lao quỷ hô hấp dồn dập, trợn to tròng mắt tử chết nhìn chăm chú Lâm Phong trong tay nắm chén rượu, Lâm đạo hữu, đây là cái gì tiểu? Cũng là chính ta chơi đùa đi ra. Lâm Phong vô cùng không biết xấu hổ đem cất rượu tên người đầu phóng tới trên người mình. Đưa tay đem một chén rượu đẩy đến dâu bạc trắng lao quỷ trước mặt, chỉ một ngón tay, ta làm đồ ăn, ta cất rượu, cũng không phải bình thường người có thể ăn đến, có người từng phí tổn 100.000 thượng phẩm linh thạch cũng khó được ăn một lần, nếm thử đi lão bạch, ngươi có lộc ăn. Một câu tương đối quen lạc lão bạch, vô hình ở giữa rút ngắn hai người quan hệ. Nguyên bản dâu bạc trắng lao quỷ trong lòng đối Lâm Phong còn có một tia kính sợ cùng phức tạp, ngày đó tình huống hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, tuy nhiên không biết Lâm Phong dùng cái biện pháp gì, nhưng dù sao chỉ dùng một chiêu liền chớp nhoáng giết chết hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn có thể khống chế nhiều như vậy hợp thể kỳ xà tộc yêu nữ, hắn cảm thấy, chính mình nhận biết vị này đại thánh đạo hữu tuyệt đối không tầm thường. Bất quá dâu bạc trắng lao quỷ cũng là tương đương thoải mái người, đã lời đã nói đến phân thượng này, hắn cũng liền không lại xoắn xuýt. Vậy ta nếm thử. Dâu bạc trắng lao quỷ động đũa, kẹp một đũa trắng như tuyết thịt cá, thả vào bên trong miệng. Thịt cá cửa vào, trong nháy mắt tan ra. Say lòng người thơm thuần cùng tinh thuần linh khí tại răng môi ở giữa nổ tung. Giờ khắc này dâu bạc trắng lao quỷ cả người đều ngốc. Cạn một chén. Lâm Phong giơ ly rượu lên. Cạn ly. Dâu bạc trắng lao quỷ cái này mới hồi phục tinh thần lại, vẫn như cũ cảm thấy dư vị vô cùng. Nghe được Lâm Phong lời nói sau sắc mặt tránh qua một tia nghi hoặc. Chính là ta gia hương một loại tập tục mà thôi, giữa bằng hữu, chén rượu ở giữa va chạm có thể rút ngắn song phương quan hệ. Lâm Phong cười giải thích một chút. Tốt, vậy ta thì theo Lâm đạo hữu gia hương tập tục, đến, chúng ta cạn ly. Dâu bạc trắng lao quỷ đối cái này trong chén thoáng có chút sền sệt loại rượu đã sớm thèm nhỏ dãi rất lâu. Chén rượu sau khi va chạm, dâu bạc trắng lao quỷ khẽ hớp một miệng. Nhưng mà chỉ một miệng, cả người hắn thì ngây người. Thân là tiểu quỷ, dâu bạc trắng lao quỷ có thể nói là duyệt tiểu vô số, thì liền chân quý nhất linh tiểu hắn đã từng nhịn đau thưởng thức qua. Nhưng ở vị đạo thơm thuần phía trên, trước mắt rượu này quả thực vung hắn uống qua những tiểu đó cách xa và dặm. Tuy nhiên tại linh khí mức độ đậm đặc phía trên hơi kém một chút, nhưng rượu này vị đạo, căn bản nhất cái ở trên trời, một cái tại đất ta. Hào tiểu A. Dâu bạc trắng lao quỷ hồng quang đầy mặt, nếu như không phải trên mặt tròm dâu quá dài, hắn nhìn qua chí ít tuổi trẻ tốt nhiều tuổi. Lâm Phong xới một bát canh cá đưa tới, mí mắt hơi rủ xuống, dò xét dâu bạc trắng lao quỷ một phen, lão bạch ngươi dừng lại tại hóa thần đỉnh phong cảnh giới đã thật lâu à. Lâm đạo hữu làm sao biết? Dâu bạc trắng lao quỷ sững sờ, tiếp theo than nhẹ một tiếng, xác thực như thế, không khỏi khó lại tiếp tục đột phá. Lại đang làm gì vậy? Lâm Phong nhíu mày. Hắn không cách nào nhìn ra dâu bạc trắng lao quỷ tuổi tác nên như thế nào. Nhưng theo trước đó nội thành trong truyền thuyết nhìn, dâu bạc trắng lao quỷ tuổi tác cũng không tính lớn. Cho nên đó có thể thấy được, dâu bạc trắng lao quỷ tự thân tu hành thiên phú hẳn là coi như không tệ. Nhưng tu hành thiên phú không tồi người, tổng không đến nổi ngay cả hợp thể kỳ đều không thể đột phá a. Dường như nhìn ra Lâm Phong suy nghĩ trong lòng, dâu bạc trắng lao quỷ cười khổ một tiếng, lắc đầu, Lâm đạo hữu có chỗ không biết, ta thiên phú thật không tệ, theo bắt đầu tu luyện tới đến bây giờ, ta hết thể phí tổn 1.300 năm không đến, đồng thời bởi vì bắt đầu tu luyện lúc ta tuổi tác đã rất lớn, cho nên dung mạo phương diện liền đã định hình. Lâm Phong mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực cảm thấy lại là thầm giật mình. Như thế nói đến, dâu bạc trắng lao quỷ tự thân thiên phú xác thực đã rất không tệ. Tu sĩ dung mạo có thể thông qua một chút đan dược đến khôi phục tuổi trẻ trạng thái, thế nhưng loại đan dược đều 10 phần chân quý, phổ thông tu sĩ dùng không nổi, mà lại cùng loại đan dược luyện chế, mặc kệ là dùng tài vẫn là thủ pháp đều tương đương rườm rà. Cho nên đại đa số tu sĩ đều là mình chân thực dung mạo. Mà chân thực dung mạo thì là quyết định bởi tại tu luyện lúc tự thân dung mạo. Xem như là một tên chính thức tu sĩ về sau, dung mạo già yếu độ liền sẽ giảm bớt, bình thường chỉ có tư chất kém một chút, sống hơn ngàn năm thậm chí càng lâu lao quái vật, dung mạo mới có thể như bây giờ dâu bạc trắng lao quỷ như vậy già nua. Tính toán xuống, dâu bạc trắng lao quỷ vừa mới bắt đầu tu chân lúc chí ít có 5-60 tuổi. Thả tại địa cầu, dạng này lao giả làm sao lại có tu chân tư chất? Dâu bạc trắng lao quỷ cũng không biết Lâm Phong suy nghĩ, cho nên tiếp tục nói. Bởi vì ta vừa mới tu luyện lúc dung mạo liền 10 phần gian mua, cho nên mà bị người chế giễu, mấy cái tiểu môn phái đều là như thế, ta tức không nhịn nổi, may mà trực tiếp làm một tên tán tu, một mực tu luyện tới hiện tại. Lại khẽ hấp một miệng mao đài, dâu bạc trắng lao quỷ ánh mắt híp lại, tiếp theo tự giễu cười một tiếng, Lâm đạo hưu chắc hẳn cũng rõ ràng, giống chúng ta loại này tán tu, tại tài nguyên tu luyện phương diện đều 10 phần thiếu thốn, ta đoạn đường này tu luyện qua đến, phục dụng đại lượng đê phẩm chất đan dược. Tu luyện sử dụng cũng đều là hạ phẩm linh thạch. Lâm Phong rất tán thành gật gật đầu. Tán tu ít có thể mua sắm lên đan dược. Đồng dạng tán tu chỉ có tiến về sơn mạch chỗ sâu săn giết không ít yêu thú, từ trên người yêu thú thu hoạch đồ vật xuất ra đi bán đi, lúc này mới có tiền đi mua sắm đan dược chờ tu luyện vật tư. Nhưng cứ như vậy, không những ở săn giết yêu thú lúc gặp phải nguy hiểm khả năng có thể lớn đại tăng lên, mà lại trong khoảng thời gian này cơ hồ không có cách nào tu luyện tăng lên chính mình cảnh giới. Mà lại cho dù có tiền cũng chỉ có thể mua đê phẩm chất đan dược, cao phẩm chất căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 2484, tán tu chưa sót chuyện cũ, hạ. Nghe dâu bạc trắng lao quỷ giải thích qua về sau, Lâm Phong liền đã không sai. Dâu bạc trắng lao quỷ chỗ lấy thời gian dài không có cách nào đột phá, cùng ngày thường phục dụng hạ đẳng đan dược cùng thời gian dài dùng hạ phẩm linh thạch tiến hành tu luyện có trực tiếp quan hệ. Hạ đẳng đan dược, ở trong mắt Lâm Phong, cùng dược tài phế thải trên cơ bản không có gì khác biệt. Mà hạ phẩm linh thạch từ khi đi vào tu chân giới về sau, Lâm Phong cũng đã rất thiếu lại sử dụng tu luyện. Thật sự là hai người này ở giữa bao gồm có tạp chất rất nhiều. Những tạp chất này bị tu chân giả sau khi hấp thu, hội từng chút chồng chất ở trong kinh mạch, đồng thời bởi vì nội bộ nguyên khí cũng hỗn hợp có tạp chất duyên cớ, dẫn đến tu sĩ đang hấp thu trong quá trình tu luyện căn bản không có cách nào đem nguyên khí hoàn toàn hấp thu. Thậm chí đan dược và linh thạch bên trong nguyên khí tu sĩ chỉ có thể hấp thu 60% hai bên. Còn thừa đều bị tạp chất che giấu, tiềm tàng tại thể nội mỗi cái vị trí. Chút ít lời nói khả năng còn không có gì. Nhưng dâu bạc trắng lao quỷ trước mắt trạng thái, rõ ràng đã bệnh nguy kịch. Lâm Phong chỉ là dùng linh thức nhẹ nhàng dò xét một phen dâu bạc trắng lao quỷ tình huống, liền phát hiện dâu bạc trắng lao quỷ thể nội mỗi cái kinh mạch đều có khác biệt trình độ ngăn chặn, mà những thứ này ngăn chặn kẻ cầm đầu chính là những tạp chất đó. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, đừng nói là tu vi tinh tiến, thì liền bình thường cùng hắn tu sĩ phát sinh xung đột đánh lên, nguyên khí vận chuyển đều sẽ xuất hiện một chút tình huống. Tại dưới tình huống nguy hiểm, những tình huống này thường thường hội sinh ra chí mạng hậu quả. 10 cái tán tu, chỉ sợ có 9 cái đều sẽ xuất hiện giống dâu bạc trắng lao quỷ dạng này tình huống. Đây cũng chính là hợp thể kỳ tu sĩ số lượng muốn xa xa ít hơn so với hóa thần kỳ tu sĩ nguyên nhân. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Phong cảm thấy đột nhiên động một cái. Dâu bạc trắng lao quỷ phẩm hạnh tại tiếp xúc mấy lần về sau hắn đã giải một chút. Phương diện này tuyệt đối không có vấn đề. Đây cũng không phải là Lâm Phong chính mình vô cùng lô mãng phán đoán, mà là tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, thông qua nội thành hắn tu sĩ, cùng tại dâu bạc trắng lao quỷ trên thân chuyện phát sinh, từ đó đi ra kết luận. Nói cách khác, dâu bạc trắng lao quỷ người bạn này tuyệt đối có thể giao. Tại tu chân giới, nắm giữ dâu bạc trắng lao quỷ như vậy phẩm hạnh tu sĩ có thể nói là ít càng thêm ít. Đây cũng là Lâm Phong đối dâu bạc trắng lao quỷ đãi ngộ đặc thù duyên cớ. Lâm Phong đang nghĩ, nếu như dâu bạc trắng lao quỷ thiên phú coi như không tệ, chính mình làm sao không có thể giúp hắn một chút. Từng cái trong trí nhớ khai quật ra tin tức theo trong đầu tránh qua. Rất nhanh, Lâm Phong cảm thấy liền có kết luận. Lão Bạch, cái gì đều đừng nói, ngươi trước tiên đem chén này cá canh uống hết, sau đó thử nghiệm đột phá. Lâm Phong trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. A, dâu bạc trắng lao quỷ khẽ giật mình. Ánh mắt kìm lòng không được rơi trong tay bưng lấy canh cá phía trên. Hắn không biết rõ Lâm Phong ý tứ. Trước mắt con cá này canh hương khí bốn phía, mà lại nội bộ thật có lấy linh khí nồng nặc. Nhưng uống vào thì có thể đột phá. Điểm này dâu bạc trắng lao quỷ là quả quyết không tin. Bất quá nhìn lấy Lâm Phong cái kia thật thành khuôn mặt, dâu bạc trắng lao quỷ vẫn là quyết định lựa chọn liều một phen. Tha rằng thứ có, không thể tin không nha. Mà lại dâu bạc trắng lao quỷ trực giác nói cho hắn biết, Lâm Phong hẳn là rất đáng tin. Được, ta uống. Dâu bạc trắng lao quỷ cắn răng một cái, giống như là uống thuốc một dạng bưng chén lên, ừ ngực rót hết. Nóng hổi canh cá xẹt qua đầu lưỡi, về sau lại tràn vào cổ họng. Nhưng màu ngà sữa nước canh cùng miệng lưỡi quấn quanh một khắc này, dâu bạc trắng lao quỷ cả người giống như bị chạm điện trong nháy mắt cứng ngắc. Một cỗ xâm nhập linh hồn rung động làm cho dâu bạc trắng lao quỷ vội vàng hướng chén này ao cá dư vị một phen. Mùi vị kia, không khỏi cũng quá tốt. Dâu bạc trắng lao quỷ ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên bàn còn có nửa buồn canh cá. Nhưng mà không đợi hắn động thủ, liền nghe đến Lâm Phong từ tốn nói, trước nếm thử đột phá đi. Dâu bạc trắng lao quỷ mới đầu còn có chút không hiểu, bất quá một giây sau, làm một cô cảm giác nóng rực cảm giác từ bụng nhỏ chỗ hướng quanh thân bách hải dập dờn một khắc này, dâu bạc trắng lao quỷ cả người đều ngốc. Cỗ nhiệt lưu này đến quá mức đột nhiên đến dâu bạc trắng lao quỷ còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được. Trầm tích ở trong cơ thể mình kinh mạch bên trong đại bộ phận cặn bã cùng dược hiệu ngay tại cỗ nhiệt lưu này xâm nhập phía dưới giống như lâu đông lạnh hàn băng, chính lấy một loại tốc độ kinh khủng nhanh chóng hòa tan. Không kịp làm nhiều suy nghĩ, dâu bạc trắng lao quỷ cấp tốc khoanh chân ngồi xuống, hắn có thể cảm nhận được trước kia còn chưa hấp thu xong thành, lưu lại tại thể nội những đan dược kia dược lực cùng linh thạch bên trong nguyên khí chính tại thể nội cấp tốc vận chuyển. Đồng thời theo vận chuyển, chính mình cái kia rất lâu cũng không tăng lên một tia nguyên khí đầm nước cũng xuất hiện một tia chấn động. Đồng thời trong đan điền rất nhanh liền ngưng kết thành một cái toàn qua, giống như nuốt chửng đồng dạng bắt đầu hấp thụ thể nội hóa khai dược lực. Trong chớp mắt, dâu bạc trắng lao quỷ khuôn mặt thì đỏ bừng lên. Lâm Phong thì là khoan thai tự đắc uống vào mao đài, an sơn hào hải vị. Mục đích khác rất đơn giản, cũng là muốn nhìn một chút, dâu bạc trắng lao quỷ hạn mức cao nhất cao bao nhiêu. Đã từng cho Bạch Vũ môn những trưởng lão kia môn phục dụng cái này anh hùng cá canh thời điểm, những trưởng lão kia đột phá cao có thấp có. Cao tại hóa thần kỳ đột phá tầng 4. Hoặc là trực tiếp đột phá một cái bình cảnh. Thấp một chút cũng có một hai tầng bộ dáng. Mà dâu bạc trắng lao quỷ hiện tại ở vào hóa thần đỉnh phong, có thể tại nhiều như thế lưu lại tình huống dưới tu luyện tới hóa thần đỉnh phong, đã chứng minh dâu bạc trắng lao quỷ tự thân thiên phú. Nhưng Lâm Phong lại muốn xem càng rõ ràng một điểm. Cái này một bát cá canh, chính là tốt nhất kiên định phẩm. Theo Lâm Phong, dâu bạc trắng lao quỷ đột phá đến hợp thể kỳ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho dù là tuổi tác so sánh với hắn tu sĩ hơi nhỏ một chút, nhưng dâu bạc trắng lão quỷ nguyên khí trong cơ thể hùng hậu trình độ lại tương đương độ cao, cũng là độ tinh thuần thấp một chút. Bất quá những thứ này tại anh hùng cá canh trước mặt, tại hắn thần thủy trước mặt đều không là vấn đề. Chỉ cần xác định dâu bạc trắng lão quỷ thiên phú thật đầy đủ, coi như phí tổn một chút tâm tư đem cải thiện lại có thể thế nào. Lâm Phong rất rõ ràng nhận thức đến, tại cái này tu chân giới muốn đặt chân, bằng vào mượn một mình hắn là còn thiếu rất nhiều. Đợi ngày sau liên tiếp địa cầu truyền tống trận thành lập hoàn tất, người nhà mình, bằng hữu, cùng trên địa cầu còn thừa lại tất cả mọi người, bọn họ chạy tới thế tất tại tu chân giới sẽ khiến không ít người chú ý. Vì tự vệ, Lâm Phong không thể không sớm tính toán. Thời gian đối với tại hắn tu sĩ tới nói có lẽ cũng không thế nào khẩn trương. Nhưng đối Lâm Phong mà nói thật sự là quá chặt chẽ. Thời gian thì là sinh mệnh, thân thể vì một người địa cầu, câu này danh ngôn Lâm Phong vẫn là lớn lên ghi vào tâm. Chỉ cần thu nạp một nhóm đáng giá tín nhiệm cường giả, đối với ngày sau Lâm Phong tại tu chân giới khai thác các hạng nghiệp vụ đều có trợ giúp rất lớn. Vâng! Muốn đến nơi này, một cổ phái nhiên cường đại khí lưu trong phòng phun trào ra, Lâm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh thức lan tràn ra, cấp tốc xây dựng ra một cái thô sơ che đậy trận pháp. Lấy Lâm Phong trước mắt linh thức tu vi, chỗ bố trí tới này nhất pháp trận đầy đủ giúp dâu bạc trắng lão quỷ che lấp tự thân đột phá khí tức. Làm đột phá hoàn thành một khắc này, dâu bạc trắng lão quỷ bỗng nhiên mở to mắt, cảm thụ được trong cơ thể mình bành trướng nguyên khí, kích động không thôi. Nhưng mà không đợi hắn có chỗ biểu thị, liền nghe Lâm Phong thanh âm lần nữa theo bên tai vang lên, kích động cái gì à? Tiếp tục đột phá, vẫn chưa xong. Chương 2485, liên tục đột phá. Dắt. Đám chìm trong vui sướng dâu bạc trắng lão quỷ bị Lâm Phong lời này làm một ngộng, nhưng mà không đợi hắn phát ra nghi vấn, cũng cảm giác thể nội mãnh liệt giống như là núi lửa phun trào chân nguyên lần nữa hướng trong đan điền dũng mãnh lao tới. Ta dựa vào. Bất chợt tới tình huống để dâu bạc trắng lão quỷ cả người đều ngốc. Không kịp do dự, dâu bạc trắng lão quỷ chỉ có thể tiếp tục đột phá. Một lát sau, dâu bạc trắng lão quỷ đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt tách ra lao một cái lộng lây hào quang, thanh âm cũng biến thành có chút run rẩy lên. Lâm đạo hữu, ta lại đột phá, hiện tại đã là hợp thể tầng 2 tu sĩ. Nắm tay, cảm nhận được thể nội thông suốt kinh mạch cùng thuộc về hợp thể tu sĩ cường đại chân nguyên, dâu bạc trắng lão quỷ có một loại nằm mơ giống như cảm giác. Hôm qua, hắn vẫn là một cái sắp gặp tử vong hợp thể đỉnh phong tu sĩ. Nhưng tại một ngày ngắn ngủi này, nói đúng ra, là ngắn ngắn chưa tới một canh giờ thời gian, chính mình lại thoát khỏi hóa thần kỳ trói buộc, đồng thời giải quyết hết thể nội kinh mạch tắc vấn đề. Mà lại hắn thế mà liên tiếp đột phá, đi thẳng tới hợp thể tầng 2.